Chương 371 sau khi Tịch Thiên Dạ chủ động nhượng bộ thì hai người không còn tranh chấp, quá trình thu hoạch thần tàng khí diễn ra thuận lợi. Từ đầu đến cuối, cái xúc tu kia không có cơ hội cản trở, rất nhanh hai người liền hấp thu toàn bộ khí thần tàng, xung quanh vòng xoáy không gian thứ bảy. Nhưng hồ nước vẫn sâu không thấy đáy như cũ, phía dưới u ám yên lặng, dường như có gì đó đã ngủ say ức vạn năm. Hai người tiếp tục đi xuống, thủy áp càng lúc càng lớn, cuối cùng khả năng hành động của Tịch Thiên Dạ và Lam Mị đều bắt đầu trở nên chậm chạp, hơi sơ sẩy một cái là có khả năng bị xúc tu đánh trúng. Khi bọn hắn đi xuống đến 1.300 dặm, vòng xoáy không gian thứ 8 xuất hiện trước mặt hai người. Quả nhiên, xung quanh vòng xoáy không gian thứ 8 cũng đồng dạng có từng đoàn thần tàng khí. Hơn nữa so với thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 7, thì càng nhiều và lớn hơn. Đoán chừng số thần tàng khí ở đây hẳn là gấp 5 lần ở vòng xoáy không gian thứ 7. Đương nhiên chỗ này so với vòng xoáy không gian thứ 7 cũng càng thêm nguy hiểm. Những xúc tu kia cũng đã gia tăng đến 8 cái. Không chỉ có nhiều xúc tu hơn, thủy áp cũng mạnh mẽ gấp bội, năng lực hành động của hai người cũng giảm một nửa. Dưới tình huống như thế mà lại đi lấy thần tàng khí thì hiển nhiên là rất nguy hiểm, thậm chí chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ mất mạng. Trong lòng Tịch Thiên Dạ âm thầm kinh ngạc tán thán, không hổ là thần tông thời đại thượng cổ, tại phương diện khảo hạch đệ tử đúng là có thành tựu. Mặt ngoài là sông đáy hồ, nhưng trong quá trình này lại kiểm tra năng lực tổng hợp. Nhưng trên thực tế, kiểm tra năng lực tổng hợp chỉ là một bộ phận, khảo nghiệm lớn nhất là tâm tính tu sĩ. Tâm tính không đủ cứng cỏi sẽ bị dụ hoặc bởi lợi ích trước mắt, làm ra quyết định mà bản thân không chịu đựng nổi. Tỷ như lúc này những thần tàng khí đó nhìn vô cùng mê người, thế nhưng không có một chút năng lực, há có thể đạt được. Thực lực không đủ mà còn cố cưỡng ép, kết quả sau cùng chính là tử vong. Năng lực bản thân không cân xứng với lòng tham là chuyện rất đáng sợ, mang ý nghĩa tại thời điểm gặp gỡ đầy đủ dụ hoặc, người sẽ làm ra quyết định mà chính mình không chịu đựng nổi. Một thiên tài không tự hiểu rõ, thì khó có khả năng triệt để trưởng thành. Tịch Thiên Dạ và Lam Mỹ liếc nhau, hai người đều biết, bố cục trước mắt không phải để khảo nghiệm người khác, mà là đang khảo nghiệm hai người bọn hắn. Đến cùng là rời đi hay ở lại thu hoạch thần tàng khí, hoàn toàn do hai người quyết định. Tịch Thiên Dạ, ngươi tốt nhất đừng đi nhúng chàm, nếu không, nói không chừng ta lại đột nhiên ra tay với ngươi, đưa ngươi vào chỗ chết. Trong mắt nữ ma Lam Mị lóe lên một vệt hung quang, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó dậm chân tiến lên, xuyên qua khu vực vòng xoáy không gian thứ 8, đi đến chỗ những thần tàng khí đó. Hiển nhiên, nàng đã làm ra quyết định. Nàng chính là chí tôn giữa thiên địa. Sao có thể bị một cái khảo hạch nho nhỏ của thần tông làm khó? Có điều uy hiếp của 8 đầu xúc tu kia quá lớn, nàng một mình tiến đến có lẽ sẽ thành công, nhưng nếu như lại thêm Tịch Thiên Dạ, như vậy căn bản là không thể thành công. Bởi vì những xúc tu đó hành động dựa trên cảm ứng khí tức con người, nếu chỉ có một người thì những xúc tu đó sẽ hành động chậm chạp hơn một chút, nhưng nếu như có hai người, tốc độ của xúc tu sẽ đột nhiên tăng nhanh, từ một người khảo hạch biến thành hai người đồng thời khảo hạch. Độ khó tăng nhiều, đến lúc đó bọn hắn ai cũng đừng mong trốn thoát. Cho nên, thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 8, chỉ một người có thể đạt được, không có khả năng hai người cùng chia sẻ. Chẳng lẽ ngươi không sợ, lúc ngươi xuất thủ với ta, chính mình cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn bóng lưng nữ ma Lam Mị. Vậy ít nhất có ngươi chôn cùng, không tin ngươi cứ thử một lần. Âm thanh băng lãnh xuyên thủng nước hồ, truyền đến từ đáy nước. Rất nhanh nữ ma Lam Mị đã bước qua vòng xoáy không gian thứ 8, đi xuống càng sâu, hướng về phía thần tàng khí mà đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn nữ ma, hắn không chút hoài nghi những gì Lam Mị vừa nói, với tính cách của nàng, quả thật có thể sẽ làm ra sự tình ngọc đá cùng vỡ. Tại vị trí cửa động thứ 8, bọn hắn đi lại cũng hết sức khó khăn, từng bước cẩn thận, có thể nói như dẫm trên băng mỏng, phảng phất như đi trên dây thép. Nếu bọn họ bởi vì tranh chấp mà bùng nổ chiến đấu, như vậy không hề nghi ngờ, ai cũng không đi ra được. Hắn lắc đầu, cũng không đi tranh với Lam Mị, mặc cho nàng đi thu hoạch thần tàng khí. Đương nhiên, trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay không, vậy hắn sẽ nhúng tay. Bởi vì đổi thành hắn tiến đến cũng không dám khẳng định có thể toàn thân trở ra. Tịch Thiên Dạ không trực tiếp rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục đi xuống, bởi vì hắn đã cảm ứng được vị trí đáy hồ, hẳn là ở phía dưới 100 dặm. Hiển nhiên vòng xoáy không gian thứ 8 không phải cực hạn, phía dưới còn có vòng xoáy không gian thứ 9. Tịch Thiên Dạ vượt qua Lam Mị, vượt qua những thần tàng khí đó, từng bước một đi xuống. Mỗi bước đi của hắn đều như dùng hết toàn bộ khí lực, càng bước càng gian nan. Khoảng cách đến đáy hồ còn 80 dặm, 50 dặm, 10 dặm. Càng đi xuống thì thủy áp càng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn phải thi triển ra toàn bộ hậu thổ linh thể, chân thủy linh thể, thuần dương linh thể mới có thể đi lại tại đáy hồ một cách vô cùng khó khăn. Đổi thành phổ thông trung vị cảnh thánh nhân đến đây, giờ phút này sợ là đã không kiên trì nổi. Vẻn vẹn chỉ là khảo hạch tôn giả cảnh đã có độ khó kinh người như thế, hiển nhiên Thiên Lan Thần Tông tại thời kỳ thượng cổ, sợ là cũng không có mấy người có thể hoàn thành cấp bậc kiểm tra cao nhất này. Tịch Thiên Dạ đánh giá, nếu không phải chuyển thế giống hắn và Lam Mị, mà chỉ là tu sĩ bình thường, sợ là chỉ có người tu luyện tới chí tôn cảnh khi còn trẻ mới có khả năng xông đến đáy hồ. Chẳng biết lúc nào, Lam Mị sau khi đã hấp thu xong thần tàng, khí tại vòng xoáy không gian thứ 8 cũng đã đuổi tới, bước chân trầm ổn, xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ. Nàng đi lại tại đáy hồ, so với Tịch Thiên Dạ thì nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vì hấp thu hàng loạt khí thần tàng, tu vi của nàng đã tăng lên một đoạn dài, cách chí tôn cảnh không xa. Hơn nữa, nàng tu luyện Lam Bảo Thần Tinh Thể, so với ba thuộc tính linh thể của Tịch Thiên Dạ thì mạnh hơn, năng lực kháng thủy áp tại đáy hồ cũng cao hơn Tịch Thiên Dạ nhiều. Kỳ thật, Lam Mị nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, đã đầy kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Vốn dĩ nàng cho rằng Tịch Thiên Dạ không có khả năng tiếp tục đi xuống dưới, hẳn là sẽ rời đi tại vòng xoáy không gian thứ 8, rất khó đi đến vòng xoáy không gian thứ 9. Dù sao, nàng đấu với Tịch Thiên Dạ lâu như vậy, đã sớm biết một chút sâu cạn của Tịch Thiên Dạ. Hắn đến cùng là làm như thế nào? Lam Mị nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, nàng không ngờ mình lại lần nữa coi thường hắn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chỉ có tu sĩ chí tôn cảnh mới có thể bước vào nơi đây, nàng có thể tới đã là một ngoại lệ, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tu sĩ đại tôn cảnh cũng có thể tới đây, đó là kỳ tích. Lam Mị yên lặng nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, mặc dù lúc này Tịch Thiên Dạ bước đi vô cùng gian nan, nhưng trong mắt nàng lại giống như sơn nhạc mãi mãi không ngã xuống. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng cũng không biết tại sao lại như thế. Đáy hồ mọc linh vật thủy thuộc tính hết sức đặc thù, có hình thù kỳ quái, có năm màu rực rỡ, có mỹ lệ đẹp đẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đều không ngoại lệ, phàm là thực vật có thể sinh trưởng tại đáy hồ, toàn bộ đều là linh vật thế gian hiếm thấy, một gốc bất kỳ đều là bảo vật giá trị liên thành. Bình thường, trên đại lục rất ít gặp linh dược thánh giai, nhưng tại đáy hồ thì gần như là khắp nơi đều thấy, như cỏ dại vậy. Thậm chí Tịch Thiên Dạ còn trông thấy vài cọng linh dược đế cấp, từng đạo pháp tắc huyền diệu quấn quanh thân đế cấp linh dược, tản ra khí tức chí cao chí đại, như đế quân của trời. Tại thế giới Thái Hoang, thánh giai linh dược còn hiếm thấy hơn cả thánh nhân, đế cấp linh dược hiếm thấy hơn đế giả, nếu mang một gốc linh dược đế cấp từ đáy hồ ra ngoài, chỉ sợ sẽ trực tiếp oanh động toàn bộ đại lục Nam Man. Thế nhưng, phàm là chỗ có linh dược linh thảo thì đều có xúc tu bảo hộ, nếu dám đi qua hái, lập tức sẽ bị hàng loạt xúc tu cuốn lấy cắn giết. Đáng tiếc, Tịch Thiên Dạ nhìn những thánh dược đế dược kia, trong mắt lóe lên một vệt đáng tiếc, nếu là có thể đạt được vài cọng đế dược, thả trên đại lục chính là một khối của cải to lớn không thể tưởng tượng. Lam Mị đi theo sau lưng Tịch Thiên Dạ, mặt không biểu tình, những thánh dược đế dược kia nàng không thèm liếc mắt, giống như chỉ là một đống cỏ dại. Tịch Thiên Dạ thoáng có chút kinh ngạc nhìn Lam Mị, nàng này có vẻ rất giàu có. Hắn đã phát hiện, ngoại trừ thần tàng khí, đồ vật mà chỉ có thần linh mới có thể thu được, nàng mới thoáng cảm thấy hứng thú. Những vật khác, nàng đều chẳng thèm ngó tới. Tịch Thiên Dạ cười cười, hơi xúc động, hai người bọn họ, một kẻ chuyển thế trùng tu, một kẻ tái thế trùng tu, trên bản chất khác biệt không lớn. Nhưng tương tự là người, làm sao hắn lại nghèo như vậy, trông thấy một gốc đế dược đều kinh ngạc tán thán vô cùng, một bộ chưa từng va chạm xã hội. Trái lại Lam Mị, trong mắt nàng căn bản là không có những vật kia. Nói rõ bởi vì hắn ở địa cầu lên nghèo đến điên rồi, đã nghèo hơn ngàn năm mới như thế. Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười lắc đầu, lực chú ý cũng không còn thả phía trên những đế dược kia nữa. Hai người một đường đi về phía trước, rất nhanh liền đến phần cuối đáy hồ, chỉ thấy nơi cuối cùng cũng có một tòa vòng xoáy không gian u ám, đó chính là vị trí vòng xoáy thứ 9. Người tham gia khảo hạch có thể tới chỗ này, sợ rằng chính là thiên tài được đánh giá ở cấp bậc cao nhất. Thật là một đoàn thần tàng khí khổng lồ. Trong mắt Lam Mị lóe lên duệ quang, con người mỹ lệ như chân châu đen chăm chú nhìn đằng trước. Chỉ thấy vùng trời vòng xoáy không gian thứ 9, có đoàn thần tàng khí to lớn, giống như một tòa núi cao. Hết thảy thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 8 cộng lại, cũng không bằng một nửa nơi đây. Thế nhưng đáng tiếc là, xung quanh đoàn khí thần tàng này lại vây quanh 16 cái xúc tu, không ngừng vặn vẹo quấn quanh trong hồ nước. Chỉ cần có người dám xông vào thu hoạch khí thần tàng, thì sẽ bị 16 cái xúc tu này vây lại. Trong mắt Lam Mị hào lấp loài ánh sáng, tựa hồ rất do dự. Đoàn khí thần tàng kia vô cùng to lớn. Nếu nàng có thể thu hoạch, sợ là có thể trực tiếp bước vào chí tôn cảnh, bớt đi rất nhiều thời gian khổ tu. Nhưng mà 16 cái xúc tu kia lại như lưỡi hái đoạt mệnh, một khi bị chúng nó cuốn lấy, kết cục sợ là giữ nhiều lành ít, thậm chí rất có thể vì vậy mà bỏ mạng. Nữ ma Lam Mị có chút cố kỵ, không dám tùy tiện bước vào. Một khi bước vào bên trong, liền không có không gian tránh né, chỉ có thể bị cuốn lấy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Đoàn khí thần tảng kia chính là một cái bẫy cứng rắn, ai cũng có thể nhìn ra, một khi bước vào bên trong chỉ có bị vây quanh, căn bản không có biện pháp trục lợi, chỉ có thể thu hoạch bằng thực lực chân chính. Nếu Lam Mị lạnh lùng nói, không ngờ khảo hạch khó khăn nhất của thần tông lại có thể làm khó nàng. Ngươi từ bỏ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt hỏi. Lam Mị yên lặng không nói, không phải nàng không có một chút nắm chắn nào, là người tái thế trùng tu, nàng tự nhiên không đơn giản như bề ngoài. Nhưng chỉ là một đoàn thần tàng khí, nàng không muốn vì vậy mà đi mạo hiểm, bởi vì nguy hiểm và hồi báo không ngang nhau. Trên thực tế, Tịch Thiên Dạ và Lam Mị đều không biết được, Thiên Lan Thần Tông phồn vinh 10 vạn năm trong lịch sử, vô số năm qua đều không ai có thể lấy đi đoàn thần tàng khí kia, từ khi nó được đặt ở chỗ đó đến nay vẫn không có ai động qua. Còn đi vào đáy hồ, đến lối ra vòng xoáy không gian thứ 9, trong lịch sử cũng chỉ có hai người có thể làm được, hai người kia đều là chí tôn cảnh, hơn nữa đều đã đăng phong tạo cực. Tịch Thiên Dạ và Lam Mị, một thiên tôn cảnh, một đại tôn cảnh, bọn hắn có thể đi đến đây đã là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Thiên Lan Thần Tông. Nếu ngươi tin tưởng ta thì có thể đi liều một phen. Ta có thể tại thời điểm quan trọng nhất giúp ngươi kháng trụ một cây xúc tu, giúp ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, 16 cây xúc tu vây kín, nếu có một cây không cùng lên, tự nhiên sẽ trở lại một cái khe hở, tạo cơ hội chạy trốn. Trên lý luận mà nói, biện pháp của hắn là khả thi. Một người dù thế nào cũng khó có khả năng bình yên vô sự đạt được đoàn khí thần tàng kia, nhưng đổi thành hai người, phối hợp ăn ý, vậy liền có khả năng. Tin tưởng ngươi. Lam Mị nghe vậy cười lạnh. Đừng nói Tịch Thiên Dạ và nàng có thù không đội trời chung, dù không có cừu hận, nàng cũng sẽ không lấy sinh tử của mình ký thác trên thân người khác. Tịch Thiên Dạ thấy vậy, khẽ gật đầu, đã ngươi chủ động từ bỏ, như vậy thì đừng trách ta lấy đi đoàn khí thần tàng kia, ta chỉ có một yêu cầu với ngươi, đừng quấy rối ta. Ngươi đi. Lam Mị hơi sững sờ, không ngờ Tịch Thiên Dạ dám đi nhúng chàm đồ vật mà ngay cả nàng cũng không dám đụng. Ngươi dựa vào cái gì? Tịch Thiên Dạ, ngươi không sợ chết sao? Tham lam mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới. Lam Mị lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ vẻn vẹn chỉ có đại tôn cảnh, năng lực còn không bằng nàng. Có thể nói, một khi Tịch Thiên Dạ bước vào, cơ bản là không có hy vọng sống sót. Không phải ngươi hết sức hy vọng ta chết sao? Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Không tiếp tục để ý đến Lam Mị, hắn dậm chân đi đến trung tâm khí thần tàng. Tịch Thiên Dạ, ngươi. Lam Mị nhíu chặt lông mày, nàng nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, muốn nói lại thôi, chẳng biết tại sao, trong nội tâm dâng lên một cỗ xúc động muốn đi ngăn cản Tịch Thiên Dạ, nhưng sau cùng nàng cưỡng ép áp chế cỗ cảm xúc kia xuống, vẻ mặt băng lãnh như hàn băng vạn năm trên tuyết sơn. Tịch Thiên Dạ bước từng bước nặng nề hướng về phía đoàn thần tàng khí kia. Đoàn thần tàng khí kia vô cùng khổng lồ, lăn cùng một chỗ như núi lớn. Thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 7 thứ 8 cộng lại, cũng không bằng một đoàn trước mắt này. Nếu Tịch Thiên Dạ hấp thu hết, sợ là có thể lập tức bước vào thiên tôn cảnh. Sau khi trở thành thiên tôn, liền không giống đại tôn. Bước ra một bước liền là một thế giới khác. Tại tu tiên giới, thiên tôn cảnh tương đương với kim đan hậu kỳ cực hạn. Nhưng tu tiên giả kim đan hậu kỳ có thể tu luyện tới cực hạn, không ngoại lệ đều là thiên tài kinh thái tuyệt diễm. Oanh! Tịch Thiên Dạ bước vào khu vực bị bao phủ bởi 16 cây xúc tu. 16 cây xúc tu cảm ứng được khí thế lạ lẫm xuất hiện, trong khoảnh khắc toàn bộ kích hoạt, từng cái xúc tu khổng lồ điên cuồng đong, đưa, hướng về phía Tịch Thiên Dạ mà vây quanh. Một màn kinh khủng như thế đập vào mắt, dường như trong vòng vây kia thì ngay cả thiên địa, cũng sẽ bị xoắn thành phấn vụn trong nháy mắt. Lam Mị lạnh như băng nhìn Tịch Thiên Dạ, trong con ngươi tràn đầy hàn quang. Tịch Thiên Dạ không để ý tới 16 cây xúc tu kia, nhìn cũng chẳng thèm nhìn dù chỉ một cái, hắn đi thẳng tới trước khí thần tàng, hơi hơi há miệng hút vào. Toàn bộ khí thần tàng khổng lồ như núi cao bị hắn dẫn động, điên cuồng tràn vào người Tịch Thiên Dạ, như biển đổ vào sông, vẻn vẹn gần một tích tắc công phu mà đã có 1/10 khí thần tàng, bị Tịch Thiên Dạ hút vào trong cơ thể, hơn nữa tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc đó, khí tức của Tịch Thiên Dạ cũng điên cuồng tăng trưởng, chỉ trong chốc lát liền cao hơn mấy cái cấp độ. Ầm ầm, phảng phất như sông phá một tầng lá chắn nào đó, một tiếng thiên địa pháp tắc nổ vang. Khí tức của Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong nháy mắt đó hắn như trung tâm thế giới, chư thiên pháp tắc đều xoay tròn quanh hắn. Thiên tôn cảnh. Rốt cục, Tịch Thiên Dạ cũng chính thức bước vào thiên tôn cảnh. Như thế nào là thiên tôn, người cao bằng trời là thiên tôn. Luận tôn quý, thánh nhân phổ thông còn kém xa. Lam Mị lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, vì một đoàn khí thần tàng mà không để ý sinh tử như thế, nàng không thể nào hiểu được. Là người chuyển thế trùng tu, hẳn là đã sớm hiểu thế nào là được và mất, hắn tại sao lại ngu xuẩn như thế? Ngươi đột phá đến thiên tôn cảnh thì sao? Ngươi đột phá đến thiên tôn, cảnh liền có thể ngăn cản 16 cây xúc tu kinh khủng kia sao? Đơn giản là người si nói mộng. Ầm ầm. 16 cây xúc tu đã hoàn toàn vây kín, hóa thành một vòng tròn nghiền ép Tịch Thiên Dạ, hắn căn bản là không có chỗ để trốn. Nói một cách khác, nếu không có lực lượng của thượng vị cảnh thánh nhân, vậy thì chỉ có thể chờ chết. Tịch Thiên Dạ chậm rãi xoay người lại, rốt cục cũng đưa mắt nhìn về phía 16 cây xúc tu kia. Giờ phút này, khí tức của hắn cường đại đến cực điểm, chưa bao giờ bằng vào lực lượng của bản thân mà hắn lại mạnh mẽ như thế. 16 cây xúc tu đã hóa làm một thể, bao trùm toàn bộ thiên địa, lực lượng kinh thế hãi tục làm vỡ nát không gian đang nghiền ép về phía hắn. Hắn tự nhiên là không thể chống lại 16 cây xúc tu kia, dù hiện tại đã đột phá đến thiên tôn cảnh, hắn vẫn không có khả năng kia. Nhưng hắn dám đi vào, tự nhiên là có biện pháp hóa giải. Hắn không cần sử dụng lực lượng của mình để đối kháng, kỳ thật đoàn thần tàng khí như núi cao kia mới là năng lượng khổng lồ nhất nơi đây. Hắn đột phá đến thiên tôn cảnh, chỉ cần hấp thu 1/10 là đủ. Số thần tàng khí còn dư lại, hắn hoàn toàn có thể thi triển bí pháp mượn lực, hóa thành công kích, triệt tiêu 16 cây xúc tu kia. Mặc dù lãng phí khí thần tàng như thế là hết sức đáng tiếc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm vậy. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Tịch Thiên Dạ chuẩn bị mượn lực, không gian bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời, toàn bộ đáy hồ bỗng nhiên đung đưa, phẳng phất như phát sinh động đất kinh khủng, hàng loạt sóng nước cuồn cuộn mà đến, điên cuồng khuếch tán. 16 cây xúc tu vây khốn Tịch Thiên Dạ, có một cây đột nhiên hơi dừng lại, giống như bị quấy nhiễu dừng lại tại chỗ, so với 15 cây xúc tu khác chậm mất một nhịp, một vết nứt dễ thấy xuất hiện bên trên vòng vây vốn vô cùng hoàn mỹ. Tịch Thiên Dạ hơi sững sờ, hắn không ngờ sẽ phát sinh kinh biến như thế. Ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy Lam Mị và cái xúc tu kia đụng vào nhau, va chạm kinh thiên đưa tới cơn bão năng lượng bao phủ đáy hồ. Lam Mị mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, tóc dài không bị trói buộc bay lượn trong nước, cả người trực tiếp bị xúc tu quất bay, hóa thành một đạo u quang hướng bắn ngược về sau, trong khoảnh khắc liền vượt qua hơn 100 dặm. Tịch Thiên Dạ lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu thân ảnh bị đụng bay kia, trong mắt có chút kinh ngạc, lại có chút phức tạp. Hắn thật sự không ngờ, nữ nhân kia sẽ vì hắn mà cứng đối cứng với xúc tu. Lực lượng của cây xúc tu kia căn bản là không thể địch nổi, dù là thượng vị cảnh thánh nhân đến đây cũng sẽ bị lập tức quất bay, thánh nhân phổ thông sợ là vừa chạm vào liền sẽ lập tức phi hôi yên diệt. Nàng một lòng muốn giết hắn, không ngờ lại chịu nguy hiểm lớn lao để cứu hắn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không dám tiếp tục chậm trễ, vạn lý cánh lóe lên sau lưng, đẩy hắn về phía trước, lại mượn động lực bao phủ nước hồ, cả người cấp tốc lóe lên mà ra khỏi cái khe nhỏ xíu, vừa vặn trốn thoát tại thời điểm vết nứt khép lại. Ngươi không sao chứ? Tịch Thiên Dạ lắc mình mấy cái liền đến trước người Lam Mị, nhìn nàng hỏi. Lam Mị khí huyết hỗn loạn, ánh mắt u ám không ánh sáng, khóe môi chảy từng tia máu, hiển nhiên va chạm kinh thiên vừa rồi đã trực tiếp khiến nàng trọng thương. Nàng không để ý đến Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nghiêm mặt đi lên phía trước, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Nghĩ không, ra ngươi sẽ ra tay cứu ta. Tịch Thiên Dạ cười nói. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là bản cung không hy vọng ngươi chết ở chỗ này, bởi vì về sau bản cung muốn tự tay giết ngươi. Lam Mị mặt không chút thay đổi nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, cười nhạt nói, ít nhất hiện tại ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu như ngươi muốn giết ta nhưng lại bị ta đánh bại, ta có khả năng buông tha ngươi một lần. Bản tâm ta thù rất nặng, người khác muốn giết ta bình thường đều có kết cục rất thê thảm, nhưng ngươi thì ngoại trừ. Không cần, có năng lực ngươi cứ việc giết. Lam Mị băng lãnh nói. Nàng bước vào trong vòng xoáy thứ 9, chuẩn bị rời đi. Tịch Thiên Dạ theo sát phía sau, gần như đồng thời bước vào trong vòng xoáy không gian. Thời không chuyển đổi. Một hồi cảm giác điên đảo quen thuộc truyền đến, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc đầu. Trước mắt sáng lên, đến khi có tia sáng xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới một không gian khác. Nơi đây chính là một cái thảo nguyên, khắp nơi đều là cỏ non mềm mại xanh biếc. Đã thông qua khảo hạch băng hồ động thiên, bình phán đẳng cấp cao nhất là cấp 9, thấp nhất là cấp 1. Âm thanh hùng vĩ, băng lãnh vang lên trên trời. Rất nhanh sau đó, thiên lan lệnh của Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện biến hóa, phía trên xuất hiện một chút hoa văn đồ án, có hồ nước, có băng xương, bên cạnh lại có một chữ cổ nho nhỏ, 9. Hiển nhiên Tịch Thiên Dạ được đánh giá là cấp 9, chính là cấp bậc cao nhất. Thiên lan lệnh của Lam Mị đồng dạng cũng phát sinh biến hóa kinh người, giống Tịch Thiên Dạ, nàng cũng đạt được cấp 9. Nhưng bên trên thiên lan lệnh của nàng, tựa hồ lại có chút khác biệt với Tịch Thiên Dạ, chẳng biết duyên cớ tại sao. Nhưng giờ phút này Tịch Thiên Dạ lại không có tâm tình nhìn xem thiên lan lệnh có cái gì khác biệt, ánh mắt hắn đã dán lên người Lam Mị, nửa ngày vẫn không rời mắt. Cung trang của Lam Mị đã bị nước hồ thẩm thấu, ướt rầm rề dính trên người, dáng người xinh đẹp không xương gần như lộ ra toàn bộ, nước hồ dính trên tóc, trên mặt nàng tản mát ra mỹ cảm không gì sánh kịp. Trước hai tòa ngọc phong thẳng tắp có hơi nước bốc lên như mây mù lượn lờ trên thánh nữ sơn, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua cuốn lên sương mù, sóng lớn cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt. hai cái gò nhô lên kia, tựa như vẽ rồng điểm mắt, kích thích ánh mắt và thần kinh người nhìn. Chân thẳng ưu mỹ, váy đen ẩm ướt dính trên chân ngọc thon dài, có một cỗ mỹ cảm kinh tâm động phách cùng hấp dẫn. Tịch Thiên Dạ ngây người, hắn đã không phải lần đầu trúng chiêu, một lần tình cờ nhìn thoáng qua thường hấp dẫn người ta nhất. Hắn không ngờ ở một thế giới này sẽ có nữ nhân có thể hấp dẫn hắn. Không nói những cái khác, luận tướng mạo, dáng người, khí chất, khí tràng. Lam Mị có thể xưng là hiếm thấy tại Thái Hoang thế giới, dù là U Lan Tư cùng nàng so sánh tướng mạo thì vẫn có chút không bằng. Dù dùng ánh mắt Tịch Thiên Dạ cũng không tìm ra khuyết điểm gì, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ, hơn nữa còn tản ra một cỗ ma tính mị lực như thần như yêu. Điểm không được hoàn mỹ duy nhất chính là Lam Mị quá lạnh quá hung, gần như không có nhu tình cùng quan tâm của một nữ nhân. Nhìn cái gì, còn nhìn nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi xuống. Lam Mị rất nhanh liền phát hiện ánh mắt Tịch Thiên Dạ không đúng, nàng cúi đầu nhìn chính mình, liền biểu lộ cứng đờ, một cỗ ma khí kinh khủng bộc phát ra từ trên người nàng, trong nháy mắt liền làm hơi nước bốc hơi. Tịch Thiên Dạ, ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta, nếu không ta sẽ nhịn không được lập tức giết ngươi. Lam Mị thở sâu, mặc niệm thanh tâm chú một lần, mới có thể áp chế cỗ lửa giận xấu hổ trong tim xuống. Từ khi nàng sinh ra đến nay, đã trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, cũng không có người nào dám nhiều lần cợt nhả nàng như thế. Nữ nhân hung ác như ngươi, kỳ thật nam nhân cũng không thích xem. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Một cỗ ma khí thao thiên phóng lên tận trời, kém chút nữa đã đánh sụp cả trời. Tịch Thiên Dạ lườm Lam Mị, tầm mắt rời sang nơi khác, lười để ý tới nàng. Lam Mị hận đến nghiến răng, nếu không phải Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến thiên tôn, cảnh khiến nàng không làm gì được hắn, sợ là nàng đã không nhịn được trực tiếp động thủ. Vào thời điểm mâu thuẫn đang thăng cấp, có nhiều khả năng sắp bùng nổ, thanh âm trên trời lại vang lên lần nữa. Băng hồ động thiên cấp 9 ban thưởng, một khỏa bạch ly thần châu. Vừa dứt lời, trên bầu trời liền xảy ra một hồi biến ảo, hai khỏa châu tản ra thần huy óng ánh từ trên trời giáng xuống, phân biệt bay về phía Tịch Thiên Dạ và Lam Mị. Hai viên châu này toàn thân là băng đá, tản ra khí chí hàn, thần huy lấp lánh bắn ra bốn phía. Thần lực ngưng châu. Tịch Thiên Dạ và Lam Mị đồng thời ngưng tụ ánh mắt, bọn họ đều là người biết nhìn hàng, liếc mắt liền có thể nhận ra bên trong hai viên châu này ẩn chứa lấy lực lượng của thần linh. Mặc dù ẩn chứa lực lượng thần linh cũng không nhiều, nhưng tùy tiện một tia lực lượng thần linh cũng là vô cùng kinh khủng, đối với tu sĩ tôn cảnh và thánh cảnh đều là chí bảo không thể tưởng tượng. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ rất nhanh liền phát hiện, Bạch Ly Thần Châu bay về phía hắn to hơn một chút, mà Bạch Ly Thần Châu bay về phía Lam Mị thì có thể tích nhỏ hơn. Dựa vào cái gì? Lam Mị biểu lộ lạnh lẽo, biểu hiện của nàng trong khảo hạch không bằng Tịch Thiên Dạ sao? Chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện loại khác biệt này. Thế nhưng làm sao Lam Mị có thể chịu phục, dám nói nàng không bằng Tịch Thiên Dạ? Dưới cơn nóng giận nàng trực tiếp bay lên, nhào về phía viên Bạch Ly Thần Châu lớn kia, ý đồ chiếm cứ. Nhưng mà, thời điểm nàng còn cách Bạch Ly Thần Châu một trượng, một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra từ hư không, nháy mắt liền bắt lấy viên Bạch Ly Thần Châu. Đúng là Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa sau khi hắn lấy Bạch Ly Thần Châu đi, thế mà lại lần nữa lóe lên, vạn lý xí sau lưng lấp lánh nổ vang, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại một chỗ khác, như là thuấn di. Nơi đó đúng là vị trí của Lam Mị lúc trước, viên Bạch Ly Thần Châu thuộc về Lam Mị cũng rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ. Lam Mị biểu lộ cứng đờ, vẻ mặt ngốc trệ, nàng vốn dĩ chỉ muốn chiếm lấy chỗ tốt của Tịch Thiên Dạ, dùng cái này chọc tức hắn một chút, nhưng lại không ngờ rằng, tốc độ của Tịch Thiên Dạ lại nhanh đến như thế, sau cùng kẻ thua thiệt lại là nàng. Tịch Thiên Dạ ngươi làm gì? Bạch Ly Thần Châu mỗi người một khỏa, ngươi cướp đoạt của ta làm gì? Lam Mị nghiêm mặt nói. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ta thấy ngươi không lấy, cho nên mới giúp ngươi thu mà thôi. Rồi, cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không cười nói, hắn cũng không định chiếm lấy hai khỏa Bạch Ly Thần Châu, rất là dứt khoát đưa viên Bạch Ly Thần Châu nhỏ cho Lam Mị. Nhìn hắn đưa tới viên Bạch Ly Thần Châu nhỏ, lại nhìn khuôn mặt tươi cười đê tiện của Tịch Thiên Dạ, mặt Lam Mị lúc xanh lúc đỏ, cảm giác mình bị nhục nhã, nhưng vì tài nghệ không bằng người, không thể làm gì. Tịch Thiên Dạ, ngươi chờ đấy cho bản cung. Lam Mị bắt lấy viên Bạch Ly Thần Châu nhỏ, chưa bao giờ nàng lại hận một người như thế. Từ khi gặp Tịch Thiên Dạ, nàng liền cảm giác như mình gặp phải ôn thần, làm cái gì cũng không được như ý. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, bên trong Bạch Ly Thần Châu ẩn chứa lực lượng thần linh, với hắn mà nói thì hơi có chút tác dụng, tất nhiên không thể tùy tiện nhường cho Lam Mị. Sau khi ban thưởng Bạch Ly Thần Châu, không gian nơi đây liền bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, trực tiếp vứt Tịch Thiên Dạ và Lam Mị ra ngoài. Thời không chuyển đổi, sau khi không gian chi lực tiêu tán, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đang đứng trên một quảng trường. Quảng trường rất lớn, mênh mông giống quảng trường truyền công, Chỉ là trên quảng trường này không có nhiều bia đá như vậy, chỉ có 9 tòa tháp cao đứng sừng sững ở trung tâm. Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền phát hiện, trên quảng trường có không ít người, thậm chí còn thấy thân ảnh của mấy người quen. Hết sức hiển nhiên, khảo hạch ngoại môn đệ tử quan đã triệt để kết thúc. Nơi đây hẳn là quảng trường khảo hạch nội môn đệ tử. Dựa theo những gì Cố Khinh Yên đã nói, hắn rất nhanh liền biết nơi đây là địa phương nào. Tịch Thiên Dạ, tại sao lâu như vậy hắn mới xông qua ngoại môn đệ tử quan? Ta tham dự khảo hạch ngoại môn sau hắn 20 ngày, vậy mà cũng đi vào quảng trường khảo hạch nội môn đệ tử trước hắn 10 ngày. Cái tên kia chính là tuyệt thế thiên tài của Lan Lăng Quốc, Tịch Thiên Dạ. Người này thật sự là kẻ đã giết chết hoàng tử của Phúc Hải, Thánh Quốc Công Tôn Vô Quá sao? Nhìn cũng không có vẻ gì là hung tàn a. Tịch Thiên Dạ mới vừa xuất hiện liền lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người, rất nhiều người đều bị kinh động dồn dập nhìn về phía hắn. Nội môn đệ tử tham gia khảo hạch cũng không còn nhiều, đếm đại khải chỉ còn hơn ngàn người, nếu so với mấy vạn người trên quảng trường truyền công, thì nhân khí phải ít hơn mấy chục lần. Bất quá, bình thường bởi vì quảng trường truyền công ai cũng có thể tiến đến tiếp nhận khảo hạch, cho nên mới được gọi là quảng trường truyền công. Còn quảng trường nội môn đệ tử thì chỉ là ngoại môn đệ tử, đồng thời phải xông qua cửa ải của ngoại môn đệ tử mới có thể tham gia. Vẻn vẻn một cửa ải đệ tử sợ là, có thể đào thải 99% số người. Đương nhiên đó chỉ là tiêu chuẩn bình thường, nếu là loại khảo hạch cấp 9 như Tịch Thiên Dạ, sợ là ngoại trừ hắn cùng La Mị thì đến một bóng người, cũng không có ở quảng trường nội môn. Khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ trỏ về phái hắn, nghị luận ầm ĩ, hình như hắn rất nổi tiếng, ai ai cũng biết vậy. Tịch Thiên Dạ rất kỳ quái, hắn không quan trọng mình có nổi danh hay là không, nhưng tất cả mọi người đều chú ý đến hắn thì là vì sao? Không phải La Mị càng nên được nhìn đến sao? Dung mạo khuynh quốc tuyệt thế và khí chất của La Mị dù là hắn nếu sơ sẩy đều sẽ bị mị hoặc, đừng nói những người trẻ tuổi, khí huyết mạnh mẽ dưới quảng trường kia. Chỉ sợ một khi La Mị xuất hiện, ánh mắt mọi người sẽ không thể rời đi. Tịch Thiên Dạ nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện đã không thấy bóng dáng La Mị đâu cả. Không đúng. Trước đó rõ ràng cả hai cùng từ trong vết nứt không gian đi ra, vì sao một người sống sờ sờ ra đấy đột nhiên không thấy tăm hơi gì rồi. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện ra La Mị, nhưng điều dở khóc dở cười là chẳng biết từ lúc nào, La Mị đã lẫn nào giữa đám đông, bao phủ trong một tầng hắc vụ, không có bất kỳ ai thấy rõ chân dung nàng. Xem ra bất kỳ ma tộc nào, đến thế giới nhân loại đều sẽ có thói quen giấu đầu hở đuôi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, từ khảo hạch nội môn xong, vậy không cần thiết cùng với La Mị một chỗ nữa, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hấp thu nốt phần thần tàng khí còn lại. Trước đó hắn chỉ mới hấp thu được 1/10, vốn là định giữ lại 9/10 đối phó với xúc tu nước, nhưng được La Mị cứu, nên lúc này đây đều đang được chứa trong khí hải của hắn. Đợi sau khi hấp thu đủ toàn bộ thần tàng khí, sợ là tu vi của hắn có thể đuổi sát La Mị, có một bước tiến thật lớn trên thiên tôn cảnh. Mặc dù Tịch Thiên Dạ muốn yên tĩnh tu luyện, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tịch Thiên Dạ, ngươi lăn ra đây cho ta. Một tiếng hét lạnh lẽo vang lên, một bóng người nhanh chóng từ chỗ sâu trong quảng trường đi ra, thân mặc trường bào màu vàng xanh, phía trên thêu hình rồng, theo sau là một đám người, ám mắt sùng kính ngưỡng mộ nhìn về phía hắn. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, nhìn về phía thanh niên mặc trường bào xanh vàng kia, ánh mắt dần dần lạnh lại. Tên thanh niên kia dẫn theo một đám người nhanh chóng lao tới, vây quanh lấy Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt cả đám nhìn về phía Tịch Thiên Dạ có chút bất thiện, kèm theo chút sát ý, như là mèo thấy chuột vậy. Người của Phúc Hải Thánh Quốc. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn vào thanh niên kia, cảm nhận được khí tức Phúc Hải Thánh Thể, lạnh lùng hỏi. Công Tôn Vô Quá chính là đường đệ của ta, mặc dù không phải anh em ruột, nhưng cũng là người trong hoàng tộc chúng ta. Người giết hắn, chính là đang gây hấn với Phúc Hải Thánh Quốc, cũng như đang gây hấn với ta. Thanh niên kia ngạo nghễ nhìn Tịch Thiên Dạ, tựa như hắn chính là quân vương nhìn xuống chúng sinh, có thể tùy ý nhào nặn Tịch Thiên Dạ, xử lý dễ như trở bàn tay. Ánh mắt đám người trên quảng trường đều nhìn sang, chuyện vui như này sao có thể không hóng hớt được, nghị luận chỉ trỏ ầm ĩ, Tịch Thiên Dạ gặp phiền toái rồi, sự tình của hắn ở quảng trường truyền công đã bị truyền ra hoàn toàn, chỉ cần hắn còn ở Thiên Lan di tích một ngày, liền không có khả năng thoát khỏi sự truy sát của Phúc Hải Thánh Quốc. Nếu như ở trên đại lục, hắn còn có khả năng thoát được. Dám giết hoàng tử và thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc, đúng là ăn gan hùm mật gấu, hoàn toàn không sợ chết. Bên cạnh Tịch Thiên Dạ không phải có một vị thánh nhân rất đáng sợ sao? Giết thánh nhân phổ thông như giết gà, vì sao Công Tôn Vô Võng còn dám trêu chọc? Cái này thì ngươi không biết rồi, Cố Khinh Yên cùng vị nữ thánh nhân Cố Vân đã sớm xông qua khảo hạch đệ tử nội môn, tiến đến cửa ải đệ tử nội môn. Một khi bước vào cửa ải tiếp theo, các nàng liền không có khả năng quay trở lại, giờ khắc này Tịch Thiên Dạ đã là tứ cố vô thân. Đúng vậy, thời gian Tịch Thiên Dạ tiến đến cửa ải đệ tử quá lâu, Rất nhiều người dù tiến tới sau hắn cũng đã vượt lên rồi. Kỳ thật nếu Công Tôn Vô Võng không phải muốn chờ Tịch Thiên Dạ, sợ là cũng đã sớm bước vào cửa ải đệ tử nội môn. Công Tôn Vô Võng, thiên kiêu chi tử của Phúc Hải Thánh Quốc, lớn hơn Công Tôn Vô Quá mười mấy tuổi, nhưng thiên phú cũng không chênh lệch với Công Tôn Vô Quá, thậm chí càng mạnh hơn. Bởi Công Tôn Vô Võng trước 100 tuổi liền đột phá thánh cảnh, bây giờ chính là thánh nhân hàng thật giá thật. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể đi vào quảng trường khảo hạch đệ tử nội môn, tham gia cửa ải đệ tử nội môn. Có thể đột phá thánh cảnh trước 100 tuổi đều là siêu cấp thiên tài thiên phú chắc tuyệt, dù là toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu, mỗi một người đều sẽ là trọng điểm bồi dưỡng và săn sóc. Công Tôn Vô Võng tuổi trẻ tài cao, vừa là người đột phá thánh cảnh trước 100 tuổi, lại còn là thành viên hoàng tộc của Phúc Hải Thánh Quốc, có thể hiểu được sự kiêu ngạo của hắn từ đâu ra. Trong mắt hắn, cái gọi là tuyệt thế thiên tài như Tịch Thiên Dạ này chỉ là một đống cướp, đến chó cũng không thèm ăn, một tên thổ dân quê mùa cũng dám so sánh với Thánh Quốc huy hoàng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn qua, hắn không ngờ rằng lại có một người trẻ tuổi của Phúc Hải Thánh Quốc xuất hiện lúc này, thậm chí còn càn rỡ ngang ngược hơn cả Công Tôn Vô Quá hôm trước, hắn giết nhiều người trên quảng trường như vậy, xem ra hiệu quả hù sợ là con số âm. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ hiểu nhầm. Nếu Cố Khinh, Yên và Cố Vân ở đây, thì dù cho Công Tôn Vô Võng thêm 100 lá gan hắn, cũng không dám mạo hiểm bước ra. Thế nhưng Cố Khinh Yên và Cố Yên không có mặt, đã bước vào cửa ải đệ tử nội môn, không thể quay đầu, Công Tôn Vô Võng mới có thể dám hung hăng mãnh bạo đứng ra. Theo hắn, người đáng sợ thực sự chính là Cố Khinh Yên và Cố Vân, chứ không phải tên thổ dân nhãi nhép như Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chỉ là một tiểu bạch kiểm, được hai nữ nhân bảo hộ mà thôi. Dù cho có chút thiên phú, có chút năng lực, thậm chí còn mạnh hơn em họ Công Tôn Vô Quá của hắn, nhưng thì có làm sao? Dù có thể giết được Công Tôn Vô Quá, nhưng Tịch Thiên Dạ cũng chỉ là một tôn giả mà thôi. Dù hắn có nghịch thiên hơn nữa cũng không thể mạnh hơn thánh nhân, cũng không phải người người trên thế gian này đều là thiên tôn. Cho nên, trong ánh mắt mọi người trên quảng trường, Tịch Thiên Dạ mất đi hai siêu cấp bảo hộ tuyệt thế dung nhan kia, liền nhỏ bé yếu ớt như thỏ con, tùy tùy tiện tiện một đỉnh phong thế lực nào phái ra hai thánh nhân, cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp hắn. Anh, trên người Tịch Thiên Dạ có bí mật rất lớn, mà thời điểm hắn xông qua bia đá Thương Lan Thiên Tâm Kiếm, còn thu được đánh giá cấp 9, cơ hồ có thể khẳng định hắn đạt được tương đối hoàn chỉnh Thương Lan Thiên Tâm Kiếm, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay Phúc Hải Thánh Quốc. Tại một góc hẻo lánh ở quảng trường, Vân Tương Quân khoanh chân ngồi cạnh một thanh niên mặc áo xanh, đôi mắt có chút ngưng trọng, nói. Vân Tương Quân có chút lo lắng, nàng hiểu được trên người Tịch Thiên Dạ khẳng định có bí mật nào đó, nếu không thì một thiếu niên từ một tiểu quốc hẻo lánh, như thế không thể bất phàm như vậy được. Mà thời điểm nàng điều tra lai lịch hồ sơ của Tịch Thiên Dạ, khi còn ở quận Lô Hề trước đây, người này trước 20 tuổi có thể gọi là thiên tài của những kẻ kém cỏi, bình thường không thể bình thường hơn, được gọi là phế vật ở học viện trường thương. Vậy mà một người như vậy, có thể trong chưa đến một năm thời gian ngắn ngủi liền quật khởi đến mức độ như này, dễ dàng nghiền ép Công Tôn Vô Quá, mạnh mẽ không kém gì chuẩn thánh bình thường. Biến hóa kinh người như vậy, nếu nói Tịch Thiên Dạ không có bí mật gì thì chỉ có kẻ điên mới tin. Mà nàng còn có một dự cảm, bí mật của Tịch Thiên Dạ còn kinh thiên động địa hơn nàng nghĩ. Dung mạo thanh niên áo xanh bên cạnh Vân Tương Quân khôi ngô anh tuấn, trên da thịt có từng tầng ánh ngọc, khiến cả người tản ra một cỗ khí tức thần thánh. Tướng mạo người này có mấy phần tương tự cùng Vân Tương Quân, chỉ cần nhìn vào một chút liền có thể đoán được hai người chính là quan hệ ruột thịt. Tương Quân, Tịch Thiên Dạ thật sự tự tay giết chết Công Tôn Vô Quá, chứ không phải Cố Khinh Yên hay nữ thánh Cố Vân nào nào đó làm ra. Vân Phong giật ngưng trọng hỏi lại. Đánh bại Công Tôn Vô Quá không dễ, muốn giết chết thì lại càng khó hơn, bởi vì Công Tôn Vô Quá tu luyện Phúc Hải Thánh Thể, đây chính là một trong thập đại thánh thể mạnh nhất, đừng nói cùng là tôn giả, dù là thánh nhân phổ thông cũng rất khó giết hắn. Chính xác 100%, chỉ có Tịch Thiên Dạ ra tay thôi. Vân Tương Quân nghiêm túc gật đầu. Bất quá hình như là hắn thi triển bí pháp đặc thù nào đó, dù sao tu vi của hắn cũng mới là đại tôn mà thôi. Từ xưa đến nay Vân Phượng Cổ Quốc vẫn luôn không hợp với Phúc Hải Thánh Quốc, hai nước thường xuyên xảy ra ma sát, là thành viện hoàng tộc của Vân Phượng Cổ Quốc, Vân Tương Quân tự nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ rơi vào tay Phúc Hải Thánh Quốc. Mà căn cứ vào một chút tư liệu nội bộ bí ẩn của Vân Phượng Cổ Quốc, phàm là người được tấm bia đá khảo hạch đánh giá là cấp 9, có khả năng cực lớn là đã đạt được hoàn chỉnh truyền thừa về thánh thuật thất truyền của Thiên Lan Thần Tông. Nếu là thật sự đoạt được Thương Lan Thiên Tâm Kiếm hoàn chỉnh truyền thừa, sợ là sẽ dấy lên sóng to gió lớn trên đại lục, dù là những đế tộc trong truyền thuyết cũng không thể không động dung. Dù sao đến hiện tại, chưa từng có một truyền thừa hoàn chỉnh nào trong 108 chí cao thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông xuất hiện bên ngoài. Một khi Thương Lan Thiên Tâm Kiếm hoàn chỉnh chính thức xuất hiện trên đại lục, tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất thánh thuật. Ca, dù chúng ta không có ý định ra tay với Tịch Thiên Dạ, cũng không thể người của Phúc Hải Thánh Quốc đạt được. Không cần vội, hiện tại ra tay giúp hắn, hắn chưa chắc sẽ cảm tạ ngươi. Nếu chờ đến lúc hắn đã lọt vào tuyệt cảnh, lại ra tay hỗ trợ, như vậy chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giá rét, có làm vậy mới để hắn khắc sâu ấn tượng. Vân Phong giật thản nhiên nói, hắn không thích cách làm việc trực tiếp thô bạo bừa bãi, đôi khi chậm rãi mưu toan, uyển chuyển khai thác mới là sách lược tốt nhất. Tỷ như đối với Tịch Thiên Dạ, hiện tại các thế lực để ý đến sợ là, không chỉ có Phúc Hải Thánh Quốc hay Vân Phượng Cổ Quốc bọn hắn, kẻ này đến cùng thuộc về ai cũng chưa nói chắc được, nhưng có thể khẳng định thế lực nào chiếm được hảo cảm của Tịch Thiên Dạ sẽ chiếm được lợi thế lớn nhất. Dù sao đến lúc các thế lực lớn tranh chấp, Tịch Thiên Dạ khó mà giữ được mình, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào một thế lực nào đó. Điều bọn hắn cần phải làm chính là khiến tỷ lệ lựa chọn Vân Phượng Cổ Quốc của Tịch Thiên Dạ là cao nhất. Đến lúc ấy thì bí mật của Tịch Thiên Dạ hay là chuyện Tịch Thiên Dạ có thật sự chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh của Thương Lan Thiên Tâm Kiếm hay không còn không phải tùy vào bọn hắn, từ từ dò hỏi ra còn không dễ dàng sao? Khóe môi Vân Phong giật nhếch lên nụ cười tự tin, ngồi đó đợi đến lúc Tịch Thiên Dạ gặp khó khăn, sau đó mới đi ra chủ động lấy lòng. Trên quảng trường khảo hạch nội môn bây giờ chỉ có Vân Phượng Cổ Quốc và Phúc Hải Thánh Quốc là mạnh nhất, bởi vì bọn hắn đều nhận được nên tin tức nên cố ý chờ đợi ở đây, không tiếp tục xông lên khảo hạch tiếp theo. Về phần các thế lực tuyệt thế khác, từ trước khi Tịch Thiên Dạ tham dự khảo hạch ngoại môn, ở quảng trường truyền công đã nhao nhao tiến đến cửa ải đệ tử nội môn, hoặc là bị đào thải rời đi. Nếu không phải hắn đạt được tin tức của Vân Tương Quân, sợ là cũng đã sớm bước vào cửa ải đệ tử nội môn. Phúc Hải Thánh Quốc cũng bởi vì một số lý do chậm trễ, nên Công Tôn Vô Võng mới có thể nhận được tin tức trước khi tiến nhập cửa ải đệ tử nội môn, một mực chờ Tịch Thiên Dạ ở đây. Cho nên, thế lực chiếm cứ tiên cơ có thể có khả năng bắt lấy hoặc mời chào Tịch Thiên Dạ, nhất ở đây chỉ có Vân Phượng Cổ Quốc bọn hắn và Phúc Hải Thánh Quốc mà thôi. Ở trong khảo hạch đệ tử của Thần Tông, chỉ có thể tiến lên phía trước, không thể lùi về sau, mà người bị đào thải sẽ lập tức bị quy tắc của Thần Tông ném ra ngoài. Chỉ cần ở trong khảo hạch đệ tử, bất luận kẻ nào hay thế lực nào bên ngoài đều không thể nhúng tay can thiệp. Dù là những đại thế lực canh giữ bên ngoài kia biết được Tịch Thiên Dạ đạt được truyền thừa Thương Lan Thiên Tâm Kiếm hoàn chỉnh, cũng không có biện pháp nào cả, chỉ có thể chờ đợi trong mỏi mòn, cho đến khi Tịch Thiên Dạ đi ra từ khảo hạch đệ tử mới có thể động thủ. Mặc dù thần sắc của Vân Tương Quân ngưng trọng, nhưng cũng không quá mức sốt ruột. Bởi vì đúng như Vân Phong Giật nói, bọn họ chiếm cứ ưu thế lớn, chí ít bên trong khảo hạch chỉ có Vân Phượng Cổ Quốc và Phúc Hải Thánh Quốc có cơ hội này, các thế lực khác chỉ có thể đỏ mắt thèm khát mà thôi. Chỉ cần triệt để khống chế hoặc mời chào được Tịch Thiên Dạ khi còn ở trong khảo hạch, vậy bọn hắn đã bước trước một bước dài so với những thế lực khác. Nhưng mà Vân Tương Quân, Vân Phong Giật, người của Phúc Hải Thánh Quốc hay là người của các thế lực khác cũng tham gia trên quảng trường khảo hạch đệ tử nội môn cho rằng bản thân là người nắm giữ tiên cơ, nhưng tuyệt đối không ai nghĩ rằng bởi vì tình huống trong khảo hạch đệ tử đặc biệt, tin tức bên trong có thể được những người bị đào thải mang ra ngoài, nhưng thông tin ở bên ngoài lại không cách nào truyền vào. Nực cười là bọn họ vẫn nghĩ mình là người chiếm tiên cơ, có ưu thế lớn. Nhưng tất cả người bên ngoài, bao quát nhóm trưởng bối của các thế lực lớn như Phúc Hải, Thánh Quốc hay là Vân Phượng Cổ Quốc đều sắp phát điên hết rồi. Bởi vì những người bên trong kia căn bản không biết Tịch Thiên Dạ, đến cùng là người như nào. Đổ sát trăm thánh, diệt sạch trung vị thánh nhân ở quận Lô Hề, dùng thánh huyết nhuộm đỏ bầu trời, thậm chí ngay cả một vị thượng vị thánh nhân cũng suýt nữa bỏ mình, trọng thương bỏ chạy. Hành động kinh thiên này của Tịch Thiên Dạ đã sớm truyền bá ra khỏi phạm vi quận Lô Hề, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà khảo hạch đệ tử của Thần Tông chỉ có tuyệt thế thiên tài chưa tới trăm tuổi, lại thông qua khảo hạch mới có thể đặt chân vào, mà chỉ có thể đi một lần, không cách nào khảo hạch lần hai, cho nên những thông tin liên quan đến Tịch Thiên Dạ không cách nào được truyền vào trong. Địa phương tụ tập một đám tiểu bối trẻ tuổi, há có thể đấu với tuyệt thế hung đồ như Tịch Thiên Dạ. Giờ khắc này, bên trong tựa như nuôi nhốt một đám cừu non không biết sống chết, can đảm khiêu khích một lão hổ hung tàn. Dĩ nhiên kết quả đều có thể đoán được, cừu non có nhiều thì cũng chỉ là thức ăn của lão hổ thôi a. Lúc này trong lòng những trưởng bối các thế lực đang quan sát, từ bên ngoài không nóng vội mới là lạ, phàm là người có thể đi vào khảo hạch Thần Tông, đều là tuyệt thế thiên tài được bọn hắn bồi dưỡng tỉ mỉ ra, bất kỳ tổn thất nào cũng vô cùng khổng lồ, huống chi hiện tại là một đám con cưng của bọn hắn tụ tập bên trong kia. Ngộ nhỡ hung tính của Tịch Thiên Dạ bộc phát, giết sạch những người trong đó, sợ là những đại thế lực kia sẽ xuất hiện tình cảnh truyền thừa đứt đoạn, tông môn sẽ mất đi khí vận, phát triển chậm đi mấy trăm năm. Nhưng đám thanh niên trong khảo hạch đệ tử kia nào có hay, vậy mà còn đang đắc chí không ngừng, tự nhận kế hoạch của mình thông minh, tự nhận là chiếm cứ tiên cơ. Trên quảng trường nội môn đệ tử, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ rất là cổ quái, tựa như của đám lang thu đói khát nhìn vào miếng thịt thơm ngon, một mai linh đan diệu dược tuyệt thế. Rất nhiều người theo bản năng tiến tới, như có như không dần vây quanh Tịch Thiên Dạ, nếu như là người bình thường sợ là chắp cánh cũng khó mà bay. Lam Mị đứng ở trong góc, từng tầng hắc vụ bao phủ lấy nàng, lúc này đây còn đâu vẻ lạnh lẽo vĩnh hằng không đổi mà Tịch Thiên Dạ nhận biết, khóe môi đang nhếch lên, ánh mắt có một vẻ là cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng cũng không nghĩ tới Tịch Thiên Dạ, mới từ trong khảo hạch đi ra liền bị một đám người vây quanh, mà dáng điệu của đám người không phải là nhìn thấy thần tượng, mà là thấy một kẻ không thuận mắt. Quả nhiên, Tịch Thiên Dạ chính là kẻ có đặc tài khiến người người hận, một bộ muốn bị ăn đòn, đi tới đâu cũng có thể lôi kéo thù hận, cũng là một khả năng đặc biệt. Tịch Thiên Dạ, bản hoàng tử cho ngươi hai con đường để chọn. Công Tôn Vô Võng dẫn theo một đám người vây quanh Tịch Thiên Dạ, làm bộ như hắn chính là quân vương vô thượng, chi phối lấy sinh tử của Tịch Thiên Dạ. Con đường thứ nhất, chính là thần phục bản hoàng tử, thuận theo vô điều kiện mọi yêu cầu của ta. Đương nhiên, ngươi từ nay về sau chính là người của bản hoàng tử, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời không hết. Thứ hai, là làm trái lệnh của bản hoàng tử, cự tuyệt đời sống vinh quang hạnh phúc kia. Như vậy, ngươi sẽ bị ta bắt sống, mỗi ngày được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Hai con đường, một tương lai tươi sáng, một tử lộ bi thảm, chỉ dựa theo ý niệm của ngươi. Công Tôn Vô Võng chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, đổi thành lúc khác, hắn sẽ lời nhác nói nhiều với Tịch Thiên Dạ như vậy, trực tiếp bắt lại là xong. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù, Vân Phượng Cổ Quốc nhìn chằm chằm sau lưng, các thế lực khác cũng chưa chắc không có tâm tư gì, nói không chừng sẽ có người đang mưu đồ cướp đoạt, hắn không thể không đề phòng. Mà Tịch Thiên Dạ cũng không phải người dễ đối phó, có thể giết chết đường đệ Công Tôn Vô Quá của hắn, từ từ mài chết Phúc Hải Thánh Thể, hắn không thể không để vào mắt được. Vạn nhất không cách nào lập tức bắt lại, thế lực khác lại nhảy ra phá đám, thì hành động lần này rất có thể sẽ có ngoài ý muốn xảy ra. Tịch Thiên Dạ khó hiểu nhìn qua Công Tôn Vô Võng đột nhiên xuất hiện, Phúc Hải Thánh Quốc thật là âm hồn bất tán, mà người xuất hiện ai ai cũng kiêu căng ngu xuẩn như vậy, giết thật sự là chán lắm rồi. Tịch Thiên Dạ, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, đừng làm ra sự tình sai lầm. Công Tôn Vô Quá thất Tịch Thiên Dạ không nói lời nào, cho là hắn đang do dự, liền tiếp tục tăng ngữ khí, đồng thời phóng xuất ra khí tức thánh nhân của mình. Cỗ khí tức đáng sợ ấy quét ngang quảng trường, uy nghiêm mạnh mẽ, phảng phất một vị quân vương giáng lâm, còn cường thịnh hơn cả một hạ vị thánh nhân bình thường, sợ là có thể tiếp lấy hai, ba chiêu của trung vị thánh nhân bình thường. Đám người trên quảng trường vội vã lùi lại, e ngại nhìn về phía Công Tôn Vô Võng, thánh nhân khác biệt như trời với đất so với tu sĩ phổ thông, dù là ở trong nhóm thiên tài cũng là vậy. Đừng nhìn trên quảng trường khảo hạch đều là thiên tài, thiên kiêu, tuấn kiệt từ khắp nơi trên đại lục tụ tập lại. Thiên tài cũng có người này kẻ kia, thiên kiêu có thể trước trăm tuổi thành thánh cũng không có được bao nhiêu, trên quảng trường lúc này cũng chỉ có bốn người mà thôi. Đương nhiên, trong bốn người này, Công Tôn Vô Võng, của Phúc Hải Thánh Quốc và Vân Phong Giật của Vân Phượng Cổ Quốc là mạnh nhất. Tịch Thiên Dạ coi luồng khí tức kinh người của Công Tôn Vô Quá, thổi qua như cơn gió mát, mặt không đổi sắc, nói. Ta cũng cho ngươi hai con đường để đi. Công Tôn Vô Võng nghe vậy, sững sờ. Không nghĩ Tịch Thiên Dạ đáp lại như vậy, nhịn không được cười như điên, nói. Ha ha, có ý tứ. Vậy nói bổn hoàng tử nghe một chút xem con đường gì. Ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường nhìn qua Tịch Thiên Dạ, tuy nhiên trong giọng nói đã có chút lạnh lại, xem ra người trẻ tuổi trước mắt hiển nhiên cũng là hạng người kiêu ngạo, không muốn thỏa hiệp a. Thứ nhất, tử lộ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy còn đường thứ hai? Công Tôn Vô Võng rút bội kiếm bên hông ra, trong con người lạnh lẽo kia lóe lên một vòng sát ý. Bộc phát thánh uy đến cực điểm. Thứ hai, tử lộ. Tịch Thiên Dạ nhấn mạnh hai chữ cuối, đồng thời bước ra, bộc phát một cỗ khí tức kinh hãi thế tục, chấn động cả thiên địa, uy áp vô biên đè ép toàn bộ thế giới, thổi bay hai mươi mấy tên thiên tài trẻ tuổi vây quanh hắn, tựa như con kiến hôi bị thần long thổi bay. Thánh uy mạnh mẽ uy nghiêm như quân vương thiên hạ của Công Tôn Vô Võng bị khí tức ngang ngược kinh khủng của Tịch Thiên Dạ trực tiếp nghiền nát, như là một ngọn núi lớn đè xuống một quả trứng gà còn con, yếu ớt vô cùng. Bản thân Công Tôn Vô Võng thì bị cỗ khí tức ấy chấn động khiến không ngừng lùi ra phía sau, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Ngươi! Công Tôn Vô Võng bị ép phải lui lại mấy chục mét, đến khi đập lưng vào một tòa thạch tháp mới dừng lại, ánh mắt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về Tịch Thiên Dạ, như thấy một con quỷ. Làm sao có thể? Tịch Thiên Dạ sao có thể cường đại như vậy? Dù chỉ là một gợn sóng của khí tức kia hắn cũng không chịu được, thánh đạo quả và thánh uy của hắn ở trước cỗ khí tức đó bị đè ép đến suýt nữa không thở nổi. Đó rốt cuộc là khí tức gì mà lại đáng sợ như vậy? Công Tôn Vô Võng không dám tin vào hai mắt, không dám tin vào cảm nhận của mình nữa. Hắn cầu nguyện đây chỉ là mơ. Không chỉ Công Tôn Vô Võng, ai ai cũng là trợn mắt há mồm cả ra, nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy ma thần. Đơn giản là bởi vì cỗ khí tức chí cao vô thượng, cường đại vô biên kia quá là rung động linh hồn của người khác, tựa như khinh nhờn tất cả sinh linh trong phạm vị trăm dặm xung quanh vậy. Sao lại cường đại như vậy? Vân Phong giật bỗng đứng lên, con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vân Tương Quân cũng sững sờ lại, thời điểm nàng thấy Tịch Thiên Dạ lần đầu tiên, thiếu niên kia còn đang cùng một đám tôn giả phổ thông chém giết, lúc ấy sợ là tùy tùy tiện tiện một đại tôn cũng có thể trấn áp hắn. Đến lần thứ hai, bất quá trôi qua có mấy tháng, hắn đã có thể dùng một bàn tay đập chết hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc, công tôn vô quá, dù là Phúc Hải Thánh Thể cũng không thể chống đỡ được. Bây giờ, Tịch Thiên Dạ chỉ vẻn vẹn dựa vào khí thế đã có thể bức lui thánh nhân công tôn vô võng, ở trước khí tức cường đại vô biên vô tận kia, thánh nhân phảng phất trở thành một đám sâu kiến vậy. Làm sao một người có thể cường đại như vậy chỉ trong một thời gian ngắn? Vân Tương Quân chưa từng gặp phải sự tình quỷ dị như vậy, không khỏi quá điên cuồng đi. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn sang đám người bước từng bước lên, hắn cũng không thi triển ra bất cứ thần thông hay bí thuật gì, cũng không thi triển pháp tướng linh thể nào, mà chỉ bằng uy áp đã chế trụ được tất cả mọi người. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám? Công tôn vô võng hoảng sợ nhìn sang Tịch Thiên Dạ, hắn cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng từ trong đôi mắt của Tịch Thiên Dạ. Hắn muốn giết mình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sát ý của Tịch Thiên Dạ, ý chí đó gần như không thể ngăn cản, không thể làm trái. Bây giờ hắn cũng đã có chút sợ hãi. Tịch Thiên Dạ lại đáng sợ như thế, hắn chưa bao giờ nghĩ được một tu sĩ tôn giả cảnh, mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Trong mắt của hắn, trừ Cố Khinh Yên cùng Cố Vân gia thì Tịch Thiên Dạ là loại người không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn có thể tùy ý nhào nặn. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý đến hắn, một cự thủ vàng óng duỗi ra, đập xuống chỗ công tôn vô võng. Cự thủ vàng óng kia nhìn như bình thường, chỉ lớn có khoảng một trượng nhưng vừa mới xuất hiện nó như thao túng cả thiên địa, toàn bộ thiên địa đều muốn thần phục bàn tay kia, tất cả quy tắc cùng lực lượng phảng phất đã bị bàn tay đó khống chế. Toàn bộ người trên quảng trường chấn động, đó là thần thông gì? Chẳng lẽ nói đó chỉ là một bàn tay bình thường không có bất cứ năng lượng gì? Nhưng vì sao nó lại gây ra ảo giác cho người khác rằng, nó có thể trưởng khống cả sinh tử? Khi nhìn bàn tay kia mọi người như hiện lên một cảm giác hoang đường. Ta chính là hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc, ngươi không thể giết ta. Công tôn vô võng ngửa mặt lên trời gào to, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Ở dưới cụ thủ vàng óng kia hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí, tức tử vong nồng đậm đang áp đến bản thân. Hộ giá, lên cho ta, giết chết hắn. Công tôn vô võng thất kinh kêu to, là thánh nhân mà thánh khí trong cơ thể không thể điều động được. Phảng phất bị một áp lực vô hình trấn trụ, bị giam giữ trong thể nội không cách nào phóng ra. Hắn đã triệt để kinh hoàng, hắn cảm giác bây giờ mình không khác gì một người bình thường. Hắn rất muốn tìm một cọng cỏ để kéo hắn ra từ cảm giác tuyệt vọng đấy. Nhưng lúc bình thường hắn còn uy phong lẫm liệt thì vây quanh rất nhiều người muốn nịnh nọt. Đến khi hắn lâm vào hiểm cảnh thì không một ai nguyện ý đứng ra liều mạng cứu hắn. Những tên lúc trước vẫn a dua nịnh nọt bên cạnh hắn, bọn người vẫn luôn vuốt mông ngựa hắn bây giờ đều rút về phía sau, với khuôn mặt sợ hãi. Bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao lại để ý đến công tôn vô võng. Oanh! Uy áp ngập trời giáng xuống, thiên địa như sụp đổ, toàn bộ quảng trường bị lắc lư một hồi. Kim quang cự thủ kia chộp lấy công tôn vô võng, nắm lại như nắm một con gà con vậy. Công tôn vô võng từ đầu đến cuối, cũng không phóng xuất ra được một tia thánh khí nên, cũng không thi triển ra được bất cứ thần thông cùng võ kỹ gì hắn không có, bất cứ phản kháng gì, mà mặc cho người khác nghiền ép. Đừng giết ta, tha cho ta một mạng. Phúc Hải Thánh Quốc rất cường đại, nếu ngươi giết ta thì đừng nghĩ đến việc sống sót. Công tôn vô võng không ngừng dãy giụa, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng uy hiếp Tịch Thiên Dạ, ý đồ muốn lấy Phúc Hải Thánh Quốc ra để Tịch Thiên Dạ cố kỵ. Đùng, Tịch Thiên Dạ căn bản không muốn nhìn công tôn vô võng, bàn tay bóp chết hắn như bóp chết một con gà con thôi, hơi dùng sức là chết, máu tươi bắn ra tung tóe, chảy xuống mặt đất. Cái gọi là đại lục thập đại chí cường thánh thể trong mắt hắn không cứng rắn hơn trứng gà là bao nhiêu? Đến cả thánh đạo chi quả trong cơ thể hắn cũng bị Tịch Thiên Dạ bóp nát. Phúc Hải Thánh Thể không thể bị diệt, sinh cơ hùng hậu trong truyền thuyết kia bị tiêu diệt trong khoảng khắc, công tôn vô võng đã chết đến không thể chết thêm được nữa, chỉ còn lại một cầu thịt méo mó, bị Tịch Thiên Dạ vô tình ném xuống đất. Toàn bộ quảng trường đều im ắng đến kỳ lạ, không có một ai dám nói lời nào, đến thở còn không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn sang Tịch Thiên Dạ như nhìn ma thần. Ngọc Thủ Vân Tương Quân run nhẹ nhẹ, một cỗ sợ hãi lạnh buốt không khống chế được mà xuất hiện trong đầu nàng. Mà thị nữ Tiểu Thanh bên cạnh nàng còn sợ đến mức ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Khi ở Lô Hề quận thành nàng đã xem thường Tịch Thiên Dạ, cho rằng hắn so với tiểu thư nhà mình giống như lão nhân nông thôn so với công chúa vậy, căn bản không đặt hắn trong mắt, thậm chí có lần nàng còn nghĩ rằng thiên phú của bản thân còn mạnh hơn của Tịch Thiên Dạ. Tiểu thư, hắn rốt cục là thứ gì? Hắn không phải người a? Tiểu Thanh ngồi liệt trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy. Trong mắt nàng công tôn vô võng chính là thiên kiêu đứng đầu đại lục, không đến 100 tuổi đã đạt đến cấp độ thánh nhân, tương lai còn có khả năng đạt đến tuyệt thế đại thánh. Nhưng lần này nhìn lại Công Tôn Vô Võng thì ánh mắt nàng chỉ còn có sợ hãi, cái cầu thịt đẫm máu kia thực sự là Công Tôn Vô Võng. Vân Tương Quân không để ý đến Tiểu Thanh, bây giờ nàng cũng có chút choáng váng, còn ca ca Vân Phong Giật của nàng cũng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm. Là tuyệt thế thiên tài của Vân Phượng Cổ Quốc, hắn cũng là thiên kiêu nổi tiếng trên đại lục. So sánh với Công Tôn Vô Võng thì hắn tự tin bản thân có thể mạnh hơn một bậc, nếu chiến đấu sinh tử thì tất nhiên Công Tôn Vô Võng sẽ bại. Nhưng dù hắn tự phụ hơn nữa, khi nhìn thấy cầu thịt kia ánh mắt cũng chỉ có sợ hãi. Mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, giết chết Công Tôn Vô Võng như giết chết một con kiến mà thôi. Điều hắn lo lắng duy nhất chính là trong Thiên Lan, di tích có bao nhiêu cường giả của Phúc Hải Thánh Quốc, đường đi phía sau tất nhiên sẽ không còn an bình. Hắn có thể cảm nhận được người có ý đồ với hắn không chỉ là Phúc Hải Thánh Quốc, mà còn có rất nhiều thế lực khác, nếu không muốn nói là tất cả thế lực, tất cả bọn hắn dù nhiều hay ít cũng có một chút tâm tư. Hắn cũng không biết nguyên nhân do đâu, chẳng lẽ chuyện hắn đổ bách thánh ở Lô Hề quận thành đã được truyền bá ra ngoài sao? Tất cả thế lực đã biết hắn có thể thi triển trận pháp cùng với lực lượng của pháp tắc trong Thiên Lan di tích này nên mới ngấp nghé. Tịch Thiên Dạ đương nhiên không biết những thiên tài ở trong quảng trường này, căn bản không biết chuyện hắn đổ bách thánh, cùng sự tích đánh lui thánh nhân thượng kỳ, nếu không còn ai dám đi chọc hắn. Kỳ thật bọn hắn ngấp nghé thánh thuật chí cao Thương Lan Thiên Tâm kiếm trong bia đá, mà hắn đạt được kia cùng với bí mật tại sao hắn lại được bình phán là thiên tài cấp 9. 5 lần 7 lượt khiêu khích, tội chết. Tịch Thiên Dạ lần lượt đưa ánh mắt lên những người khác của Phúc Hải Thánh Quốc, những người kia toàn bộ đều là thiên tài mà trước đó Công Tôn Vô Võng mang bên người. Nguyên bản tính cách hắn đạm mạc, nếu không ai trêu chọc hắn thì hắn cũng lười đi so đo. Nhưng bây giờ hắn đã cải biến ý nghĩ. Không đồ sát những người kia khiến họ sợ hãi, thì bọn hắn sẽ liên tục không ngừng gây phiền phức. Nếu đường đi phía sau nhất định tràn đầy huyết tinh, thì thà rằng bây giờ giết máu chảy thành sông luôn bây giờ đi. Oanh! Tịch Thiên Dạ đạp một cước xuống mặt đất, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm phóng thích ra, khuếch tán ra toàn bộ quảng trường. Đám người đứng cùng với Công Tôn Vô Võng, vây công Tịch Thiên Dạ vừa rồi bị một cỗ lực lượng không thể chống cự bao phủ. Phanh phanh! Trong khoảng khắc, tất cả bọn người đều bạo thể mà chết, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Một cước dẫm xuống đất khiến hơn 20 thiên kiêu trẻ tuổi tử vong, mà tu vi thấp nhất trong bọn hắn cũng là tôn giả, thậm chí còn có 7-8 người đại tôn. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản lực lượng một chân của Tịch Thiên Dạ. Mùi máu tươi tràn ngập không khí, tất cả mọi người yên tĩnh như ve mùa đông, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn ma quỷ. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người xung quanh quảng trường, ánh mắt ẩn chứa sự uy nghiêm không thể làm trái, không ai dám đối mắt với hắn, hắn nhìn đến đâu, bọn hắn lần lượt cúi đầu tránh né đến đấy, từng tên nơm nớp lo sợ. Hy vọng trong thời gian tiếp theo, chư vị cho ta yên tĩnh một chút, đừng làm phiền đến ta. Thanh âm băng lãnh quanh quẩn trên quảng trường, không ai dám trả lời, không người nào dám không phục. Tất cả mọi người đều bị Tịch Thiên Dạ trấn trụ, nên hắn cũng không để ý nữa, từ từ đi đến những thạch tháp trước mắt, nghiên cứu nội dung khảo hạch đệ tử nội môn của Thiên Lan Thần Tông. Cửa chiêu sinh của Thiên Lan Thần Tông này có cơ duyên tạo hóa không nhỏ, nếu như có thể đạt được nhiều thần tàng khí hơn trong vòng kế tiếp, thì sợ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ rất nhanh xung kích chí tôn cảnh. Một khi thành chí tôn thì lực lượng của hắn sẽ ở một cấp độ khác, sẽ cách biệt với thiên tôn như trời với đất, chênh lệch sẽ không thể nào so sánh được. Cảnh giới chí tôn trong tu tiên giới chính là kim đan cảnh đại viên mãn, mà cảnh giới này dù ở tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể tu được người kim đan, đại viên mãn có thể tiện tay giết chết nguyên anh. Không phải là thánh nhân trong thái hoang, thế giới mà là tu sĩ nguyên anh kỳ trong tu tiên giới. Bởi vậy có thể thấy được kim đan đại viên mãn bất phàm đến cỡ nào. Tất cả mọi người nhìn sang Tịch Thiên Dạ, nhao nhao giặt sang hai bên, tránh đường cho hắn. Khi hắn xuất hiện trước thạch tháp thì toàn bộ những người khác đều rời đi, không ai dám khảo hạch với hắn. Ca ca, có phải hắn đã tu thành chí tôn cảnh trong truyền thuyết hay không? Vân Tương Quân đứng phía sau Vân Phong Giật, thanh âm run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy thần linh. Chí tôn cảnh là cảnh giới từ trước tới nay vẫn chưa có ai đạt được, chưa từng xuất hiện, chỉ có trong truyền thuyết thời thượng cổ mới nhắc đến đôi chút. Luận về độ tôn quý thì dù là đại thánh cũng không thể sánh bằng với chí tôn được, bởi vì chí tôn từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện, danh từ chí cao của đại lục từ trước đến giờ. Trong truyền thuyết từ thời xa xưa, chỉ cần bước vào chí tôn cảnh là có thể tu thành đế giả, chân chính quân lâm thiên hạ, làm đế quân vô địch. Trên người Tịch Thiên Dạ không có khí tức của thánh nhân cùng thánh đạo, nhưng hắn lại cường đại như thế thì thật không thể tin nổi, nếu không phải là chí tôn cảnh trong truyền thuyết thì sao có thể mạnh như vậy? Việc này căn bản không có cách giải thích được. Hắn không phải chí tôn cảnh. Khuôn mặt Vân Phong căng cứng, con người co rút lại, đứng trên quảng trường không nhúc nhích, phảng phất bị đính trụ ở trên đó, chỉ là tấm lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp, ngông nghênh bây giờ lại có chút siêu vẹo. Hắn thở sâu, lấy lại cảm xúc bình thường, hồi lâu mới tiếp tục nói, ta đã từng đọc qua một bản điển tịch trước cả thời thượng cổ là, khi tu thành chí tôn sẽ có chí tôn, khí sinh ra mà trên người hắn không có chí tôn, khí thì căn bản không phải chí tôn, chỉ là thiên tôn thôi, nhưng khẳng định rằng hắn cũng không phải là thiên tôn bình thường, nếu không, cũng chẳng cường đại như vậy. Thiên tôn bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể so được với thánh nhân mà thôi, thậm chí ở một số điểm nào đó căn bản không bằng, chỉ có dựa vào thánh khí mới có thể chống lại với thánh nhân. Tịch Thiên Dạ tùy tiện là đã giết chết được Công Tôn Vô Võng, thì căn bản khó tin được, mà Công Tôn Vô Võng cũng không phải là thánh nhân bình thường mà là tồn tại đứng đầu trong lớp thánh nhân sơ kỳ. Trong lịch sử của đại lục không phải chưa từng sinh ra thiên tôn, nên lực lượng của thiên tôn thế nào hầu như mọi người đều biết được. Cho nên Tịch Thiên Dạ không chỉ đơn giản là thiên tôn. Nếu không phải không thấy bất cứ thiên tôn khí nào trên người hắn thì Vân Phong Giật cũng không có bất kỳ hoài nghi nào. Chí tôn khí như thế nào? Vân Tương Quân nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không hiểu chí tôn khí là cái gì. Những người khác xung quanh nghe vậy cũng quăng ánh mắt nhìn sang. Việc liên quan đến chí tôn vẫn là một truyền thuyết hư vô mờ mịt trên đại lục thôi. Bình thường thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó không tồn tại, bởi vì từ trước đến nay không ai có thể tu thành chí tôn. Đây là nhận thức chung của mọi người, chính là kinh nghiệm mấy vạn năm lịch sử. Chí tôn là cực hạn của thiên địa, phàm nhân không thể nào đạt được. Ta cũng không rõ nữa. Vân Phong Giật nghe vậy khẽ lắc đầu thở dài nói, ở trên đại lục này chưa từng xuất hiện chí tôn, nên chưa ai được thấy được chí tôn khí. Chỉ là trong bản điển tịch thượng cổ đó có ghi chép rằng chí tôn khí là lực lượng cực hạn của thiên địa, chí tôn khí là chí cao trong một cảnh giới, là cấp bậc mạnh nhất trong cảnh giới đó, không còn lực lượng nào do thiên địa sinh ra mà mạnh hơn nó. Các ngươi phải hiểu rằng chí tôn chính là lực lượng cực hạn, là cảnh giới chí cao chí thượng trong tôn giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Truyền thuyết, một khi chí tôn khí xuất hiện thì thiên địa pháp tắc cũng cộng minh theo, mọi quy tắc cũng sẽ biến đổi theo nó. Trước mặt chí tôn, lực lượng pháp tắc của thánh nhân căn bản không phát huy được hiệu quả. Cũng vì vậy nên chí tôn trong truyền thuyết có thể đổ thánh như đổ gà. Khí tức mà Tịch Thiên Dạ phát ra mặc dù cũng kinh thiên động địa, khủng bố vô biên, nhưng không có hiện tượng như chí tôn hiện ra như thiên địa pháp tắc cũng cộng minh. Không có thiên địa pháp tắc tán thành thì sợ rằng cũng không phải chí tôn đi. Những người khác nghe vậy thì như tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Thiên địa chí tôn trong truyền thuyết, đấy là cấp bậc được thiên địa tán thành, được thiên địa sắc phong, còn tôn quý hơn cả thánh nhân. Thiên địa pháp tắc trước mặt chí tôn còn bị vô hiệu, nghe theo sự sai khiển. Vân Tương Quân khẽ gật đầu, đôi mắt lập lòe tinh quang. Tịch Thiên Dạ có lẽ cũng không phải chí tôn, ở trong Thiên Lan di tích hắn có thể đơn giản giết chết Công Tôn Vô Võng, nhưng bên ngoài có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì điểm mạnh nhất của thánh nhân chính là pháp tắc, dưới hoàn cảnh không có pháp tắc thì lực lượng của thánh nhân sẽ bị giảm xuống rất nhiều, vậy nên mới dễ chết như thế. Ở bên ngoài có pháp tắc trợ giúp thì thánh nhân sẽ không tử vong đơn giản như vậy. Chỉ có chí tôn mới có thể khắc chế được lực lượng pháp tắc của thánh nhân, nên mới có thể tùy ý giết. Lòng dạ đàn bà, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tất cả mọi người trên quảng trường đều có ý đồ với ngươi? Đổi thành ta thì bọn hắn đã chết rồi. Bên người Tịch Thiên Dạ, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một đạo u ảnh có hắc vụ vờn quanh, thanh âm của Lam Mị vẫn băng lãnh như trước, nếu người khác mà nghe được thanh âm này, của nàng sẽ cảm nhận được một khí tức lạnh thấu xương. Tịch Thiên Dạ khẽ lườm Lam Mị một chút, cười như không cười nói, khi không cần thiết thì việc gì phải gây nhiều sát nghiệt đây. Tất cả sinh linh trên thế gian đều có quyền sinh tồn, bản thân ta lại không thích tùy ý sát sinh. Vậy nên mới nói ngươi lòng dạ đàn bà, những loại sinh vật thấp kém kia có cái gì tốt mà phải quý trọng vậy. Trong thiên địa có đến ức ức vạn, ngoài thiên địa kia cũng nhiều vô cùng vô tận, trong khắp tinh hà trải vô cùng ấy ngày nào chả có không ít loài thấp kém như vậy sinh, ra, đếm mãi không hết, ngươi giết thế nào cũng không bao giờ hết được. Lam Mị thản nhiên nói, nhân tộc so với ma tộc thì càng thêm vĩ đại. Trong mắt ta, ma tộc chỉ là một chủng tộc thấp kém. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi, Lam Mị suýt nữa thì tức điên, đáng lẽ nàng không nên tới khuyên Tịch Thiên Dạ. Cứ mặc kệ hắn bị những sinh vật hạ đẳng kia dây dưa không ngớt thì hơn. Lam Mị, trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, đều là sinh mệnh với nhau, ngươi cùng những sinh vật mà ngươi cho rằng thấp kém, trong mắt ta không hề có sự khác biệt. Ta nói như thế, không phải muốn nhục nhã ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một đạo lý, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào thì trong lòng hẳn phải có kính úy, nếu không ngươi vĩnh viễn đều không thể chân chính đi đến đỉnh phong vũ trụ. Tịch Thiên Dạ nhìn Lam Mị, hiếm khi thấy hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy. Kiếp trước hắn cường đại cỡ nào, ngay cả vũ trụ hắn cũng có thể dung chuyển, nhưng còn không phải lưu lạc đến tận đây sao? Không hiểu được kính úy, không tôn trọng sinh mệnh vạn vật, tương đương với chính mình vĩnh viễn không thấy rõ chính mình, không hiểu được vị trí của bản thân. Bởi vì không có ai thực sự biết rõ thế giới rộng lớn thế nào, thiên địa to lớn ra sao, vạn vật ngoài kia còn có cái gì. Dù hắn đã từng là tiên đế, cũng không thể biết hết được. Lam Mị chưa từng thấy Tịch Thiên Dạ nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, không phản bác Tịch Thiên Dạ như thường lệ, yên lặng không nói. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục để ý đến Lam Mị, cẩn thận nghiên cứu tháp đá, trong di tích Thiên Lan sợ là không thể thiếu phân tranh, sau khi rời khỏi đây, càng có thể không ngừng gặp phiền phức. Hiện tại, điều duy nhất phải làm chính là tận lực đề cao lực lượng bản thân, về sau dù có gặp chuyện gì cũng có thể khoan thai nhẹ nhõm đối đãi. Khảo hạch nội môn đệ tử của Thiên Lan Thần Tông cũng không phức tạp, đa dạng như khảo hạch ngoại môn đệ tử, mấy vạn bia đá truyền thừa vẫn còn đó, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tìm phương diện mình am hiểu, xác suất thành công tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Nhưng khảo hạch nội môn đệ tử lại không được tự chọn phương thức khảo hạch, mà nội dung khảo hạch đã được Thiên Lan Thần Tông ra sẵn. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền hiểu, khảo hạch thứ hai là một bộ công pháp cơ bản của Thiên Lan Thần Tông, môn công pháp kia tên là Thiên Lan Tâm Kinh, chính là công pháp cơ sở bản nguyên nhất của Thiên Lan Thần Tông. Tất cả tu sĩ muốn gia nhập nội môn Thiên Lan, Thần Tông đều phải tu thành Thiên Lan Tâm Kinh. Đương nhiên, hiện nay, dù tu thành Thiên Lan Tâm Kinh, cũng sẽ không được gia nhập Thiên Lan Thần Tông, bởi vì Thiên Lan Thần Tông sớm đã hôi phi yên diệt, không còn tồn tại, hóa thành lịch sử. Chỉ là khảo hạch đã từng được thiết lập, vẫn tồn tại như cũ, tiếp tục ban ơn cho người đời sau. Tịch Thiên, Dạ tự nhiên chướng mắt cái gọi là Thiên Lan Tâm Kinh, toàn bộ Thiên Lan Thần Tông, hắn chỉ nhìn chúng những tài nguyên để lại từ thời kỳ thượng cổ, tỉ như thần tàng khí. Trên quảng trường có 9 tòa tháp đá, độ khó và nội dung khảo hạch của mỗi tòa tháp đá cũng khác nhau, toàn bộ người tham gia có thể tự chọn lựa độ khó khảo hạch. Đương nhiên, mỗi người chỉ có thể khảo hạch một lần, một khi thất bại liền vĩnh viễn không thể thử lại lần nữa. Cho nên lựa chọn độ khó đều vô cùng thận trọng, nếu là mơ tưởng xa vời chọn lựa khảo hạch quá khó, thất bại liền không còn cơ hội nữa. 9 tòa tháp, phân biệt từ cấp 1 đến cấp 9. Lúc này Tịch Thiên Dạ và La Mị liền đứng trước tháp đá cấp 9. Người trước hay là ta trước? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía La Mị. Hiển nhiên cả hắn và La Mị đều chọn khảo hạch cấp 9. Người trước đi. La Mị thản nhiên nói, không tranh với Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ gật đầu, lập tức bước vào trong tháp đá. Bề ngoài 9 tòa tháp đá có vẻ không lớn, kỳ thật bên trong có càn khôn, giới tử nạp tu di. Một khi bước vào, thiên địa bên trong nháy mắt liền trở nên rộng lớn. Trên quảng trường, những người trẻ tuổi đều nhìn Tịch Thiên Dạ, rất nhiều người đều kinh ngạc kỳ quái nhìn Lam Mị, nhìn u ảnh toàn thân bao phủ trong hắc vụ không rõ bộ dáng kia, người này giấu đầu lòi đuôi thì thôi, sao lại dám đứng cạnh Tịch Thiên Dạ, vì sao lá gan lại lớn như thế? Hiện tại Tịch Thiên Dạ trong lòng mọi người không khác gì ma quỷ, bất kỳ người nào thấy hắn đều nơm nớp lo sợ, sợ bị hắn một tay chụp chết. Tiếp xúc gần gũi với Tịch Thiên Dạ là điều không thể. Không ai có lá gan lớn như vậy. Tất cả mọi người nhìn Lam Mị đều có chút hiếu kỳ, thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền không còn chú ý đến nàng nữa, bởi vì Tịch Thiên Dạ đã bước vào tháp đá, hơn nữa còn là tháp đá cấp 9. Cấp 9? Không ngờ hắn lại chọn tháp đá cấp 9. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Tháp đá cấp 9 của Thiên Lan Thần Tông không thể chọn. Đừng nói tu sĩ trẻ tuổi ngày nay, dù ở thời kỳ thượng cổ thần tông san sát, thư ời đại mà các nghịch thiên thiên kiêu cùng nổi lên. Kẻ dám chọn tháp đá cấp 9 cũng vô cùng hiếm thấy, đều là tồn tại như phượng ngao lân giác ở các triều đại. Tịch Thiên Dạ quá tự phụ, chắc chắn hắn không thể thông qua khảo hạch. Không nhất định, thời điểm khảo hạch ngoại môn đệ tử, không phải hắn cũng đạt được thành tích cấp 9 sao? Tất cả mọi người đều nói hắn có thể đã dễ dàng thông qua bí mật khảo hạch, như thế xem ra rất có thể là thật. Đám người trên quảng trường nhìn Tịch Thiên Dạ, có khiếp sợ, có ngạc nhiên, có cười lạnh khinh thường, có lập lòe hy vọng trong mắt. Dưới tình huống bình thường, thiên tài thế hệ này không thể xông qua khảo hạch cấp 9 của thần tông, nhưng nếu như Tịch Thiên Dạ lại lần nữa xông qua khảo hạch cấp 9, thì nhiều khả năng là hắn có biện pháp đặc thù để thông qua khảo hạch. Rất nhiều người đều ánh mắt lấp lánh, biến ảo chập chờn. Không ít người hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể thông qua khảo hạch, bởi vì một khi tin đồn kia trở thành sự thật, vậy bọn hắn liền có cơ hội lấy được bí mật đó. Lần sau khi di tích Thiên Lan mở ra, bọn hắn lại tới thì lúc đó mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt. Vân Tưởng Quân và Vân Phong giật đồng dạng thít chặt con ngươi, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ. Nếu như Tịch Thiên Dạ thật sự có thể thông qua khảo hạch cấp 9 lần nữa, như vậy không thể nghi ngờ, toàn bộ thế lực trên đại lục sẽ điên cuồng tranh đoạt bí mật trên người Tịch Thiên Dạ, ngay cả Vân Thiên cổ quốc của bọn hắn cũng không ngoại lệ. Lam Mị lạnh lùng nhìn những người trẻ tuổi trên quảng trường kia, trong mắt tản ra sát khí lạnh lẽo, dựa theo tính tình của nàng, rất có thể dưới cơn nóng giận liền giết sạch tất cả mọi người. Nhưng sau cùng chẳng biết tại sao nàng lại nhịn được, im lặng đứng trước tháp đá thứ 9 tựa như một đoàn quỷ vân. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trong không gian tháp đá, cái gọi là khảo hạch nội môn đệ tử thần tông đối với những người khác có lẽ rất khó, nhưng hắn lại thấy cực kỳ đơn giản. Nội dung khảo hạch cũng vô cùng đơn giản, trong thời gian giới hạn, tu luyện cơ sở thiên thứ nhất Thiên Lan Tâm Kinh tới cảnh giới chỉ định là được. Tòa tháp đá thứ nhất là dễ dàng nhất, chỉ cần tu luyện tới nhập môn trong vòng 1 tháng là được. Sau đó độ khó theo thứ tự tăng lên. Khảo hạch tháp đá thứ 9 chính là, trong vòng 1 tháng tu luyện cơ sở thiên thứ nhất Thiên Lan, Tâm Kinh tới viên mãn. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười, không cần thời gian 1 tháng, 1 canh giờ là đủ rồi. Người khác cảm thấy Thiên Lan Tâm Kinh là thiên thư, nhưng trong mắt Tịch Thiên Dạ, thì nó không khác gì một cuốn điển tịch tầm thường không có giá trị gì. Hắn tùy tiện nhìn qua một chút là có thể hiểu được toàn bộ, sở dĩ phải bỏ ra 1 canh giờ để tu luyện là, bởi vì hắn muốn tìm hiểu cặn kẽ một lần nữa, rồi mới tu luyện, nếu phải e là không cách nào thông qua sát hạch. Một luồng khí tức thuộc về Thiên Lan Tâm Kinh từ trên người Tịch Thiên Dạ bộc phát ra, khí tức cường thịnh vô cùng, mênh mông cuồn cuộn không ngừng khách tán khắp nơi trong thạch tháp đá. Thông qua sát hạch đệ tử nội môn, phán xét thành tích cấp 9. Một âm thanh hùng hậu vang lên trong quảng trường, bồi hồi trong hư không thật lâu không tiêu tan. Người được phán xét là cấp 9, tự động tiến vào đệ tử quan đặc thù. Xin hãy chuẩn bị, 1 phút sau bắt đầu tiến hành không gian truyền tống. Trên quảng trường, mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tòa thạch tháp thứ 9, bên tai vẫn còn quanh quẩn âm thanh vừa rồi. Sát hạch thông qua, phán xét cấp 9. Tịch Thiên Dạ thật sự xông qua thạch tháp thứ 9, thu được phán xét cấp 9. 2 lần phán xét cấp 9A, đừng nói là thời đại này, cho dù là ở thời đại thượng cổ, khi mà thần tông còn cường thịnh vô cùng, thành tích như thế cũng hiếm hơn là mùa thu A. Hắn thật sự thành công. Thật khó tin. Quả nhiên, chúng ta suy đoán đúng rồi. Trong điển tịch của thần tông, có một nội dung liên quan tới phán xét cấp 9, chỉ cần tu thành chí tôn, sẽ có cơ hội xông qua. Ý tứ chính là, dù là chí tôn cũng không nhất định có thể thành công xông qua sát hạch, còn được thần tông phán xét cấp 9. Đúng, Tịch Thiên Dạ khẳng định có vấn đề. Trước không nói hắn có phải là vô thượng chí tôn hay không, cho dù hắn thật sự là chí tôn, vậy cũng không thể mới tiến. Vào 1 phút đã tu thành cơ sở đầu bộ Thiên Lan Tâm Kinh, chuyện này quá không hợp thói thường đi. Có đạo lý, không có chuyện nhanh như vậy được. Còn nhớ thời điểm hắn xông qua sát hạch đệ tử ngoại môn cũng là nhanh như vậy, rất không bình thường. Hắn khẳng định đã sử dụng thủ đoạn mưu lợi nào đó. Quảng trường dường như sôi trào cả lên, tất cả mọi người không nhịn được dồn dập bàn tán xôn xao. Dù sao, sau khi thành công thông qua sát hạch của thạch tháp sẽ lập tức truyền tống, đến đệ tử quan, không thể về lại quảng trường, bọn họ cũng không sợ Tịch Thiên Dạ quay lại tìm bọn họ tính sổ. Kaka, chúng ta suy đoán không sai. Vân Tương Quân hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bình tĩnh lại, thần tông phán xét cấp 9 là chuyện không thể dối trá được, rốt cuộc Tịch Thiên Dạ đã làm bằng cách nào. Hơn nữa, nàng 3 lần gặp lại Tịch Thiên Dạ, mỗi một lần nàng đều phát hiện mỗi tu vi của hắn càng thêm khủng bố so với trước, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Lẽ nào bởi vì hắn được thần tông phán xét có được tư cách cấp 9, vì thế cơ duyên hắn nhận được, trong đệ tử quan lớn hơn những người khác gấp 100.000 vạn lần, trực tiếp bồi dưỡng hắn thành tuyệt đại cường giả. Bởi vì cũng chỉ có thần tông dốc lòng bồi dưỡng, mới để một người bình thường trở nên nghịch thiên như vậy. Con người Vân Tương Quân không ngừng lấp lóe, lần đầu tiên nàng thể lừa dối chính mình, nàng biết mình đã động lòng rồi. Nếu nàng có thể học được biện pháp mưu lợi của Tịch Thiên Dạ, lấy được phán xét tư cách cấp 9, được thần tông dốc lòng bồi dưỡng, đừng nói là trở thành chí tôn, cho dù tương lai trở thành vô thượng đế giả cũng rất có khả năng. Không chỉ có Vân Tương Quân nghĩ như vậy, Vân Phong Giật cùng những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Ánh mắt tất cả mọi người đột nhiên trở nên nóng rực, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, hận không thể bắt Tịch Thiên Dạ lại, bắt hắn khai ra bí mật. Trong tòa thạch tháp thứ 9, thời không nghịch chuyển, lực lượng không gian xuất hiện bao bọc Tịch Thiên Dạ lôi kéo hắn đi vào bên trong, rất nhanh đã biến mất không thấy. Hiển nhiên hắn đã đi đến đệ tử nội môn quan, hơn nữa còn là đặc thù đệ tử nội môn quan dành cho người được phán xét cấp 9. Lam Mị nhìn những đôi mắt nóng rực kia, nhìn đám người kia hận không thể nuốt sống Tịch Thiên Dạ. Khóe môi khẽ nhếch lên, thực sự là một đám ngu xuẩn. Nàng đột nhiên hiểu được vì sao Tịch Thiên Dạ không chấp nhặt với những người này, bởi vì chạy đi tính toán với sinh vật ngu xuẩn thực sự là quá hạ thấp thân phận cùng đẳng cấp của mình. Lam Mị cũng từng bước chậm rãi đi vào trong thạch tháp thứ 9. Nàng giống Tịch Thiên Dạ, trong toàn bộ đệ tử quan, chỉ có đệ tử quan dành cho người được phán xét cấp 9 mới khiến nàng cảm thấy hứng thú, còn cái khác, không đề cập tới cũng được. Người bí ẩn kia cũng đi vào tòa thạch tháp thứ 9. Ồ, người kia tự tin đến như vậy sao? Không phải ai cũng giống tên Tịch Thiên Dạ kia. Lẽ nào người kia cảm thấy Tịch Thiên Dạ xông qua sát hạch dễ dàng như vậy, nên cho rằng mình cũng có thể xông qua? Có lẽ vậy lúc trước không phải cũng có nhiều kẻ ngu xuẩn bởi vì Tịch Thiên Dạ, mà chạy đi sát hạch bia đá Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật sao? Trên quảng trường, ai nấy đều nhìn Lam Mị bước vào tòa thạch tháp thứ 9 với ánh mắt quái lạ, bộ dáng chuẩn bị cười trên sự đau khổ của người khác. Sự thực đã được chứng minh, Tịch Thiên Dạ đã sử dụng biện pháp mưu lợi nào đó, mới có thể xông qua sát hạch phán xét thứ 9. Người khác ai dám bắt trước cũng đều không ngoại lệ bị đào thải khỏi sát hạch. Bây giờ đã không có ai dám học theo Tịch Thiên Dạ, không nghĩ tới vẫn còn có kẻ ngu si. Nhưng mà, để mọi người không nghĩ tới chính là, nửa ngày sau, trên thạch tháp thứ 9 đột nhiên xuất hiện một cột sáng phóng lên trời, ở trên quảng trường đặc biệt chói mắt, dường như ngôi sao sáng chói nhất. Thông qua sát hạch đệ tử nội môn, thành tích phán xét cấp 9. Âm thanh hùng hậu một lần nữa xuất hiện, người được phán xét cấp 9, tự động tiến vào đệ tử quan đặc thù, tiếp tục sát hạch, xin hãy chuẩn bị, một phút sau sẽ tiến hành không gian truyền tống. Trên quảng trường, mọi người đều ngây người tại chỗ, ngây ngốc nhìn tòa thạch tháp thứ 9. Lại một người được phán xét cấp 9. Làm sao có khả năng? Ngoài trừ Tịch Thiên Dạ ra, lại còn có người có thể xông qua sát sạch của thần tông, được phán xét cấp 9. Phải biết cho dù có tư chất thiên tôn như Cố Khinh Yên, cũng chỉ được phán xét tư chất cấp 7A. Trước đó người kia đi cùng với Tịch Thiên Dạ, nói không chừng hai người quen biết nhau. Có người đột nhiên giật mình tỉnh lại, lớn tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng cùng đố kỵ. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều phản ứng lại. Đúng vậy, hai người bọn họ rõ ràng từng đi với nhau, từng cùng trò chuyện tán gẫu, bây giờ người kia giống như Tịch Thiên Dạ đều thông qua sát hạch. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường chỉ còn lại sự điên cuồng, tham lam cùng đố kỵ. Tập hợp hết thảy nhân tố cùng manh mối liên quan tới, cuối cùng chỉ có một khả năng. Người bí ẩn kia cũng biết được biện pháp đặc thù xông qua thần tông sát hạch và được phán xét cấp 9, nói không chừng Tịch Thiên Dạ đã sớm truyền thụ cho nàng bí pháp mưu lợi kia. Nghĩ tới đây, mọi người đều trở nên điên cuồng. Hơn nữa dựa theo suy đoán của bọn họ, biện pháp kia hẳn là không có yêu cầu đặc thù, bất luận người nào cũng có thể sử dụng. Bởi vì ngay cả người phụ nữ thần bí chỉ biết giấu đầu lòi đuôi kia, cũng có thể xông qua, đạt được phán xét cấp 9, không phải sao. Nhất định phải có được. Nhất định phải từ trong miệng Tịch Thiên Dạ moi ra bí mật này, mặc kệ dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì hay phải đánh đổi cái gì, nhất định phải có được bí pháp kia. Trong đầu đám người bọn họ đều toát lên suy nghĩ như thế, hơn nữa vô cùng điên cuồng và kiên định. Bởi vì bí pháp kia có thể đưa bọn họ lên đến 9 tầng trời, có thể trực tiếp thông thiên. Từ xưa đến nay, cho dù là yêu nghiệt cỡ nào xông qua đệ tử quan, cũng chỉ có thể dừng lại bên ngoài cửa ải đệ tử chân truyền, không cách nào tiến thêm một bước, thành tựu cao nhất cũng chỉ là đệ tử nội môn mà thôi. Hơn nữa, số người có thể thông qua sát hạch đệ tử nội môn ít ỏi vô cùng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lúc thậm chí sẽ không vượt qua 10 người. Nếu như có được bí pháp mưu lợi của Tịch Thiên Dạ, đừng nói là đệ tử nội môn, cho dù là mặt sau đệ tử chân truyền, thậm chí là thần truyền đệ tử cũng không thành vấn đề a. Thần truyền đệ tử a. Ai cũng không biết, muốn trở thành thần truyền đệ tử của Thiên Lan Thần Tông sẽ nhận được cơ duyên gì, bởi vì trong lịch sử đại lục từ trước đến nay, đừng nói là thần truyền đệ tử, ngay cả chân truyền cũng không có một người. Truyền tin tức này ra ngoài, báo cho trưởng bối trong tộc, nhất định phải có được bí thuật kia. Đúng, bây giờ ta lập tức rời khỏi, đi báo cáo cho trưởng bối trong tông môn. Không thi, còn thi cái rắm. Người ta gian lận có thể dễ dàng thông qua sát hạch được khen thưởng cao nhất, chúng ta nhọc nhằn khổ sở đi thi, còn chưa chắc có thể xông qua. Đúng vậy, không thi nữa, thật quá không công bằng khiến người người tức giận mà. Tịch Thiên Dạ không thể vĩnh viễn ở lại đệ tử quan, một ngày nào đó hắn sẽ đi ra, đến lúc đó, có các cường giả đến từ Thánh Quốc chặn đường, ta muốn xem hắn làm sao chạy thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy một đám người tức giận bất bình, dứt khoát đứng dậy đi đến lối ra, vốn dĩ bọn họ không có bao nhiêu hy vọng có thể thông qua sát hạch, thay vì nhọc nhằn khổ sở, không bằng nghĩ biện pháp chiếm lấy bí pháp mưu lợi của Tịch Thiên Dạ. Rất nhanh đám người bọn họ dồn dập đi ra ngoài, chớp mắt, đã rời đi 1/3 người. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh chóng ra ngoài thông báo cho trưởng bối của mình. Ca ca, Vân Tương Quân nhìn về Vân Phong Giật, nàng có chút do dự. Tiếp tục sát hạch, bọn họ đều là những người không có hy vọng, nên mới quyết đoán rời đi. Nhưng với thiên phú của ngươi, khả năng xông qua đệ tử nội môn quan là rất lớn, tuyệt đối không thể từ bỏ. Vân Phong Giật trịnh trọng nói, mặc kệ Tịch Thiên Dạ có gian lận hay không, bọn họ chỉ có một cơ hội tham gia thần tông sát hạch, rời đi đồng nghĩa với việc không còn cơ hội nữa. Nhưng mà, Vân Tương Quân lo lắng nói, nàng cùng ca ca đều có hy vọng thông qua thần tông sát hạch đệ tử nội môn, nhưng nếu nàng cùng ca ca đều đi tham gia sát hạch, ai sẽ là người truyền tin tức về cho Vân Phượng cổ quốc? Nói không chừng bởi vì bọn họ nhận được tin tức chậm, chuẩn bị không đủ, để những thế lực khác chiếm cứ tiên cơ, mang Tịch Thiên Dạ đi. Không sao. Dựa theo tình huống trước mắt, Tịch Thiên Dạ còn phải ở lại đệ tử quan tham gia sát hạch một đoạn thời gian, rất dài, thậm chí hắn còn chuẩn bị xông qua sát hạch đệ tử chân truyền, chúng ta có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Vân Phong giật thản nhiên nói. Dựa theo hắn phán đoán, Tịch Thiên Dạ được phán xét tư cách cấp 9, hắn hoàn toàn có thể xông qua sát hạch đệ tử chân truyền. Vì thế, bọn họ có đầy đủ thời gian. Vân Tương Quân nghe vậy khẽ gật đầu, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng xuống. Thời không nghịch chuyển, Lam Mị trải qua không gian truyền tống gần một phút, mới xuất hiện trong một thế giới khác. Chỉ thấy thiên địa hôn ám, trên không trung không có mặt trời cùng mặt trăng, chỉ có một màu đỏ đậm như máu cùng khí tức kim loại phả vào mặt. Vù! Lam Mị vừa xuất hiện, nàng còn chưa kịp cẩn thận quan sát xung quanh, liền nghe một tiếng vù vù truyền đến, một luồng sát khí đột nhiên đánh về phía nàng. Lam Mị đôi mắt đẹp lạnh lẽo, loan đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ở trên hư không xẹt qua một vòng tròn. Chỉ nghe đinh đang một tiếng, phảng phất như đụng vào bề mặt kim loại, một đoàn huyết quang bị nàng đánh bay ra ngoài. Thánh khí! Lam Mị kinh ngạc, thứ bị nàng phách bay ra ngoài chính là một thánh khí hình khiên tròn, mặt trên tỏa ra hơi thở thần thánh cùng với từng đạo thánh văn huyền diệu. Nàng không cảm ứng được khí tức bất kỳ sinh linh nào, vì sao một thanh thánh khí lại đột nhiên xuất hiện công kích nàng? Tịch Thiên Dạ. Lam Mị trước tiên nghĩ đến là Tịch Thiên Dạ, chỉ có xông qua thần tông sát hạch phán xét cấp 9 mới có thể đi đến thế giới này, mà hiện tại cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có năng lực này. Lam Mị cau mày lại, ánh mắt lạnh lẽo dò xét bốn phía, hồn niệm khổng lồ càn quét từng tấc chung quanh, ý đồ tìm kiếm Tịch Thiên Dạ. Nàng còn chưa đi tìm Tịch Thiên Dạ tính sổ, hắn lại dám chạy tới đây ám hại nàng. Nhưng mà, khắp nơi đều đã được dò xét nhưng vẫn không tìm được tung tích Tịch Thiên Dạ, thậm chí không tìm được khí tức của bất kỳ sinh linh nào. Trốn rồi sao? Lam Mị nghi hoặc nói, nàng đã có chút hoài nghi người công kích nàng không phải Tịch Thiên Dạ. Trong lúc Lam Mị còn đang nghi hoặc, đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh ông ông không ngừng vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy, trong bụi cỏ rậm rạp phía trước đột nhiên bay ra thật nhiều vật thể kim loại tỏa, ra ánh sáng rực rỡ, từ trên bầu trời gào thét bay qua. Phóng tầm mắt nhìn lại có đến 30, 40 kiện. Thánh khí. Toàn bộ đều là thánh khí. Lam Mị có chút sửng sốt, trước mặt nàng vậy mà toàn bộ đều là thánh khí, vừa xuất hiện chính là 30, 40 kiện. Những thánh khí này gào thét trên không trung, dồn dập đánh về phía Lam Mị, từng kiện đều mang khí thế hùng hổ, phảng phất như thật sự có người điều khiển bọn chúng đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Lượng lớn thánh khí xông đến trước mặt Lam Mị. Tiếng va chạm mãnh liệt kinh thiên động địa, không gian chung quanh cũng rung động không ngừng. Tuy rằng những thánh khí này không có ai điều khiển, nhưng quỷ dị chính là, mỗi một lần chúng nó phát động công kích đều có thể so với một đòn toàn lực của thánh nhân, có chút thậm chí còn mạnh hơn so với thánh nhân tầm thường, uy lực gần bằng thánh nhân trung vị cảnh. Đinh đinh đinh. 30 thánh binh đồng thời công kích Lam Mị, âm thanh đinh đang leng keng không ngừng vang lên, năng lượng kinh khủng bạo tạo bãi cỏ màu đỏ, đánh vỡ mặt đất thành từng cái hố mấp mô. Tựa như mưa sao băng xuyên qua tầng khí quyển rơi xuống, tái hiện ngày tận thế. 40 thánh binh khác nào từng đấy vị thánh nhân đồng thời công kích, cũng bởi đây là Lam Mị, nếu đổi thành tôn cảnh tu sĩ khác, sợ là sẽ bị đánh thành tro trong nháy mắt. Thanh loan đao dưới sự điều khiển của Lam Mị, phòng ngự vô cùng trôi chảy kín kẽ, dù là một giọt nước cũng không lọt qua, không ngừng đánh bay những công kích của đống thánh binh kia, mái tóc dài màu xanh ngọc tung bay, đại chiến với những thánh binh mà phong thái không giảm chút nào. Nếu là 30 thánh nhân thật sự đến đây, sợ là cũng không làm gì được nàng, thậm chí toàn quân có thể bị diệt sạch. Nhưng thánh binh cũng không phải thánh nhân, trừ phi ngươi có thể mạnh mẽ phá hủy, nếu không thánh binh sẽ vĩnh viễn không dừng lại, mãi mãi không kiệt lực, luôn luôn phát động công kích về phía ngươi. Con ngươi của Lam Mị thít chặt lại, cảm thấy sự tình này rất quỷ dị. Thánh binh phát động công kích cũng là cần suối nguồn năng lượng A, không có khả năng tự sinh ra năng lượng để phát động công kích được. Mà không có thánh nhân phát động, lực lượng thánh binh phát ra tương đối có hạn. Nhưng những thánh binh trên trời kia lại có thể không ngừng phát động công kích, mặc kệ bao nhiêu lần cũng không cạn kiệt năng lượng, khí tức luôn luôn cường thịnh, chưa từng suy giảm chút ít nào. Sự tình quỷ dị như vậy, hiển nhiên không giống với bình thường. Sư sư sư, binh khí phóng ngang trời cao, mang theo tiếng rít không ngừng vang lên, chỉ thấy từng đường ánh sáng lấp lánh ở chân trời, bên trong mỗi ánh sáng đều ẩn chứa một thanh thánh binh, đếm sơ qua thôi cũng đã tới hàng trăm hàng ngàn. Mà không chỉ là một hướng, đây là phía nam một đống, phía bắc một đống, phía đông và phía tây còn chất thành một núi lớn hơn. Bọn chúng bay múa trên bầu trời, có thanh chơi đùa trên trời cao, có thanh thì bay vào rừng cây, vào từng bụi cỏ, có thanh thì xuyên thẳng vào núi lớn. Vẻn vẹn từ chỗ Lam Mị nhìn qua đã thấy hơn ngàn thanh thánh binh, mà mỗi thanh đều phảng phất như có linh hồn của mình vậy, đều đang bay lượn khắp nơi không có mục đích. Có chút thánh binh hiển nhiên cũng đã chú ý tới Lam Mị, thi nhau bay về hướng này, gia nhập đội ngũ vây công. Trong thời gian ngắn, số lượng thánh binh bao vây Lam Mị đã vượt quá trăm thanh, mà bọn này lại không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không kiệt lực như hút được cần, chưa kể còn khó mà hủy đi. Đây còn khó chơi hơn không biết bao nhiêu lần so với trăm tên thánh nhân. Cái của nợ gì đây? Sắc mặt của Lam Mị ngưng trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng có khả năng sẽ bị mài chết, chỗ cửa ải khảo hạch nội môn đệ tử cấp 9 sao lại quỷ dị như vậy. Nhanh chóng tới chỗ này đi, nếu không ngươi sẽ bị bọn chúng mài đến chết đấy. Một âm thanh lạnh nhạt nhàn nhã vang lên trên bầu trời. Lam Mị hướng ánh mắt về phía âm thanh phát ra, không phải Tịch Thiên Dạ thì có thể là ai nữa. Nàng hừ lạnh một tiếng, nhưng lần này cũng không có cự tuyệt Tịch Thiên Dạ, hóa thành một luồng ánh sáng âm u bay về phía hắn. Đám thánh binh hơn trăm thanh kia không ngừng điên cuồng đuổi theo phía sau nàng, hiển nhiên không có ý định buông tha Lam Mị, như một đám dê già nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp không cách nào phản kháng trước mặt vậy. Vọt lên 9 tầng mây, Lam Mị rất nhanh phát hiện chỗ Tịch Thiên Dạ đang ngồi. Lúc này, Tịch Thiên Dạ đang ngồi ngay ngắn trên một đám mây màu vàng, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng ròng, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy ai có ánh sáng khí tức như vậy, cảm giác như một bức tượng vàng thật sự. Lam Mị có chút do dự, nhưng vẫn bay về hướng Tịch Thiên Dạ. Sau một lát, nàng liền đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên là đám thánh binh kia, nguyên bản trăm thanh như là lão sói xám thấy bé thỏ trắng hơn ngon, không ngừng truy đuổi sau lưng này bây giờ lại bị dọa giải tán lập tức, trực tiếp trốn vào giữa thiên địa, biến mất không thấy tăm hơi nào. Thấy vậy, Lam Mị sững sờ, tình huống này là thế nào? Vì sao những thánh binh kia lại sợ Tịch Thiên Dạ như vậy? Bởi vì bọn chúng sợ bị ta ăn mất. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, mỉm cười giải thích. Làm sao ngươi làm được vậy? Lam Mị híp mắt lại, ở trong không gian của Tịch Thiên Dạ thật sự không bị những thánh binh kia uy hiếp nữa. Mà nàng nếu rời khỏi đây, rất có thể sẽ lại bị đám thánh binh dai như đỉa đói kia vây công. Bởi vì ta tu luyện Xích Kim Linh Thể. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cũng không giấu giếm gì. Xích Kim Linh Thể chính là linh thể kim thuộc tính ở trong nhóm linh thể mạnh nhất. Dù là ở tu tiên giới có thể tu thành Xích Kim Linh Thể cũng rất ít gặp, bởi vì muốn tu luyện Xích Kim Linh Thể cần một lượng khổng lồ kim duệ, khí và binh hồn. Thời điểm Tịch Thiên Dạ lựa chọn linh thể kim thuộc tính vốn đã loại trừ Xích Kim Linh Thể ra, bởi vì binh hồn rất khó tìm, nếu bởi vì vậy mà tiêu tốn quá nhiều thời gian, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những phương diện tu hành khác, có chút được không bù mất. Thế nhưng sau khi đi vào không gian này, hắn liền thay đổi chú ý trong nháy mắt. Bởi vì không gian này được gọi là binh hồn không gian, có rất nhiều binh hồn, đủ để hắn tu luyện Xích Kim Linh Thể tới tiểu thành. Xích Kim Linh Thể. Lam Mị nghe vậy, nhíu mày, nàng mặc dù không biết Xích Kim Linh Thể là cái gì, nhưng nghe tên có vẻ rất bất phàm. Nếu không, những thánh binh có lực lượng của thánh nhân dùng mãi không hết kia không thể nào e sợ Tịch Thiên Dạ đến vậy. Nếu ngươi sợ bị đám thánh binh kia vây công, kỳ thật có thể tiến vào binh hồn sơn, ở nơi đó thánh binh phổ thông không dám tiến vào trong. Tịch Thiên Dạ tiếp tục nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Lam Mị theo bản năng nhìn về hướng một ngọn núi, kỳ thật nàng cũng đã sớm cảm nhận được ngọn núi đó bất phàm, mấy luồng khí tức mà ngọn núi đó ngẫu nhiên phát ra cũng có thể khiến nàng bất an, tim đập nhanh vô cùng. Bên trong binh hồn sơn kia hẳn là có thánh binh rất cường đại nha. Lam Mị khẽ cau mày, trong không gian này không có sinh linh nào khác, đâu đâu cũng là thánh binh, mấy đạo khí tức mờ mịt tản ra từ binh hồn sơn sợ cũng là thánh binh mà ra. Chỉ là những thanh thánh binh đó tương đối bất phàm, nếu không cũng không thể dọa sợ những thánh binh bên ngoài, khiến bọn chúng không dám tiến vào. Binh hồn sơn có mấy món đại thánh binh, đây chính là vương giả trong binh hồn không gian. Này, Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu, cười nhạt nói. Sắc mặt xinh đẹp của Lam Mị lập tức lạnh lẽo lại, đã sớm biết tên Tịch Thiên Dạ này làm sao lại tốt bụng như vậy được chứ, bảo nàng tiến vào trong binh hồn sơn, để bị mấy món đại thánh binh vây công. Quả nhiên, độc ác nhất thế gian này chính là lòng dạ nam nhân, tất cả nam nhân đều không thể tin được. Cách biệt giữa thực lực trong các cảnh giới của thánh nhân cũng như giữa ngày và đêm, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Thánh binh cũng đồng dạng như vậy. Thánh binh đại khái có thể chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị, viên mãn, đại thánh, thiên thánh, chi thánh binh. Đương nhiên, cũng có thể dựa theo tiêu chuẩn 10 tầng thông thường mà phân ra. Ví dụ, tầng thứ nhất cùng thứ hai chính là hạ vị thánh binh, tầng 3 với thứ tư chính là trung vị thánh binh, cứ thế suy ra. Dĩ nhiên thiên thánh binh và chi thánh binh thì không nằm trong 10 tầng. Như thiên tôn và chí tôn vậy. Đại thánh binh ẩn chứa sức mạnh của đại thánh. Với tu vi hiện tại của nàng, nếu là bị đại thánh binh công kích, nếu không cẩn thận né tránh sợ là sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Ngươi đừng luôn luôn nghĩ sẽ bị người khác hãm hại, ta cũng không có cái thú vui tao nhã đó. Tịch Thiên Dạ cười khổ nói, hắn liếc mắt cũng có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lam Mị. Trong binh hồn sơn, đại thánh binh cùng những cao giai thánh binh khác sẽ không chủ động công kích ngươi, trừ phi ngươi trêu chọc bọn chúng trước. Lam Mị nhìn về tòa binh hồn sơn nguy nga kia, hơi do dự một chút, liền bay về hướng đó. Quả nhiên, khi nàng vừa tiến vào binh hồn sơn, tất cả thánh binh truy đuổi nàng phía sau liền không dám đi vào, toàn bộ đều bay lượn bên ngoài phạm vi Binh Hồn Sơn, phảng phất như bên trong có tuyệt thế mãnh thú chiếm giữ, chấn nhiết tất cả bầy thỏ con bên ngoài. Binh hồn không gian, ý nghĩa như chính tên của nó, đây chính là nơi chứa đựng binh khí, bồi dưỡng, rèn luyện. Ở một chút đại tông môn đều có kho binh khí của mình, một khi phát sinh chiến tranh thì sẽ mở kho binh khí ra, để môn hạ đệ tử cùng tộc nhân vào lựa chọn binh khí chiến đấu. Như tuyệt thế tông môn thời thượng cổ như Thần Tông, kho binh khí đã không thể được gọi là cái kho nữa rồi, mà phải gọi là một không gian riêng biệt, binh hồn không gian. Mà không gian này ở Thiên Lan Thần Tông, cũng chỉ là một cái hạ đẳng binh hồn không gian mà thôi, tuy rằng bên trong ẩn chứa đều là thánh binh, liếc nhìn không thấy điểm cùng, đếm mãi không hết, hẳn là có mười mấy vạn thanh. Mười mấy vạn thanh thánh binh này, nếu đặt ở trên đại lục Nam Man tuyệt đối là một số lượng khổng lồ, một thánh giai tông môn bình thường trên đại lục, cũng chưa hẳn có lấy một thanh hạ vị thánh binh, lượng thánh binh trên đại lục thật sự ít ỏi đến đáng thương, thậm chí cộng tổng lại cũng không bằng một cái móng tay so với trong binh hồn không gian. Thần Tông thời đại thượng cổ, đây chính là tồn tại cường thịnh đến không thể tưởng tượng nổi, dựa theo ánh mắt của Tịch Thiên Dạ, hẳn là còn không ít binh hồn không gian nữa tương tự như hạ đẳng không gian này. Bởi vì tại thời đại thần thoại, thánh nhân giỏi lắm cũng chỉ là một tiểu binh, pháo hôi mà thôi. Từ những thánh binh trong binh hồn không gian có thể nhìn ra, thánh binh ở đây như là được sản xuất đại trà, thậm chí phía trên còn được đánh số hiệu, chỉ có rất ít thánh binh mới tương đối đặc thù. Sợ là tại Thiên Lan Thần Tông, binh hồn không gian này đều là cho những binh sĩ bình thường nhất sử dụng. Kỳ thật, chỉ nhớ trong đầu của Tịch Thiên Dạ có liên quan đến Thiên Dạ Thánh Tổ, ở một số tông môn nhân tộc đỉnh phong trong thiên vực, thánh nhân nhiều như bầy kiến, châu chấu. Những tông môn cường thịnh đều có thể tạo thành từng nhánh quân đoàn tinh nhuệ, do thành nhân hoàn toàn tạo thành. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên bầu trời, từng đạo kim duệ khí cùng binh hồn ầm ầm tụ về phía hắn, cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, phảng phất như cả người được đúc từ vàng mà ra. Một khi tu thành xích kim linh thể, vậy hắn chỉ cách ngũ hành linh thể còn thiếu mỗi linh thể mộc thuộc tính là có thể thành công. Đương nhiên điều kiện tiên quyết đó là hắn, đổi thành người khác, dù cho tu thành 5 loại thuộc tính linh thể đỉnh phong, cũng chưa hẳn có thể bước vào cấp độ ngũ hành linh thể. Bởi vì vấn đề dung hợp ngũ hành linh thể rất khó khăn, ngũ hành mặc dù tương sinh, nhưng cũng tương khắc, muốn cân bằng ngũ hành trong cả quá trình căn bản không phải ai cũng có thể làm được, ở tu tiên giới cũng hiếm thấy vô cùng, có thể xưng là phượng ngao lân giác. Bởi vì đối với những tu sĩ phổ thông kia, có thể cân bằng 5 loại linh thể kia, tương sinh tương khắc lẫn nhau, diễn hóa đến tình trạng tuần hoàn hay không chỉ có thể dựa hoàn toàn vào vận khí. Vận khí tốt thì có thể tu thành, nếu kém một chút thì cả đời cũng không thể tu thành. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ là loại người không cần nhìn vào vận khí, chỉ cần cho hắn 5 loại thuộc tính linh thể khác nhau, hắn liền có thể dung hợp thành ngũ hành linh thể, dễ như trở bàn tay. Thời gian trôi qua từng chút một, đến giờ Tịch Thiên Dạ ngồi im nơi đó đã là ngày thứ 20, khí tức sắc bén của kim loại và sát khí của binh hồn trên người càng ngày càng nồng nặc, cuối cùng phạm vị trăm dặm quanh hắn đã không có thánh binh nào dám lại gần, bởi một khi lỡ bay vào, sẽ ngay lập tức bị cỗ khí tức sắc bén và sát khí kia thôn phệ sạch sẽ, hào quang sẽ từ từ ảm đạm, đến cuối cùng sẽ triệt để mất đi tinh hoa, biến thành một miếng sắt vô dụng. Lam Mị đứng trên tòa binh hồn sơn nguy nga, rung động nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cái xích kim linh thể mà hắn tu luyện cũng quá đáng sợ đi. Mỗi lần nàng ngẫu nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đều cảm nhận được một sự sắc bén tuyệt thế, phảng phất muốn chém nàng thành hai khúc, trên làn da trắng nõn cũng xuất hiện cảm giác nhoi nhói. Mà nàng không cách nào hiểu được lý do vì sao Tịch Thiên Dạ lại đồng thời tu luyện nhiều bí thuật linh thể như vậy. Dưới cách nhìn của nàng, linh thể nằm ở chất chứ không phải lượng, dù tu luyện nhiều, cũng không có nhiều tác dụng bằng tập trung một môn linh thể đến đỉnh phong. Ví như bảo lam linh thể của nàng chính là chí cường chiến thể, khẳng định mạnh hơn bất kỳ loại linh thể nào của Tịch Thiên Dạ. Đồng thời tu luyện nhiều như vậy, chưa nói đến thời gian Tịch Thiên Dạ lãng phí vào đó, mà chưa chắc có thể nâng cao chiến lực của hắn lên bao nhiêu. Ngươi không đi so tài với những đại thánh binh kia sao? Tịch Thiên Dạ mở mắt ra, chậm rãi đứng lên trên hư không, nhìn về Lam Mị đứng ở binh hồn sơn, cười đùa. Trong thời gian hắn tu luyện, Lam Mị cũng không có ngồi không ở binh hồn sơn, cơ hồ mỗi ngày đều trêu chọc một thanh đại thánh binh. Những đại thánh binh trên binh hồn sơn bị nàng quấy rối đến gà bay chó chạy, thậm chí có lần còn đồng thời xuất động 3 thanh đại thánh binh vây công, thiếu chút nữa truy sát nàng đến mức không đường lên trời, không cửa xuống đất. Bất quá cũng may là binh hồn không gian này, tựa như có một loại quy tắc hạn chế nào đó, lực lượng của bọn chúng không thể bạo phát hoàn toàn ra, nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn thượng vị thánh nhân một chút mà thôi. Nếu không, đừng nói 3 thanh đại thánh binh đồng thời truy sát, dù là một thanh cũng có thể giết chết Lam Mị trong nháy mắt. Dù sao sức mạnh của đại thánh chính là một tầng khác, thánh nhân phổ thông căn bản không cách nào địch nổi. Dù là thánh nhân viên mãn ở trước mặt đại thánh cũng yếu ớt vô cùng, không khác biệt gì lắm so với những người bình thường kia. Tịch Thiên Dạ đã sớm phát hiện những đại thánh binh kia tựa hồ bị quy tắc nào đó áp chế, hắn suy đoán hẳn là có liên quan với khảo hạch đệ tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù sao đây chỉ là khảo hạch đệ tử nội môn tôn cảnh mà thôi, nếu xuất hiện lực lượng cấp độ đại thánh, vậy chẳng phải người tới bao nhiêu chết bấy nhiêu sao? Mấy ngày kế tiếp, Lam Mị cùng Tịch Thiên Dạ cùng nhau thăm dò rõ ràng quy tắc và khảo hạch của binh hồn không gian. Cái gọi là khảo hạch, kỳ thực cũng là một loại ban thưởng, chỉ cần đánh tan binh hồn, trên bất kỳ thanh thánh binh nào liền có thể đoạt được thánh binh đó, coi như phần thưởng xông qua khảo hạch. Lượng binh hồn, thánh binh trong không gian này có thể gọi là như núi như biển, không ít hơn mấy chục vạn, số lượng khổng lồ như vậy, tự nhiên bên trong sẽ có một ít thánh binh bất phàm. Tỷ như mấy món đại thánh binh kia, tất cả đều là thánh binh đặc thù, có uy lực và công hiệu mạnh mẽ. Lam Mị chính vì để mắt tới mấy món thánh binh kia, cho nên mới không ngừng dây dưa 20 mấy ngày nay. Bất quá, thực lực của nàng hiển nhiên còn chưa đủ để thuần phục những đại thánh binh kia, ngược lại còn bị truy sát trọng thương đến suýt mất mạng mấy lần liền. Bằng vào khả năng của ngươi bây giờ, căn bản là không cách nào thuần phục đại thánh binh, trừ phi ngươi có thể đột phá đến chí tôn. Tịch Thiên Dạ từng bước đập đến, xích kim linh thể đã luyện thành, không cần tiếp tục bế quan. Lam Mị trầm mặt lại, không nói một lời, đứng ở sườn đồi binh hồn sơn, làn gió thổi qua khiến tay áo nàng bồng bềnh, mấy phần lạnh lùng, ngạo nghễ, kiều diễm. Nàng tự nhiên rõ ràng, lấy tu vi hiện tại của nàng rất khó thuần phục được đại thánh binh, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định chút nào. Ngoại trừ những đại thánh binh kia, nàng chướng mắt tất cả thánh binh khác, dù là một số viên mãn thánh binh có chút đặc thù bất phàm, nàng cũng lười nhìn vào một cái. Trên thực tế, dù là đại thánh binh nàng cũng chưa chắc sẽ để ý, chỉ là phải thuần phục được đại thánh binh mới có thể đạt được thành tích khảo hạch cấp 9 của Thiên Lan Thần Tông, là người chuyển thế trùng tu, nội tâm của nàng tự nhiên cao ngạo ngút trời. Nếu như chỉ một cái khảo hạch cấp 9 của Thiên Lan Thần Tông cũng không qua được, vậy chính là sự nhục nhã với nàng. Chẳng lẽ phải đột phá chí tôn ở trong binh hồn không gian rồi mới đi thuần phục đại thánh binh? Mày ngài của Lam Mị nhíu chặt, nếu như nàng muốn đột phá chí tôn trong binh hồn không gian, sợ là sẽ phải lãng phí một thời gian rất dài, xem xét kỹ thì cái được không bù được mất. Nhưng nếu vẻn vẹn đạt được khảo hạch cấp 8, nàng há có thể cam lòng rời đi? Chỉ tôn cảnh, ngươi cần bế quan ít nhất nửa năm mới có thể đột phá. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, tuy rằng Lam Mị bây giờ nhìn như chỉ cách chí tôn một bước, nhưng kỳ thật nếu muốn chân chính bước vào thì không có dễ dàng như vậy. Dù Lam Mị là người chuyển thế trùng tu, nhưng đại kim đan sở dĩ là đại kim đan, bởi vì độ cao của nó khiến chúng sinh khó có thể đạt được, chỉ có tư chất ngút trời chân chính mới có thể thành công. Bất luận là người nào cũng phải trải qua một quá trình vất vả mới có thể bước vào cảnh giới này, thậm chí kể cả Tịch Thiên Dạ cũng vậy, chỉ là tương đối dễ dàng hơn so với chúng sinh phổ thông mà thôi. Đương nhiên, trừ phi có ngoại lực đặc thù tương trợ, tỉ như thần tàng khí, thiên địa công đức. Người thích cười trên nỗi đau của người khác quá nhỉ. Lam Mị lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu không phải thời gian nàng chuyển thế trùng tu không được bao lâu, căn cơ nội tình quá nhỏ bé, một cái khảo hạch của thần tôn nho nhỏ này há có thể ngăn lại nàng. Một khi nàng thành chí tôn, đừng nói là khảo hạch đệ tử nội môn cấp 9, dù là khảo hạch đệ tử thân truyền cấp 9 nàng cũng dễ dàng vượt qua. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta có một cách có thể giúp ngươi trực tiếp thuần phục được đại thánh binh, nhưng không biết ngươi có hứng thú hay không thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nghe vậy, Lam Mị sững sờ, giúp nàng trực tiếp thuần phục được đại thánh binh. Bí pháp gì mà lợi hại đến vậy? Trong đôi mắt ngọc của nàng hiện lên một vòng khó mà tin được, trước lực lượng nghiền ép hoàn toàn, bí pháp thần thông cường đại đến đâu cũng có ích lợi gì. Lam Mị cũng không phải không có bí pháp thần thông cường đại, thậm chí cường đại hơn cái gọi là thần thông bí thuật tối cao của Thiên Lan Thần Tông, cũng có không ít, thế nhưng tu vi không đủ, dù có manh hơn cũng có tác dụng gì đâu. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp bước vào binh hồn sơn, từ từ đi vào chỗ sâu trong đó. Binh hồn sơn nguy nga hùng tráng, kéo dài hơn ngàn dặm, thế núi trầm bổng chập trùng, hiểm trở dốc đứng, từng tòa núi như kiếm sơn đột nhiên mọc lên từ mặt đất, đâm xuyên qua bầu trời. Trong binh hồn không gian có vô vàn thánh binh ẩn núp, phàm là dám bước vào binh hồn sơn chí ít, cũng là thượng vị thánh binh hoặc là viên mãn thánh binh. Đương nhiên, chúa tể chân chính của binh hồn sơn chính là đại thánh binh. Trong cả không gian này cũng không có tới 10 thanh. Là đại thánh binh, bọn chúng lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng, xem ra là bởi vì khảo hạch mà bị ném vào đây. Dù sao tất cả đại thánh binh đều là tồn tại vô cùng bất phàm, địa vị có thể so sánh với đại thánh trong nhân loại. Tịch Thiên Dạ từng bước đi vào chỗ sâu nhất trong binh hồn sơn, hơn 10 ngày trước hắn đã nhìn chúng một thanh đại thánh binh ở đấy, có chút hợp khẩu vị của hắn. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền đi đến trước một tòa núi cao 99.000 mét. Ngước nhìn lên có thể thấy đỉnh ngọn núi đã bị thứ gì đó chém đứt phăng đi. Còn có bước vào, một cỗ âm thanh kim loại bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa, thanh âm kia như muốn xé rách hư không, đào núi lấp biển. Đất đá, cây cối, nham thạch, xung quanh đó đều bị tiếng vang kim loại bén nhọn kia đâm xuyên qua, tiếng gầm kinh khủng rung chuyển cả binh hồn sơn. Nếu thánh nhân phổ thông không cẩn thận bị sóng âm kia đụng phải, sợ là sẽ trọng thương trong nháy mắt. Con ngươi của Lam Mị co rụt lại, nàng đã từng nghe thấy âm thanh cảnh cáo của đại thánh binh này, Tịch Thiên Dạ đã khiêu khích tôn nghiêm của nó. Cái lần nàng trọng thương, không thể không chạy ra khỏi binh hồn sơn, chính là nhờ ơn của đại thánh khí này ban cho. Trong tất cả đại thánh binh, thanh binh khí kia chính là tồn tại đặc thù đáng sợ. Từ đó về sau, nàng cũng không dám qua khu vực kia nữa, không nghĩ tới Tịch Thiên Dạ lại dám trêu chọc nó. Tịch Thiên Dạ phảng phất không nghe thấy âm thanh cảnh báo kia, vẫn từng bước từ từ đi vào, thời điểm sóng âm đánh lên người hắn đều tự hướng lướt sang hai bên. Oanh! Bên trong ngọn núi tựa hồ có thứ gì đó triệt để bị Tịch Thiên Dạ chọc giận, một cỗ khí thế mênh mông, kinh hãi thế tục phóng thẳng lên trời, khuếch tán trùng trùng điệp điệp, bao phủ cả binh hồn sơn trong nháy mắt. Tất cả đại thánh binh trong binh hồn sơn đều phát ra âm thanh hưởng ứng lại, tiếng sắc bén chói tai không ngừng vang lên, cộng minh với đại thánh binh trong tòa 99.000 mét kia. Ngay cả những thánh binh bên ngoài binh hồn sơn cũng đều đang run lẩy bẩy, chạy toán loạn bốn phía, không dám tới gần binh hồn sơn chút nào. Phách lối cái gì, hôm nay liền lấy ngươi đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, tựa như khí thế kinh thiên động địa, và cảnh tượng vạn binh triều tông kia chỉ là ảo giác. Từ Tốn bước lên đỉnh núi, thời điểm hắn đặt chân lên đến đỉnh, oanh một tiếng, một luồng ánh sáng màu lam chói mắt từ sâu phía dưới xé rách núi lao ra, mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo như trong cửu u địa ngục, đóng băng cả thiên địa. Toàn bộ binh hồn không gian bị biến thành thế giới băng tuyết trong nháy mắt, vạn vật đều được bao phủ bởi một tầng băng xương, có chút thánh binh đang phi hành trên không, bởi vì hàn khí quá mạnh mà bị đóng băng cứng ngắc lại, lập tức rơi xuống từ trên không, ngờ nghệch cắm xuống đất. Ánh mắt của Lam Mị ngưng trọng lại, một vầng sáng màu xanh ngọc từ trên người nàng tản ra, hóa thành từng vòng từng gợn sóng vây lấy bên ngoài, ngăn cách hoàn toàn hàn khí đang lan tỏa trong thiên địa. Tịch Thiên Dạ cũng trực tiếp chuyển sang chân thủy linh thể, lấy khả năng dung nạp của linh thể để chống cự lại giá rét vô tận vô biên kia. Một luồng ánh sáng màu lam trầm lắng dâng lên từ trong lòng núi, tỏa ra hào quang rực rỡ vô cùng, toàn bộ hàn khí trong không gian khảo hạch đều được phát ra từ luồng ánh sáng đó. Kỳ thật, cũng bởi đây là Tịch Thiên Dạ và Lam Mị, đổi thành thánh nhân phổ thông bất kỳ nào đến đây, sợ là chỉ cần bước vào phạm vi 10 dặm, của luồng ánh sáng u lam kia sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Kia chính là một kiện đại thánh binh cực kỳ đặc thù trong binh hồn sơn. Tịch Thiên Dạ gọi nó là Hàn Phách Cực Quang Cháo. Lam Mị đều chưa hẳn sẽ để ý đại thánh binh bình thường, thì Tịch Thiên Dạ lại là càng không thèm liếc mắt đến, nhưng Hàn Phách Cực Quang Cháo là trường hợp khác, bởi vật liệu chính để luyện chế ra nó chính là Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang. Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang sẽ chỉ xuất hiện ở cực hạn phía bắc thế giới, chỉ có thế giới đặc thù ở dị độ không gian đó mới có thể sản sinh ra, đó là nơi chí hàn chí âm, bình thường đều cơ bản được che giấu, không xuất hiện, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể bước vào không gian kia. Thu thập lấy Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang. Mà một thế giới sinh ra Hàn Phách Cực Quang chỉ có giới hạn thôi, nếu như bị thu thập hết vậy sẽ không còn xuất hiện nữa. Thứ Tịch Thiên Dạ nhìn chúng không phải là đại thánh khí mà là cực quang hàn phách, đây chính là thiên tài địa bảo chân chính mà không thể tái tạo được, là tinh hoa của cả một thế giới. Luyện khí sư luyện ra đại thánh khí thực ra cũng chỉ ra được tàn phẩm mà thôi, căn bản không có dung nhập cực quang hàn phách để luyện chế, nếu không thứ xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ bây giờ căn bản không phải là một đại thánh khí mà rất có thể là thần khí chân chính. Mà vũ khí tàn phẩm vẫn có được lực lượng cấp đại thánh, như vậy thì rất khó để khống chế. Sơ sẩy một cái là làm bị thương bản thân mình trước, cũng vì vậy nên Tịch Thiên Dạ mới có thể thấy được cực quang hàn phách, được giấu trong không gian của binh hồn. Kỳ thật ngẫm lại cũng là bình thường, cực quang hàn phách chính là vật liệu cực hạn trên thế gian, một luyện khí sư bình thường làm sao có thể luyện chế được. Trong một lần đi du lịch ở tu tiên giới, Tịch Thiên Dạ đã gặp được một kiện cực quang hàn phách, cháo được làm từ cực phách hàn phách, nó có năng lực che đậy khiến hắn lúc ấy cũng phải kinh ngạc, uy lực cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tiên khí bình thường, một khi sử dụng có thể đông cứng cả một mảng tinh không. Trong một tu tiên giới bậc thấp mà thấy được một pháp bảo uy lực như thế thì vô cùng hiếm ó. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, luyện khí sư của Thiên Lan, thần tông kia không biết từ đâu mà đạt được một chút cực quang hàn phách, sau khi luyện chế hỏng thì lại tùy tiện ném ở đây, quả thực là phung phí của trời. Hàn khí hoàng hành tứ phương trong thiên địa, tất cả thánh khí trong không gian bình hồn đều bị cực quang hàn phách kia uy hiếp, cả đám đều an phận vô cùng. Các đại thánh khí trong binh hồn sơn cũng không dám phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì mà yên phận ở trong ngọn núi, không có bất cứ một thanh âm nào phát ra. Sư, cực quang hàn phách cháo bỗng nhiên kéo theo vô tận hàn khí đánh về phía Tịch Thiên Dạ, phảng phất như muốn đánh nát sinh vật không để ý cảnh cáo, miệt thị uy nghiêm của nó. Ánh mắt Lam Mị có rút lại, chăm chú nhìn vào cực quang hàn phách cháo kia, trong mắt xuất hiện một vẻ kiêng kỵ cùng ngưng trọng nồng đậm. Kiện đại thánh khí kia cực kỳ bất phàm, có khác biệt rất lớn với những cái khác, nó là binh khí cường đại nhất trong toàn bộ binh hồn sơn này, dù nàng có gặp được cũng phải chạy chối chết, không dám hứng chịu phong mang. Luận uy lực, cực quang hàn phách cháo kia có thể so với thánh nhân viên mãn, một kích tùy ý cũng có thể làm cho trời long đất lở. Những đại thánh khí khác mặc dù cũng vô cùng cường đại, nhưng bởi vì có pháp tắc của binh hồn không gian, nên có chênh lệch rất lớn với thánh nhân đại viên mãn, căng nhất cũng chỉ mạnh hơn thánh nhân thượng kỳ một chút mà thôi. Cũng chính vì vậy mà những đại thánh khí khác nàng có thể dùng tu vi thiên tôn, cảnh cùng với nội tình, chuyển thế trùng sinh mới miễn cưỡng tranh đấu với nó một hai. Nhưng cực quang hàn phách cháo này nàng căn bản còn không dám chạm vào. Mà Tịch Thiên Dạ chỉ có tu vi thiên tôn mà thôi, chưa chắc đã mạnh hơn, nàng bao nhiêu lại dám đi trêu chọc cái cực quang hàn phách cháo kia, quả thực gan quá lớn. Tịch Thiên Dạ khoang tay, ánh mắt đạm mạc, phảng phất không có để kiện đại thánh khí kinh khủng kia vào mắt. Nếu như thực sự là thánh nhân đại viên mãn đến đây hắn tự nhiên không phải đối thủ, nhưng chỉ vẻn vẹn một thanh đại thánh khí mà thôi, hắn dư sức có thể áp chế. Vô cùng vô tận hàn khí quét sạch thiên địa, đoàn hàn quang kia cơ hồ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, muốn đánh thẳng vào người hắn. Nhưng một màn mà Lam Mị căn bản không thể ngờ tới đã phát sinh, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ, chỉ duỗi tay ra, chộp về phía trước một cái, cánh tay trắng nõn, thon dài kia vượt qua hư không, chụp quang đoàn cực quang hàn phách cháo kia vào lòng bàn tay. Cực quang hàn phách, cháo kia vẫn tản ra vô cùng vô tận hàn khí cùng với uy áp kinh thiên, mà lại bị Tịch Thiên Dạ nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt Lam Mị ngạc nhiên, có chút không hiểu tình huống thế nào. Đoàn cực quang hàn phách cháo kia tựa hồ cũng rất kinh ngạc, nó toàn lực va chạm, chẳng những không thể làm tổn thương địch nhân mà lại bị địch nhân vào trong bàn tay. Cực quang hàn phách cháo yên lặng một lát, bỗng nhiên phát ra một lực lượng kinh thiên động địa, toàn bộ binh hồn sơn như cùng run chuyển theo nó, trong không gian binh hồn bị một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ. Cực quang hàn phách cháo có ý đồ muốn thoát ra khỏi bàn tay của Tịch Thiên Dạ, đánh nát kẻ dám khinh nhờn nó này. Nhưng mặc kệ nó dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Tịch Thiên Dạ, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn không ngừng phát ra những phù văn huyền diệu, những phù văn đó như được đúc bằng kim loại, nặng nề mà trầm ổn. Được sự bao phủ của phù văn cổ lão đó, cực quang hàn phách cháo không thể ảnh hưởng gì đến Tịch Thiên Dạ cả, phảng phất tất cả lực lượng của nó đều bị những phù văn kiên cố kia khống chế lại. Mà không những thế, những phù văn đó còn không ngừng bay ra, lần lượt chui vào trong cực quang hàn phách cháo. Bị những cực quang hàn phách cháo kia không ngừng xâm lấn, quang mang của nó càng ngày càng ảm đạm, hàn khí phát ra cũng ngày càng ít đi, tất cả khí tức cùng lực lượng như bị giam cầm lại, căn bản không có cách nào phóng xuất ra để gây uy hiếp. Cực quang hàn phách cháo không ngừng giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi khống chế Tịch Thiên Dạ, nhưng tất cả đều phí công. Cuối cùng, tất cả quang mang đều biến mất, hàn ý giữa thiên địa cũng tiêu tán mà chỉ còn lại một chút băng sương lập lờ, trong không gian binh hồn chứng tỏ hàn khí kia đã từng tồn tại. Trong tay Tịch Thiên Dạ xuất hiện một viên châu màu xanh đậm, viên châu kia to bằng nắm đấm trẻ con, tản ra hàn ý lạnh buốt, chính là đại thánh khí cực quang hàn phách cháo. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một ý cười, hắn nhìn chúng chính là tài liệu của cực quang hàn phách cháo này, hắn cũng không ngờ rằng lại gặp được thiên địa chí bảo chân quý như thế ở không gian binh hồn này. Đám cực quang hàn phách cháo này chính là bảo vật chân quý nhất hắn đạt được từ khi bước vào thái hoang thế giới. Tịch Thiên Dạ, làm sao ngươi làm được? Phía sau Tịch Thiên Dạ vang lên một thanh âm kinh hãi không gì sánh nổi, ánh mắt Lam Mị đầy vẻ kinh hãi. Uy lực của cực quang hàn phách cháo kia nàng cực kỳ rõ ràng, bởi vì nàng đã tự mình trải nghiệm qua, chỉ cần nó tùy ý va chạm vào đã có thể đánh tan bảo lam tinh thể làm cho nàng trọng thương. Không tu thành chí tôn cảnh gần như không có cơ hội thu phục được cực quang hàn phách cháo kia. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại làm được, mà quá trình thu phục cực quang hàn phách cháo lại đơn giản cùng quỷ dị vô cùng, chỉ vẻn vẹn bằng một chảo đã làm cho nó không có bất kỳ sức phản kháng nào. Rất đơn giản, chỉ cần tu luyện một môn tế luyện, bất kỳ một thánh khí không chủ nhân nào cũng có thể tùy ý thu phục. Vũ khí dù sao cũng chỉ là vũ khí, khi bọn hắn không có linh hồn thì cũng chỉ là tử vật, khác biệt rất nhiều với thánh nhân. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái gọi là tế khí chi pháp kỳ thật là môn pháp thuật bình thường, chỉ cần người hiểu một chút thuật luyện khí, hoặc tu tiên giả tu vi cao thâm một chút sẽ biết. Binh hồn trong không gian thánh khí này nhìn phía ngoài thì rất quỷ dị, phảng phất có được linh hồn, có thể tự động công kích người, nhưng tất cả điều này đều là giả tượng. Thứ ảnh hưởng chân chính đến những thánh khí kia không phải bản thân nó mà là trận pháp bao phủ toàn bộ không gian binh hồn này. Kỳ thật vũ khí cấp bậc thánh khí này làm sao có thể sinh ra được linh tính, chứ đừng nói đến việc đản sinh ra linh hồn. Thứ thao túng tất cả ở đây chính là trận pháp do Thiên Lan Thần Tông bố trí ở đây, chỉ cần đem tất cả lực lượng binh hồn của trận pháp trên thánh khí xóa đi, là nó sẽ biến thành một kiện tử vật. Kỳ thật mục đích ban đầu thành lập không gian binh hồn là nơi để cất giữ binh khí, lợi dụng những đại trận luyện khí binh hồn nơi đây, không ngừng duy trì linh tính cùng uy lực của binh khí, không vì cất giữ quá lâu mà bị sói mòn linh tính, hóa thành sát thường. Về phần khảo hạch đệ tử hẳn là nhiệm vụ bên trong không gian binh hồn này. Tế khí chi pháp. Ánh mắt Lam Mị hiện lên một vẻ nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh từ này. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, mặc dù Lam Mị là người tái thế trùng tu, nhưng không phải tu sĩ của tu tiên giới, nên một số việc của giới tu tiên nàng không thể nào hiểu được. Chỉ cần nhìn bí pháp cùng thần thông trên người của nàng là, có thể nhìn ra nó cùng loại với truyền thừa trên Thái Hoang thế giới, nói không chừng nàng chính là người bản địa của Thái Hoang thế giới hoặc là sinh linh của thế giới bên cạnh. Nàng không có bất cứ liên hệ gì với tu tiên giới. Tế khí chi pháp có thể cưỡng ép khống chế binh khí cùng pháp bảo. Sau khi tu luyện tế khí chi pháp, những bảo vật, thánh khí không có chủ nhân hoặc không có ý thức thì ngươi có thể khống chế. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lam Mị nghe vậy thất kinh trong lòng, thế gian lại có bí pháp thần kỳ như thế. Ánh mắt nàng nhìn sang Tịch Thiên Dạ có chút biến đổi, đột nhiên nàng xoay người đi chỗ khác, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói đi, ngươi có điều kiện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ hiển nhiên đã bắt được tử huyệt của nàng, tế khí chi pháp kia có thể giúp cho thiên tôn, cảnh như nàng thuần phục được đại thánh khí, như vậy nàng sẽ không phải xoắn suýt ở đây, nữa mà có thể dành thời gian đi đột phá lên chí tôn cảnh. Mà dựa theo lệ cũ mà xét, thì chỉ cần được thần tông bình phán là thiên tài cấp 9, thì có thể nhận được ban thưởng cho thần tàng chi khí. Nếu có được đại lượng thần tàng khí quán thể, thì nàng căn bản không phải bế quan nửa năm nữa, mà có thể trực tiếp đột phá lên chí tôn cảnh. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ cười nói, truyền tế khí chi pháp cho ngươi thì ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ, thế nào? Không được. Lam Mị rất quả quyết, băng lãnh mà cực tuyệt, bóng lưng xinh đẹp đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng nói, ngươi đổi một điều kiện khác đi. Được rồi, cho ngươi luôn đi, dù sao ngươi cũng không có thứ gì có thể khiến ta cảm thấy hứng thú. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trực tiếp ném một khối ngọc giản cho Lam Mị. Tế khí chi pháp phổ thông hiển nhiên không thể thuần phục được đại thánh khí, vũ khí cấp độ càng cao thì càng khó khống chế. Đương nhiên, tế khí chi pháp mà Tịch Thiên Dạ đưa cho rất bất phàm, chỉ là một cái đại thánh khí thì căn bản không đáng kể. Lam Mị nghe thấy vậy trong người dâng lên một cỗ khó chịu, cái gì mà không có gì của ngươi làm ta hứng thú? Nàng lại không có giá trị như vậy sao? Lam Mị hung hăng lườm Tịch Thiên Dạ, xúc động đến muốn đánh Tịch Thiên Dạ một trận nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Tu vi của Tịch Thiên Dạ không kém nàng bao nhiêu, giao thủ lần nữa thì không nhất định nàng có thể đánh được. Coi như ta thiếu ngươi một nhân tình. Lam Mị lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó quay người rời đi. 3 ngày sau, Lam Mị đã tu thành tế khí chi pháp, cùng ngày đó cũng đã xông vào chỗ sâu trong binh hồn sơn, tìm lại thanh đại thánh khí đã đánh cho nàng bị thương kia. Rất nhanh thanh đại thánh khí kia đã bị nàng thu phục, có tế khí chi pháp, cộng thêm với tu vi thiên tôn, thì tất cả đại thánh khí trong binh hồn sơn căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bất quá Tịch Thiên Dạ, cùng Lam Mị cũng chỉ thu phục một kiện đại thánh khí thôi bởi vì trận pháp trong binh hồn sơn chỉ cho nàng mang đi một kiện. Đại thánh khí mà Lam Mị thu phục được là một thanh đồng cổ kính. Thanh đồng cổ kính kia trong lớp đại thánh khí tương đối đặc thù, mặc dù không cách nào so với được cực quang hàn phách, cháo nhưng cũng là đại thánh khí tương đối bất phàm. Ngày thứ tư, Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị cùng đạp lên cửu thiên, từng bước một bước lên không trung. Khảo hạch trong binh hồn không gian không chỉ là thu phục một thanh thánh khí là được, mà đấy chỉ là một bộ phận thôi, phần còn lại cần tự mình xông qua. Trên không trung của binh hồn sơn có một cái lỗ đen u ám, phảng phất như mặt trời màu đen lơ lửng trên bầu trời vậy. Người tham gia khảo hạch nhất định phải đạp vào cửu thiên, bước qua cái hắc động kia mới có thể chân chính hoàn thành tất cả khảo hạch. Đương nhiên, trên đường đến cái hắc động đó cũng không có đơn giản. Bởi vì càng lên cao, thánh khí trên bầu trời càng nhiều hơn, bọn chúng sẽ công kích tất cả những sinh vật nào bước lên bầu trời. Mà càng lên cao, cấp bậc thánh khí càng cao, đến khi tiếp cận, với hắc động không gian kia thậm chí còn có thánh khí đại viên mãn cùng đại thánh, khí thủ hộ. Tịch Thiên Dạ đoán sơ lược, trên thiên lộ này chia làm 9 tầng, chỉ có người đi ra khỏi tầng thứ 9 mới được công nhận là thiên tài cấp 9. Kỳ thật, đối với Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị, thì cửa ải thu phục thánh khí chính là cửa ải khó khăn nhất, bởi vì khi đó những đại thánh khí sẽ công kích bọn họ. Về phần cửa sông qua thiên lộ, đạp đến cửu thiên thì hai người đều có thể trực tiếp đạp đến không gian tầng thứ 9. Đừng thấy thánh khí trên bầu trời nhiều như vậy, vô cùng vô tận như thế nhưng chưa chắc tất cả chúng đã công kích bọn hắn. Cái khảo hạch đạp thiên lộ này không phải khảo hạch lực lượng của tu sĩ, mà khảo hạch năng lực phản ứng cùng độ nhanh nhẹn, chỉ cần có thể tránh thoát đường truy sát của đông đảo thánh khí là, có thể đi ra khỏi lỗ đen không gian. Tịch Thiên Dạ căn bản không cần tránh né bất cứ thánh khí nào, chỉ cần hắn phóng xuất khí tức xích kim linh thể ra, thì những thánh khí phổ thông căn bản không dám tới, tất cả thánh khí trên đường đi đều thi nhau tránh né, chủ động nhường đường cho hai người đi. Cửa ải khảo hạch đệ tử nội môn này lại là cửa ải nhẹ nhõm nhất. Rất nhanh, hai người cùng đi đến không gian tầng thứ 9, đi ra khỏi lỗ đen không gian. Một thanh âm to lớn vang lên, tuyên bố bọn hắn đã xông qua cửa ải đệ tử nội môn, đạt được thành tích cấp 9. Cùng lúc đó, hai đạo nguyệt quang trắng noãn dáng từ trên trời xuống, chiếu thẳng vào hai người. Đấy không phải cái gì khác mà chính là thần tàng khí. Xông qua khảo hạch được bình phán là cấp 9, quả nhiên có thần tàng chi khí giáng lâm, mà số lượng cũng rất nhiều. Oanh! Hai người được thần tàng khí quán thể, chỉ thấy thân thể của Lam Mị bỗng nhiên phát sinh biến đổi rất lớn, tựa hồ gặp phải bình cảnh gì đó, một cỗ khí tức đặc thù, cực hạn không ngừng bộc phát ra từ trên người nàng. Trong nháy mắt đó, người nàng sáng chói, nhật nguyệt cũng không thể so sánh được, cả thiên địa đều phải ảm đạm phai mờ. Pháp tắc của thế giới cũng phải hiển hiện ra trong hư không, sôi trào lên như trong chảo dầu. Chí tôn cảnh, đấy là khí tức của chí tôn cảnh, chỉ có chí tôn khí xuất hiện mới có thể giam cầm thiên địa pháp tắc, làm bầu trời nóng như chảo dầu. Lúc trước, Lam Mị chỉ còn kém một bước nữa là đến chí tôn cảnh, bây giờ lại được đại lượng thần tàng khí quán thâu đã trực tiếp đột phá. Chí tôn cảnh ở trong thái hoang thế giới này là một tồn tại vô cùng chói mắt, cho dù ở bên phía nhân tộc của thiên vực cũng là thiên tài đỉnh phong. Năm đó thần nữ của Ngọc Thần Sơn cũng chỉ vẻn vẹn tu đến đỉnh phong của thiên tôn cảnh mà thôi, vẫn có một chút khoảng cách với chí tôn cảnh trong truyền thuyết kia. Trong trí nhớ của Tịch Thiên Dạ, từ sau thời thượng cổ thì chí tôn ở thiên vực cũng rất hiếm thấy, có đôi khi cả một thời đại không xuất hiện một chí tôn nào. Cho nên thành tựu của Lam Mị, hiện tại đừng có nói ở đại lục Nam Man này mà ở thiên vực, cũng vô cùng chói mắt. Đương nhiên, thời điểm khác biệt sẽ có rất nhiều thứ cũng khác biệt, bên trong thời đại bình thường thì chí tôn cảnh có lẽ rất hiếm thấy nhưng thỉnh thoảng nhân tộc sẽ xuất hiện một thời kỳ vàng son. Một khi đến thời đại vàng son thì thiên tài của nhân tộc xuất hiện lớp lớp, người thiên phú yêu nghiệt chỗ nào cũng có. Tỷ như thời đại sinh sống của thiên dạ, thánh tổ kia là một thời đại vô cùng rực rỡ. Tại thời đại đó, thiên kiêu nhiều như mưa, cường giả như mây, tu sĩ chí tôn cảnh cũng thường xuyên xuất hiện, thậm chí còn có một vị thiên tài tuyệt diễm đạt đến cấp độ chí thánh. Năm đó thiên dạ thánh tổ vẫn còn ở chí tôn cảnh. Giao thủ với vị kia chỉ một chiêu đã bại trận, cả một thời đại phong vân cơ hồ bị người kia chiếm cứ hết. Người đang suy nghĩ gì vậy? Một thanh âm băng lãnh vang lên bên tai của Tịch Thiên Dạ, Lam Mị đã đột phá xong, một cỗ khí tức mênh mông mờ ảo, như ẩn như hiện xuất hiện trên người nàng, tạo cho người ta cảm giác tôn quý từ trong đáy lòng, khí tức kia còn mạnh hơn, tôn quý hơn thánh nhân trăm nghìn lần. Với thiên phú của ngươi, tương lai cũng có khả năng đột phá đến chí tổ, cũng không khó a, Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Theo hắn biết, ở thiên vực của nhân tộc, mạnh nhất cũng chỉ là một vị thiên tổ mà thôi. Người đó chính là vị chí thánh năm xưa, chỉ là không biết trôi qua ngàn năm rồi nàng đã đột phá đến chí tổ hay chưa. Trong thời đại đó, người có hy vọng đột phá lên thần nhất chính là nàng. Chí tổ. Ánh mắt Lam Mị lóe lên sự cười nhạo, không nói gì thêm nhưng hiển nhiên không quá coi trọng. Tịch Thiên Dạ thấy thế cười cười, Lam Mị đã muốn tái thế trùng tu, hiển nhiên có dã tâm không nhỏ. Rất nhanh. Một cỗ lực lượng không gian phủ xuống hai người, đưa hai người truyền tống ra ngoài, chỉ thấy từng vòng gợn sóng không gian nổi lên, khi tất cả gợn sóng không gian đều biến mất thì Tịch Thiên Dạ, cùng Lam Mị cũng đã xuất hiện trên quảng trường khổng lồ. Quảng trường rất là rộng lớn nhưng lại không có bất kỳ một ai, chỉ có 9 tòa thạch tháp lẻ loi mà trơ trọi đứng đó, tỏa ra từng đợt khí tức băng lãnh. Hai người Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị chính là hai sinh linh duy nhất trên quảng trường này. Quảng trường khảo, hạch chân truyền đệ tử. Hiển nhiên, đây là chỗ khảo hạch để trở thành đệ tử chân truyền. Sở dĩ trên quảng trường không có một bóng người là bởi vì trong Nam Man đại lục này, thiên tài có thể đến được nơi đây vô cùng thưa thớt, mỗi một đợt nhiều nhất cũng không quá 20 người, lại thêm mọi người được nhận xét cấp bậc khảo hạch cùng nội dung, cũng khác biệt nên tiêu tốn thời gian khác nhau nên mọi người cũng rất khó gặp mặt được. Tiếp tục khảo hạch đi, thử xem có thể trở thành đệ tử chân truyền hay không. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đi ra phía sau, đạt được càng nhiều thần tàng chi khí. Xác suất hắn đột phá lên chí tôn cảnh càng lớn hơn. Trong cửa ải của đệ tử nội môn, mặc dù hắn cũng nhận được rất nhiều thần tàng khí, nhưng từng đó căn bản không đủ giúp hắn đột phá lên chí tôn cảnh. Bởi thứ hắn tu luyện là Thái Thượng Trường Sinh Quyết, dưới cấp bậc bằng nhau, số thần tàng chi khí mà hắn tiêu tốn để đột phá còn nhiều hơn Lam Mị, gấp mấy lần. Bây giờ, khoảng cách của hắn đến chí tôn cảnh còn một đoạn đường rất dài, có lẽ chỉ khi vượt qua được khảo hạch đệ tử chân truyền thậm chí là thần truyền hắn mới đột phá được. Tịch Thiên Dạ dậm chân đi, hắn vẫn là người khảo hạch đầu tiên, đi đến chỗ thạch tháp cấp 9, quang mang trên đó lóe lên, hắn biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trên thạch tháp liền xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, biểu thị cho việc Tịch Thiên Dạ đã xông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chân truyền được nhận xét cấp 9, cho dù trong thời đại thượng cổ, người có thiên phú như vậy trong thần tông cũng hiếm có vô cùng. Chỉ thấy lực lượng không gian giáng lâm, Tịch Thiên Dạ bị một cỗ lực lượng không gian bao phủ, sau một khắc đã biến mất tại chỗ, tiến vào trong khảo hạch đệ tử chân truyền trong truyền thuyết kia. Tại Thiên Lan Thần Tông, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử đẳng cấp tương ứng, mới có thể tiến vào cửa ải dành cho đệ tử. Bởi vì trong cửa ải đó, tất cả đều là phúc lợi mà thần tông dành cho đệ tử, không đạt được tiêu chuẩn đã đề ra trước đó thì không có tư cách tiến vào. Thật nhanh, Lam Mị nhìn Tịch Thiên Dạ vừa biến mất trong tháp đá mà âm thầm kinh hãi, hắn làm thế nào mà mỗi lần khảo hạch đều nhanh như vậy, còn nhanh hơn nàng rất nhiều. Nàng tự nhận rằng thiên phú, nội tình cùng thành tựu của nàng đều không chênh lệch với Tịch Thiên Dạ, vì sao khi khảo hạch hắn lại thong thả như vậy chứ? Không nghi ngờ là khảo hạch của thần tông càng về sau sẽ càng khó hơn, nhưng Tịch Thiên Dạ, như từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa gặp bất cứ thách thức gì cả. Khảo hạch đệ tử chân truyền, Lam Mị phải bị vây khốn trong thạch tháp trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới có thể thông qua, khi đó Tịch Thiên Dạ đã triệt để vượt qua nàng, lúc nàng tiến vào cửa ải cho đệ tử chân truyền thì hắn cũng không có ở đó mà đã vượt qua quan lần nữa. Trên một quảng trường cổ xưa, rộng lớn, từng gợn sóng không gian hiện lên, thân ảnh Tịch Thiên Dạ xuất hiện trên trung tâm gợn sóng, thân ảnh dần trở nên rõ ràng. Hắn vừa mới đi qua cửa ải của đệ tử chân truyền, đi đến quảng trường khảo hạch của đệ tử thần truyền. Quả nhiên, ban thưởng của cửa đệ tử chân truyền vẫn không đủ, để giúp ta đột phá lên chí tôn cảnh. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, ban thưởng cửa ải đệ tử chân truyền không có sự khác biệt mà vẫn là thần tàng khí. Chỉ là càng về sau thì số thần tàng chi khí nhận được càng phong phú hơn, trong cửa ải đệ tử chân truyền này, số thần tàng chi khí mà hắn nhận được còn nhiều hơn 2 cửa ải trước đó cộng lại, nhưng vẫn không giúp cho Tịch Thiên Dạ bước vào chí tôn cảnh. Chỉ còn cách một bước cuối cùng thôi, có lẽ sau khi ta vượt qua ải, cho đệ tử thần truyền này mới triệt để đột phá được. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ nhìn về tòa thạch tháp trên quảng trường kia, quảng trường dùng để khảo hạch đệ tử thần truyền khác biệt khá lớn với 2 tòa quảng trường trước kia, ở đây chỉ có một tòa thạch tháp cao lớn nguy nga, tản ra một cỗ khí tức hoang cổ. Hiển nhiên ở cửa khảo hạch đệ tử thần truyền này căn bản không có cái gọi là đánh giá cấp 9, bởi vì cùng một thời đại, Thiên Lan Thần Tông nhiều nhất cũng chỉ có 2 đến 3 vị, thậm chí có khi còn chỉ có 1 vị đệ tử thần truyền. Bởi vì tiêu chuẩn dành cho đệ tử thần truyền chính là tiêu chí cao nhất của thần tông, không có cấp bậc nào cao hơn được nữa. Khi Thiên Lan Thần Tông cường thịnh nhất, cũng không quá 10 vị đạt được danh hiệu đệ tử thần truyền. Tịch Thiên Dạ từng bước đi đến, trực tiếp đi vào trong. Nhưng khi hắn tiến vào thạch tháp thì lại ngẩn cả người ra. Bởi vì khảo hạch thần truyền đệ tử của Thiên Lan Thần Tông này, hắn không cách nào thực hiện, hoặc là nói hắn không có tư cách khảo hạch. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trong tháp, hắn không ngờ được rằng nội dung khảo hạch dành cho đệ tử thần truyền lại là chương thứ 2 của Thiên Lan Tâm Kinh. Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ 2 đệ tử chân truyền bình thường căn bản không thể thu hoạch được, dù cho xông qua tất cả khảo hạch, tất cả đều được đánh giá cấp 9, cũng chỉ có thể thu được hoàn chỉnh chương đầu tiên mà thôi. Tầng thứ 2 hẳn là chỉ có thể học từ trưởng lão truyền công của Thiên Lan Thần Tông hoặc là sư trưởng đấy. Chỉ bằng việc khảo hạch, căn bản không cách nào nhận được thần Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ 2. Ở thời thượng cổ, đệ tử thân truyền của Thiên Lan Thần Tông hẳn là bằng một biện pháp đặc thù nào đấy để được khảo hạch lên đệ tử thần truyền, chắc là phải đạt được Thiên Lan Thần Tông tán thành hoặc có người cho phép mới có thể đến đây khảo hạch. Đuôi lông mày của Tịch Thiên Dạ cau lại, ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào, khảo hạch làm người thừa kế tối cao của thần thông, liên lụy đến rất nhiều bí thuật cùng thần thông tuyệt thế mà trong đó, còn có những thứ thần thông không được truyền ra ngoài nên, nếu thân phận đệ tử thân truyền không có cách nào đạt được bằng cách thông qua khảo hạch, cũng là bình thường. Dù sao đệ tử thần truyền của một thần tông vô cùng quan trọng, không được phép lơ là. Tịch Thiên Dạ trầm ngâm một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ là như vậy có thể làm khó được hắn sao? Căn bản không thể nào. Hắn không có Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ 2 nhưng lại có Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ nhất hoàn chỉnh, hắn hoàn toàn có thể dùng thuật toán để thôi diễn ra tầng thứ 2. Có lẽ, đối với những người khác thì thần thông như thế có chút khó tin, nhưng sở học cả đời của Tịch Thiên Dạ có thể sáng cùng cả một vũ trụ, việc thôi diễn ra một bộ công pháp ở hạ vi diện quả thực dễ như trở bàn tay. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi lên bồ đoàn, ánh kim quang trong mắt hắn lập lòe, từng đạo quỹ tích thiên đạo cùng đường vân thiên địa không ngừng lấp lánh, xen lẫn nhau, một lượng tin tức khổng lồ không ngừng giao thoa trong hai mắt của hắn, khi thì tách ra, khi thì tổ hợp lại, cuối cùng triệt để hiển hóa thành một chỉnh thể thống nhất. Kim quang trong mắt hắn thu liễm, một tầng công pháp vô cùng ảo diệu thình lình xuất hiện trong mắt hắn, khóe môi hắn khẽ cong lên, hiện lên ý cười. Tầng thứ 2 của Thiên Lan Tâm Kinh vẫn có sự liên kết với tầng thứ nhất, muốn dùng tầng thứ nhất để thôi diễn ra tầng thứ 2, cũng không cần tốn công phu quá lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có nội dung của tầng đầu tiên, nếu ngay cả tầng đầu tiên mà hắn cũng không biết, hoàn toàn không dựa vào cái gì, không có bất kỳ liên kết nào để hỗ trợ, mà muốn thôi diễn ra thì độ khó khăn còn lớn hơn ức vạn lần, chỉ sợ phải dùng bí thuật nghịch thiên, hoặc thần thông đảo ngược thời gian để tìm ra từ dòng lịch sử. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền nhắm mắt tu luyện Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ 2, đến khi tu luyện hoàn thành được tầng thứ 2 là sẽ có tư cách nhận, để khảo hạch đệ tử thần truyền. Đệ tử thần truyền khác biệt với những lần khảo hạch khác, ở trong thạch tháp chỉ thu được tư cách để khảo hạch đệ tử thần truyền mà thôi, còn việc có thể trở thành đệ tử thần truyền hay không, thì phải xem khảo hạch trong cửa ải tiếp theo. Lần tu luyện này, Tịch Thiên Dạ tốn mất nửa ngày thời gian mới tu luyện xong Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ 2, trong tháp đá có quy tắc cảm ứng đặc thù để cảm nhận khí, tức biến hóa trên cơ thể hắn, nếu đạt được yêu cầu sẽ kích hoạt cơ chế khảo hạch đệ tử thần truyền, có một cỗ lực lượng không gian giáng xuống người Tịch Thiên Dạ, kéo hắn vào sâu trong hư không, đi đến một vùng không gian không biết tên. Sau 5 ngày, thân ảnh xinh đẹp của La Mị mới xuất hiện trên quảng trường khảo hạch đệ tử thần truyền, mất đến vài ngày nàng mới xông qua cửa ải đệ tử chân truyền, một cỗ khí tức chí cường chí thượng tản ra từ trên người nàng, so với trước kia thì cường thịnh hơn một chút. La Mị nhìn lướt qua trên quảng trường, không có phát hiện ra thân ảnh của Tịch Thiên Dạ, nàng khẽ nhíu mày, năng lực khảo thí của Tịch Thiên Dạ sao lại mạnh hơn nàng nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn đã thông qua khảo hạch của đệ tử thần truyền? La Mị mang tâm tình nghi ngờ bước vào trong thạch tháp, rất nhanh nàng đã phát hiện mình căn bản không có cách nào để tham gia khảo hạch. Hiển nhiên vấn đề nàng gặp phải không khác Tịch Thiên Dạ lúc trước tí nào, không có Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ 2, nàng căn bản không có cách khảo hạch. Đến cơ hội khảo hạch còn không có, tự nhiên sẽ không có tư cách trở thành đệ tử thần truyền được. Nàng khẽ cau mày, tĩnh tọa một ngày trong thạch tháp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn rời khỏi. Không có công pháp, không cách nào khảo hạch, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả. Thượng cổ thần tông đã thiết lập quy củ, với tu vi hiện tại nàng còn chưa có tư cách để đánh tan nó. Sợ rằng Tịch Thiên Dạ đã rời đi. Lam Mị tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, nghĩ đến thiếu niên kia, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp rất khó hiểu. Bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng bị một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ, ý chí của vô thượng cường giả sao lại để cho ngoại nhân mê hoặc. Ánh mắt nàng lạnh lùng, bước, từng bước một đi ra ngoài, con đường nàng đi đã chú định là huyết tinh cùng tàn khốc, bất kỳ cảm xúc nào không nên xuất hiện sẽ bị bóp nát ngay lập tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời không biến đổi, gợn sóng không gian quấn quanh Tịch Thiên Dạ, không ngừng kéo hắn đến tầng không gian phía sâu bên trong. Lần truyền tống này đặc biệt rất lâu, cơ hồ liên tục một khắc đồng hồ mới kết thúc, gợn sóng không gian tiêu tán, trước mắt rốt cục cũng xuất hiện ánh sáng, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đang đứng ở một thế giới như thế ngoại đảo nguyên. Phong cảnh nơi đây tú lệ, chim hót hoa nở, núi non tầng tầng lớp lớp, phía dưới có một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn có khói bếp lượn lở bay lên, lộ ra vẻ yên tĩnh, nhàn nhã, tự nhiên. Thiên địa linh khí nơi đây thật nồng đặc. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chỗ sâu trong không gian này hắn phát hiện ra linh khí trong thiên địa nồng đậm dị thường, quả thực có thể so với một số thánh địa của tông môn ở tu tiên giới. Điều làm hắn ngoài ý muốn chính là thiên địa ở đây chứa năng lượng nguyên thủy nhất, rất khó gặp được ở thái hoang thế giới, bởi vì thiên địa linh khí đã sớm bị từng đời tu sĩ ở đây, chuyển hóa thành hoang khí, cho dù bên trong thần tông cũng tu luyện hoang khí. Không gian tự nhiên, nguyên thủy như thế sợ rằng rất hiếm thấy trong thái hoang thế giới. Tịch Thiên Dạ từng bước di chuyển trong thiên địa. Thần niệm hắn trải dài ra khắp thiên địa để kiểm tra, trong không gian này ngoại trừ linh khí nồng đậm ra cùng hoàn cảnh ưu mỹ ra, cũng không phát hiện ra bất kỳ mục tiêu gì để khảo hạch. Hắn bay một vòng trên bầu trời cũng không có phát hiện ra điều gì. Tòa thôn trang kia bất phàm. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ chuyển sang tòa thôn trang duy nhất trong không gian kia, con ngươi trong mắt khẽ nheo lại. Tòa thôn trang kia tọa lạc dưới chân một ngọn núi sừng sững có nước xanh biếc bao quanh, thôn trang không lớn chỉ có khoảng mấy trăm nhân khẩu. Nhưng bên trong đó lại tản ra ý cảnh không nói ra lời. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được sinh linh thổ dân trong khảo hạch của thần tông. Mấy trăm thôn dân kia hiển nhiên không phải người tham gia khảo hạch, mà chính là người đã cư ngụ ở nơi này. Tịch Thiên Dạ giáng từ trên trời xuống, không có bay thẳng vào trong mà đi từng bước vào, bởi vì bên trong thôn trang đấy hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức bất phàm. Tình huống trước mắt thế nào còn không biết nên hắn không dám quá mức chủ quan. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đã đi đến đầu thôn trang. Chỉ thấy đầu thôn có mấy đứa nhỏ đang đùa bỡn, đám nhóc này tuổi cũng không lớn, khoảng chừng chỉ có 5-6 tuổi, nhưng mà thứ bọn chúng đang đùa bỡn, lại làm cho người nhìn cảm thấy một trận khiếp vía. Một đứa bé gái da thịt trắng nõn trần truồng. Bàn tay nhỏ bé nâng một cái đỉnh đồng cao 3 trượng, chân vạc đỉnh cao đến mấy mét, so với thân thể nhỏ bé của đứa bé gái còn cao hơn gấp mấy lần, nhìn ra ít nhất nặng mấy vạn cân. Nhưng mà một cái đỉnh khổng lồ như vậy, ở trong tay đứa bé gái kia lại giống như cái túi rách vậy. Bị nàng dùng một tay cầm lắc tới lắc lui, hoàn toàn xem nó là một món đồ chơi. Một bên khác có một đứa bé trai cưỡi một con bích, lục mãng xà khổng lồ dài hơn 20 trượng, đầu rắn còn to hơn lầu cát, trên người nó tản mát ra khí tức rất cường hãn, không ngờ lại là thánh thú hiếm thấy. Thế nhưng đầu mãng xà thánh thú kia lại bị một thằng nhóc ăn mặc rách dưới cưỡi, trên lưng cả người run lẩy bẩy không dám phản kháng chút nào. Hai đứa nhỏ từ trong thôn trang một đuổi một chạy mà ra, rất nhanh đã đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ. Ồ, đại ca ca, ngươi là ai? Tại sao muội muội chưa từng thấy ca? Đứa bé gái nghiêng đầu nhỏ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc, một bàn tay trắng nõn cầm lấy cái đỉnh nặng mấy vạn cân, một bàn tay khác lại đặt ở trong miệng ngậm, vẻ mặt nàng như vừa phát hiện một vùng đất mới vậy. Tiểu muội muội, ca ca là khách nhân từ xa đến. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, trong mắt đầy ý cười. Tiểu hổ, khách nhân từ xa đến là ý gì? Nàng vừa nghi hoặc lại hiếu kỳ hỏi đứa bé trai đang cưỡi đại mãng xà, hiển nhiên ở trong thôn trang không có khái niệm khách nhân. Tiểu hổ cũng lắc đầu một cái, khuôn mặt khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn Tịch Thiên Dạ, một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong thôn trang, hiển nhiên hai đứa nhỏ chưa từng gặp qua. Gào! Bích lục đại mãng xà gầm lên một tiếng thật dài, đột nhiên đứng thẳng lên, mắt hiện hung quang nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên đại mãng xà không có ngây thơ như hai đứa nhỏ, ánh mắt ẩn chứa địch ý nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà nó vừa mới tỏ vẻ tức giận, đứa bé trai liền gõ trên gáy nó một cái, đại mãng xà nghẹn ngào kêu một tiếng, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất không dám lộn xộn. Một đứa nhóc lại áp chế một con yêu thú mãng xà có tu vi thánh cảnh đến mức này. Tịch Thiên Dạ đã sớm nhìn ra, hai đứa nhỏ này không phải là nhân loại, trong cơ thể của bọn chúng ẩn chứa đặc thù huyết mạch, hơn nữa rất không tầm thường. Từ bề ngoài thì bé gái không khác nhân loại là mấy, điểm duy nhất không giống chính là trên đầu có hai cái sừng ngọc, Tịch Thiên Dạ cảm nhận được trên người nàng có hơi thở của long tộc. Còn đứa bé trai kia, chỉ có 5 phần tương tự nhân loại. Bé trai thân thể không lớn, nhưng sau lưng mọc ra 4 cái cánh thịt khổng lồ, mặt trên cánh thịt che kín lớp vảy rất uy nghiêm chói mắt, người bình thường liếc nhìn một chút cũng sẽ bị choáng đầu hoa mắt. Trên đầu bé trai còn có một sừng nhỏ, mũi nhọn sáng lấp lánh, dường như muốn đâm thủng cả hư không. Hơn nữa bé trai có 4 cánh tay, trái phải phân biệt 2 cánh tay, mỗi một cánh tay đều có hoa văn quỷ dị. Tịch Thiên Dạ lục lọi trí nhớ của Thiên Dạ Thánh Tổ, rất nhanh đã tìm được tin tức liên quan đến hai đứa nhỏ này. Bé gái kia chính là long nhân tộc vô cùng hiếm thấy ở thế giới Thái Hoang. Ở thời kỳ thượng cổ, long nhân tộc đã từng rất huy hoàng. Đáng tiếc đến đời sau, long nhân tộc mai danh ẩn tích, ở trên đại lục hầu như rất khó bắt gặp bọn họ. Thiên Dạ Thánh Tổ cũng chỉ nhìn thấy long nhân tộc ở trong điển tịch, còn ở ngoài đời lại chưa từng gặp qua. Ở thời kỳ thượng cổ, long nhân tộc còn được gọi là bộ tộc chiến thần, bởi vì bọn họ có sức chiến đấu rất đáng sợ, so về sức chiến đấu cá nhân, long nhân tộc có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tuy nhiên, bởi vì long nhân tộc sinh sản quá khó khăn, không cách nào so với những đại tộc, nếu không bọn họ cũng sẽ có được một mảnh trời cho riêng mình. Tịch Thiên Dạ không ngờ, kiếp trước Thiên Dạ Thánh Tổ sinh hoạt ở thế giới Thái Hoang lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy long nhân tộc, thế mà bây giờ lại bị hắn gặp phải. Còn bé trai kia cũng có lai lịch không tầm thường, chính là tộc nhân của Man Ma Thản tộc có tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ thượng cổ. Man Ma Thản tộc trời sinh sở hữu sức mạnh cùng phòng ngự có 102, cũng là chủng tộc đứng ở 3 vị trí đầu trên chiến trường. Man Ma Thản tộc chính là những chiến sĩ tiên phong ưu tú cùng mạnh mẽ nhất. Bất quá, Man Ma Thản tộc cũng giống như long nhân tộc, rất khó sinh sản, không cách nào so với những đại tộc có nhân khẩu hàng vạn hàng tỷ, vì thế bọn họ chỉ có thể lựa chọn nương nhờ vào một phương tuyệt thế đại tộc, mới có thể bảo đảm địa vị cùng không gian sinh tồn cho mình. Trong điển tịch cổ lão có ghi chép, thượng cổ nhân tộc từng mời chào một nhánh quân đội do Man Ma Thản tộc tạo thành, ở trên chiến trường có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc vừa sinh ra đã vô cùng cường đại, có người vừa sinh đã có tu vi thánh cảnh, thậm chí có chút huyết thống đặc thù càng mạnh hơn, tỉ như long nhân tộc có huyết thống hoàng tộc, một khi sinh ra sẽ có tu vị đế cảnh. Nhưng mà, đại vũ trụ quy tắc vận chuyển luôn chú ý cân bằng. Huyết thống càng cường đại, càng thần kỳ bất phàm, sẽ càng khó sinh ra đời sau, vĩnh viễn không có ưu thế về mặt nhân khẩu. Vấn đề này, Tịch Thiên Dạ càng có thể ngộ sâu sắc. Trong đại vũ trụ, nhân tộc được xưng là đệ nhất tộc trong vạn tộc, tuy không có những ưu thế khác, ưu thế duy nhất chính là năng lực sinh sôi cùng thiên tính. Tuy rằng vừa sinh ra rất nhỏ yếu, nhưng bù lại có nhân khẩu đông đảo, có thể nói là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Mà nhân tộc có được thiên tính, cũng đồng nghĩa rất có thiên phú về mặt tu luyện cùng học hỏi sáng tạo, tiềm lực còn cao hơn những chủng tộc có huyết thống mạnh mẽ. Đại ca ca, khách nhân là có ý gì? Bé gái không có được đáp án từ bé trai chỗ, đành quay sang hỏi Tịch Thiên Dạ, đôi mắt to ẩn chứa sự tinh khiết cùng ngây thơ. Người lớn trong nhà hai đứa đâu, bọn họ khẳng định biết. Tịch Thiên Dạ sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói. Ánh mắt hắn nhìn vào trong thôn trang, chỉ thấy bên trong có bóng người lắc lư, rất nhiều người từ trong phòng đi ra, mỗi một ánh mắt đều tỏ vẻ chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì rất khó tin. Tịch Thiên Dạ giơ tay lên chào, hắn phát hiện trong thôn trang không có nhân loại, toàn bộ là những sinh linh thuộc các chủng tộc khác nhau, không chỉ có long nhân tộc cùng man ma thản tộc, hắn còn nhìn thấy hai loại chủng tộc vô cùng cổ lão đã, từng một thời uy danh hiển hách. Bé gái lần đầu gặp người lạ, hơn nữa đại ca ca trước mắt nàng không giống các thúc thúc A-di trong thôn, tâm linh nhỏ bé của nàng luôn cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc đối với những sự vật không biết. Nhưng mà, người lớn trong thôn không ngây thơ cái gì cũng không biết như mấy đứa nhỏ. Khi bọn họ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ một khắc đó, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt khiếp sợ cùng không thể tin, thậm chí có mấy người cho rằng mình bị ảo giác, không ngừng vuốt vuốt mắt, một lần lại một lần nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng mà người kia vẫn đứng ở cửa thôn, chân thật đáng tin vô cùng. Người ngoài, hắn thật sự đến từ thế giới bên ngoài. Mỗi một người trong thôn nhìn Tịch Thiên Dạ đều vô cùng kích động, có chút lão nhân thân thể run rẩy không ngừng, cố gắng bước nhanh ra khỏi đi đến cửa thôn, dường như sợ hãi trước mắt chỉ là ảo giác. Một lão nhân tuổi già sức yếu từ trong đám thôn dân một đường vọt tới cửa thôn, bước đi như bay, động tác của hắn hoàn toàn không hợp với thân hình già nua của mình. Những người khác cũng nhao nhao vây lấy lão nhân kia cùng đi tới cửa thôn, 300-400 người chắn cửa lớn đến nước chảy không lọt. Trưởng thôn ra ra, bé gái nhìn thấy lão nhân kia, liền ném đại đỉnh vạn cân trong tay nhỏ xuống đất gây chấn động ầm ầm, chạy tới ôm chầm lấy một chân của trưởng thôn ra ra. Khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi, trưởng thôn ra ra, đại ca ca nói hắn là khách nhân là gì nha? Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp qua hắn, bộ dáng hắn thật kỳ quái nha? Con bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh kia cũng vội vàng từ trên lưng đại mãng xà nhảy xuống, đứng đàng hoàng ở một bên tỏ vẻ vô hại, không dám nghịch ngợm chút nào. Trưởng thôn lại không có thời gian để ý tới cháu gái ngày thường hắn luôn cưng chiều, cả người run run rẩy đi lên phía trước, con mắt chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, cẩn thận quan sát dáng dấp của hắn, thấy hắn có vẻ ngoài thật sự cùng nhân loại giống nhau như đúc, nhất thời kích động nói không ra lời. Nhân loại, hắn thật sự, hắn là nhân loại. Có người đột nhiên lên tiếng lắp ba lắp bắp nói, người thanh niên trước mắt bọn họ cùng với ghi chép trong sách cổ trong thôn hoàn toàn trùng khớp. Nhân tộc, là thái hoang đệ nhất tộc nhân tộc. Người trong thôn không ngờ, thật sự có một ngày nhân loại sẽ giáng lâm đến thôn xóm bọn họ. Người trẻ tuổi, ngươi có phải là sứ giả thần tông? Vị trưởng thôn tóc bạc dưới sự nâng đỡ của thôn dân, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Lúc này hắn vẫn còn có chút kích động cùng hưng phấn. Tổ tiên từng nhắc đến sứ giả thần tông, hôm nay thật sự xuất hiện. Sứ giả thần tông, Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng hơi sững sờ. Hắn tới đây để tham gia sát hạch, không nghĩ tới sát hạch chưa thấy, lại không hiểu sao gặp được một thôn xóm. Thấy vẻ mặt trần trừ của Tịch Thiên Dạ, người trong thôn liền sốt sáng lên, từng ánh mắt nhìn chăm chút Tịch Thiên Dạ, quan sát mỗi một chi tiết trên khuôn mặt của hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ cùng với các tổ tiên của mình đã ở đây chờ đợi mấy trăm ngàn năm, chỉ mong gặp được sứ giả thần tông trong truyền thuyết. Bây giờ một vị thần bí khách nhân đến từ bên ngoài, nếu không phải là thần tông sứ giả, tất cả mọi người không dám suy nghĩ tiếp, chỉ lo hy vọng hóa thành tuyệt vọng. Bọn họ sẽ phải tiếp tục chờ đợi, tối tăm không thấy mặt trời, vĩnh viễn không thấy hy vọng. Các ngươi nói có phải là Thiên Lan thần tông? Tịch Thiên Dạ nói, trong quá trình sát hạch đệ tử thần truyền lại gặp phải bọn họ, nếu nói bọn họ không có liên hệ với Thiên Lan thần tông là chuyện hoàn toàn vô lý. Đúng đúng, Thiên Lan thần tông, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất, vĩnh hằng bất hủ Thiên Lan thần tông. Lão thôn trưởng nghe vậy kích động không ngừng gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn theo bản năng tiến lên hai bước, nắm chặt tay Tịch Thiên Dạ, sợ rằng Tịch Thiên Dạ đột nhiên biến mất. Tịch Thiên Dạ hơi cày mày, phất nhẹ ống tay một cái, nhưng mà vẫn không nhúc nhích, lão thôn trưởng nhìn như tuổi già sức yếu, gần như nửa bước vào quan tài, nhưng lại có sức mạnh kinh người, hắn thế mà không thể rút tay ra được. Tịch Thiên Dạ âm thầm hoảng sợ, tu vi hắn chỉ cách cảnh giới chí tôn một đường, về phương diện sức mạnh lại không kém một vị chí tôn chân chính chút nào, thế nhưng đối mặt với lão thôn trưởng trước mắt lại không thể phản kháng. Tu vi người này ít nhất cũng là thánh nhân viên mãn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Sứ giả đại nhân, xin thứ tội, vừa rồi lão hủ quá kích động. Xin lỗi xin lỗi. Lão thôn trưởng thấy vẻ mặt Tịch Thiên Dạ không vui, cũng phát hiện hành vi của mình có chút không thích hợp, liền vội vàng buông lỏng tay ra. Lão nhân gia, ta không biết sứ giả thần tông trong lời ngươi nói là ý gì, ta tới đây là tham gia sát hạch đệ tử thần truyền, không biết là ngươi có biết làm sao để sát hạch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện không đúng, e là địa điểm sát hạch đệ tử thần truyền đã xảy ra sự cố nào đó. Sát hạch. Lão thôn trưởng hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, bỗng nhiên hưng phấn nhảy lên một cái, thân thể già nua như thế nhưng nhảy một cái còn cao hơn nóc nhà. Đúng đúng đúng, nơi đây chính là chỗ khảo hạch, các tổ tiên đã từng nói, người tham gia khảo hạch đệ tử thần truyền Thiên Lan Thần Tông sẽ tới đây. Lão thôn trưởng một phát bắt lấy hai tay Tịch Thiên Dạ, kích động nói, ngươi chính là sứ giả thần tông, không sai, không sai. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, hoàn toàn không rõ tình huống trước mắt là thế nào. Lão thôn trưởng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ nghi hoặc, vội vàng nói, sứ giả đại nhân, ngài không đến nhầm chỗ, nơi đây chính là chỗ khảo hạch của Thiên Lan Thần Tông. Các tổ tiên năm đó đã từng nói chức trách bọn ta chính là phụ trách trông coi sát hạch đệ tử thần truyền. Chỉ có điều, mấy trăm ngàn năm qua không có một người nào đến đây. Trong năm tháng dài rằng rặc, chúng ta vẫn một mực chờ đợi, đợi sứ giả thần tông đến, đợi tin tức thần tông. Những người khác trong thôn biết được thân phận của Tịch Thiên Dạ cũng đều vô cùng kích động, dồn dập xông lên vây quanh Tịch Thiên Dạ, thậm chí có mấy người nhịn không được nhẹ giọng nức nở. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mới bừng tỉnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ tình hình trước mắt. Hắn cười khổ một tiếng, cái gọi là sát hạch đệ tử thần truyền, e là đã hoang phế từ mấy trăm ngàn năm trước, mà hôm nay hắn chính là người duy nhất đến đây sau thời gian dài rằng rặc. Sứ giả đại nhân, ngươi có biết, vì sao thần tông lại vứt bỏ chúng ta ở chỗ này không thèm đếm xỉa? Mấy trăm ngàn năm qua, nguyện vọng lớn nhất các tổ tiên chúng ta chính là hy vọng có thể đi ra ngoài nhìn xem đại thế giới, không biết khi nào thần tông có thể để chúng ta rời đi. Lão thôn trưởng lôi kéo ống tay áo Tịch Thiên Dạ, cả khuôn mặt mắt nước giàn giụa, bọn họ chờ đợi đã bao nhiêu năm, đời đời kiếp kiếp vẫn luôn hy vọng, rốt cuộc bây giờ đã có một chút kết quả. Bọn hắn chưa từng dám quên di nguyện mỗi đời của tổ tiên, bọn hắn một mực chờ đợi. Đợi đến một ngày, thần tông sẽ chuyển một ít tin tức đến. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, thở dài một hơi, Thiên Lan Thần Tông đã sớm bị hủy diệt ở mấy chục vạn năm trước, hóa thành cát bụi trong lịch sử, không phải Thiên Lan Thần Tông bỏ mặc bọn họ bị vây ở nơi này, mà là Thiên Lan Thần Tông đã không còn trên đời để đón họ về nữa. Nhóm thôn dân xung quanh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có hưng phấn, có chờ mong, cũng có một chút ít oán khí. Bọn họ không hiểu, không thể hiểu, sao thần tông lại nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, từ bỏ tiên tổ họ, mấy chục vạn năm trôi qua cũng không màng đến. Bọn họ không làm gì sai cả, luôn một mực tận tâm tận tụy vì thần tông. Thế nhưng đổi lấy là gì? Là một vận mệnh bi thảm của mấy chục đời người, bị phong bế trong một tiểu không gian. Một lời khó nói hết, vào trong thôn ngồi xuống, ta chậm rãi giải thích với các ngươi. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nói, hắn cũng không ngờ sẽ gặp được người còn sót lại của thần tông năm đó ở đây. Thôn dân đón Tịch Thiên Dạ vào tổ chức tiệc, giết gà thịt dê, mang những thứ quý giá nhất ra tiếp đãi, cùng ngồi quanh đống lửa, nhiệt tình náo nhiệt vô cùng. Trong lòng bọn họ mặc dù có oán hận với thần tông, nhưng vẫn vô cùng niềm nở và kính cẩn nghe theo Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ phát hiện người trong thôn có một cỗ kính ngưỡng sùng kính từ tận sâu trong tâm hồn với Thiên Lan Thần Tông, đó là tư tưởng tín ngưỡng, sứ mệnh được truyền thừa qua từng đời từ tiên tổ họ. Cho dù thần tông có lãng quên, vây khốn bọn họ tại đây mấy chục vạn năm, ngoài trừ có một chút oán khí ra, thần tông vẫn là thần linh trong lòng bọn họ. Người trong thôn rất đơn thuần, nếu đặt ở bên ngoài tựa như một tờ giấy trắng đơn giản, vây quanh bởi muôn màu mực. Sau khi tiếp xúc một chút, Tịch Thiên Dạ cũng đã thân quen với bọn họ. Trong thôn chỉ có bốn chủng tộc, phân biệt là Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc, U Viêm Hàn Ảnh tộc và Cửu Huyễn Thải Điệp tộc. Bốn chủng tộc này đều là cổ tộc vô cùng hiếm thấy trong Thái Hoang thế giới, bởi vì huyết mạch quá mức cường đại, khả năng sinh sôi cũng tương đối khó khăn. Chưa kể bởi vì bị phong bế trong tiểu không gian, tài nguyên không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 300-400 nhân khẩu, nếu nhiều hơn nữa thì không có không gian để trưởng thành, bởi vì một tiểu thế giới như này căn bản không cách nào nuôi nổi tứ đại cổ tộc. Tịch Thiên Dạ cũng không thấy kỳ quái, nếu đổi thành nhân tộc, ở trong không gian này dư sức đạt tới mấy ức nhân khẩu. Chủng tộc khác biệt, lượng tài nguyên và không gian sinh tồn cũng khác biệt. Hiện tại, lão trưởng thôn trong làng chính là người của Long Nhân tộc, tên là Long Xuất Hải, ý nghĩa như cách đặt tên vậy, chính là hy vọng một ngày nào kia có thể dẫn theo mọi người trong thôn đi ra khỏi không gian phong bế này. Trải qua một phen trò chuyện, Tịch Thiên Dạ rốt cuộc biết được một chút bí ẩn của cái gọi là khảo hạch đệ tử thân truyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, Thiên Lan Thần Tông uy danh chấn động thiên hạ, thống ngự một phương, chúng sinh bốn bể thần phục, vạn tộc triều bái, khí tượng cao ngất. Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, U Viêm Hàn Ảnh tộc. Đây chính là bốn trong cửu đại chủng tộc cường đại nhất dưới trướng Thiên Lan Thần Tông. Nghe nói vào niên đại thần thoại kia, cửu đại chủng tộc hùng mạnh nhất dưới trướng Thiên Lan Thần Tông kia đều có thần linh tồn tại. Mỗi lần Thiên Lan Thần Tông tổ chức tuyển chọn đệ tử thân truyền đều là lựa chọn ra bốn vị thiên tài mạnh nhất trong cửu đại chủng tộc để làm đệ tử canh ải, chỉ có người có thể trong tình huống cùng cảnh giới, đồng thời đánh bại bốn người kia liên thủ mới có thể trở thành đệ tử thần truyền của Thiên Lan Thần Tông. Đồng thời, một khi có đệ tử thực sự thông qua khảo hạch thần truyền, vậy thì bốn người tham gia khảo hạch kia sẽ trở thành người hộ đạo thần truyền, phụng thần truyền đệ tử làm chủ, tình nguyện mãi mãi đi theo phía sau, vì trợ giúp thần truyền có thể đạp lên 9 tầng mây trong tương lai, uy lâm thiên địa, kế thừa con đường của Thiên Lan Thần Tông, hộ đạo giả sẽ thanh trừ các chướng ngoại. Nói đơn giản một chút, khảo hạch thần truyền đệ tử chính là tìm kiếm người thừa kế, thái tử cho Thiên Lan Thần Tông, tương lai nhất định sẽ kế thừa đạo thống của Thiên Lan Thần Tông, dĩ nhiên còn cần hơn nửa trong cửu đại chủng tộc tán thành đi theo mới có thể, đây cũng là một loại phương thức chuyển giao quyền lợi. Năm đó, tiên tổ của Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, U Viêm Hàn Ảnh tộc chính là hộ đạo thân truyền giả mà Thiên Lan Thần Tông chọn ra, bọn hắn và cả chủng tộc đều là hộ đạo thân truyền giả. Chỉ là tiên tổ bọn họ chờ đợi ở đây vô tận tuế nguyệt, cho đến khi chết già, cũng không chờ được người đến khảo hạch truyền thừa của Thiên Lan Thần Tông. Cuối cùng, bốn người đó đành phải cùng tộc mình sinh con đẻ cái, sinh sống ở nơi này, trải qua mấy chục vạn năm phát triển, nay chỉ còn là quy mô một thôn trang nhỏ. Thiên Lan Thần Tông đúng là đã làm điều hổ thẹn với các ngươi. Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Sứ giả đại nhân, Thần Tông lần này truyền đến tin tức nào, có thể cho chúng ta ra ngoài hay không? Thôn trang chúng ta đã chờ đợi ở đây mấy chục vạn năm, chỉ có một mình ngài đến đây tham gia khảo hạch. Dựa theo lệ cũ, mỗi lần khảo hạch kết thúc sẽ thay đổi nhóm người mới đến thay ban, vậy chúng ta có thể rời đi không? Lão trưởng thôn thận trọng nói. Thiên Lan Thần Tông không phải đã ruồng bỏ các ngươi, mà là đã bị hủy diệt rồi. Tịch Thiên Dạ nói nhẹ. Cái gì? Người trong thôn nghe vậy, ai ai cũng kinh ngạc không thôi, trong mắt tràn đầy rung động, thân thể như bị đóng băng lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Không thể nào, Thần Tông cường thịnh mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể hủy diệt? Thiên Lan Thần Tông thiên cổ bất diệt, vạn cổ bất hủ. Lão tưởng thôn không dám tin, thân thể già nua không ngừng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng không thôi. Năm đó Thần Tông cường thế cỡ nào, vạn tộc trên thái hoang thế giới đều cúi đầu tôn vinh, hưng thịnh vô cùng, cơ hồ không một thế lực nào có thể hủy diệt Thiên Lan Thần Tông. Lão căn bản không tin một tông môn vô thượng như vậy, lại có thể hóa thành cát bụi trong lịch sử. Ta cần gì phải lừa các ngươi, Thiên Lan Thần Tông đã mấy chục vạn năm không có người đến đây, kỳ thật các ngươi hẳn là đã đoán được. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng. Đúng là người trong thôn từng có nghĩ qua như vậy, nhưng không ai dám tin, bởi một khi thành sự thật, vậy thì tất cả hy vọng của mọi người sẽ hóa thành hư vô, một chút ước mơ và hy vọng cuối cùng sâu trong nội tâm sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ bị phong bế vĩnh viễn ở nơi này. Sống, mà không có hy vọng, đấy là cuộc sống đáng sợ nhất. Cho nên, mấy chục vạn năm nay tuy rằng không ngừng có người nghĩ như vậy, nhưng đều bị chính bản thân dập tắt, bởi bọn họ không muốn tin, cũng không dám tin. Không đúng, nếu Thần Tông đã hủy diệt, sao ngươi có thể đến nơi này? Chỉ có người thừa kế dự bị của Thần Tông mới có tư cách đến nơi này, để khảo hạch. Có một cô nương lên tiếng nghi ngờ, tướng mạo nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng, gương mặt nàng có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành theo tiêu chuẩn nhân loại, dáng người bốc lửa vô cùng, dáng người cao hơn 2 mét, nhưng trên đầu lại học ra hai cây long giác, nhìn vào có thể nhận ra nàng là thiếu nữ tộc Long Nhân. Nàng vô cùng thông minh, rất nhanh liền nắm được mấu chốt của vấn đề, tràn đầy hoài nghi nhìn về Tịch Thiên Dạ. Nếu Thiên Lan Thần Tông đã bị hủy diệt, vậy thì không thể có người nào vào được không gian khảo hạch thần truyền này được. Bởi thần truyền chính là người ứng cử thừa kế của Thần Tông, chỉ có được tầng cao nhất của Thần Tông tán thành mới có thể được phép đến đây. Những người trong thôn cũng kịp phản ứng lại, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu Thần Tông đã không tồn tại, sao hắn có thể ở nơi này? Sứ giả đại nhân, ngài tuyệt đối đừng nên nói đùa nữa, chúng ta thật sự yếu tim lắm, chịu không nổi đâu. Lão trưởng thôn tràn đầy cầu khẩn nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Một tia hy vọng vừa mới được dấy lên đã nhanh chóng bị dập tắt như vậy, bọn họ làm sao chịu được? Chẳng lẽ bọn họ phải đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn sống ở nơi này, cho đến khi toàn bộ tài nguyên cạn kiệt, từ từ chết dần chết mòn sao? Tịch Thiên Dạ trầm mặc, lúc lâu sau mới nói. Ta không có lừa các ngươi, sự thật chính là như vậy, về lý do vì sao ta có thể tới nơi này, các ngươi có thể coi ta như là người truyền thừa cách đời của Thần Tông đi. Tịch Thiên Dạ cũng không thể nói hắn chính là, thông qua thôi diễn để mà phá giải nội dung khảo hạch trong thạch tháp truyền thừa, cho nên mới bị truyền tống đến đây. Nếu hắn thật sự nói như vậy, người trong thôn sẽ chẳng có ai tin hắn cả. Bởi trong mắt bọn họ, Thiên Lan Thần Tông chính là một cái tên thần thánh, chí cao vô thượng, không thể xâm phạm, không có bất kỳ ai hay thế lực nào có thể phản nghịch lại quy tắc trật tự mà Thần Tông quyết định, cho nên chẳng bằng nói là người thừa kế cách đời của Thần Tông. Dù sao hắn cũng đạt được phần lớn truyền thừa và bảo vật của Thần Tông, nếu xét nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, mà nói thì nhân quả quan hệ giữa hắn với Thần Tông đã được thiết lập. Nói hắn là nửa người của Thiên Lan Thần Tông cũng không có sai. Trầm mặc, trong thôn được bao phủ bởi bầu không khí tĩnh lặng như chết. Bọn họ vẫn không tin Tịch Thiên Dạ, nhưng bên cạnh đó, họ cũng không tìm nổi lý do để mà Tịch Thiên Dạ lừa mình. Từ nhiều dấu hiệu trong nhiều năm như vậy, lời nói của Tịch Thiên Dạ có khả năng thật sự là thật. các ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, cần gì phải lừa người dối mình. Toàn bộ dân làng hẳn là không ai có thể đột phá đại thánh đi, cho dù là hậu nhân thiên phú xuất chúng, kinh thái tuyệt diễm cũng không thể, bởi vì quy tắc của thế giới này đã phát sinh biến hóa, không cho phép đại thánh tồn tại. Vào thời kỳ thượng cổ mấy chục vạn năm trước, nơi đây đã được chọn là nơi khảo hạch, vậy thì không thể có khả năng ngay cả quy tắc, pháp tắc của đại thánh cũng không có. Chỉ là về sau quy tắc và trật tự pháp tắc ở đây phát sinh biến hóa, các ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Mà sở dĩ phát sinh biến cố đó, chính là bởi vì Thiên Lan Thần Tông đã hủy diệt, những lời trật tự mà Thần Tông từng lưu lại triệt để hỗn loạn, dẫn đến những tiểu không gian Thần Tông tạo ra lệch khỏi quỹ đạo của đại thế giới, trở thành một khu vực phong bế, pháp tắc không toàn diện. Thân thể lão trưởng thôn khẽ run một cái, một câu cũng không nói ra, trong mắt khủng hoảng và bất lực vô cùng. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên hiểu được Tịch Thiên Dạ không sai, mà trải qua nhiều đời tích lũy kinh nghiệm và suy đoán trong mấy chục vạn năm, cũng chỉ có kết luận này là chính xác nhất. Chỉ là nhiều năm như vậy, bọn họ không dám tin, không muốn tin, vẫn không có tin tức xác thực truyền đến, bọn họ sao có thể tự nguyện dập tắt, đi ngọn lửa hy vọng vốn đã leo lắt cuối cùng này. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, kỳ thật ngay lúc hắn bước vào thôn trang liền đã hiểu được đại khái tình huống nơi đây. Người có tu vi mạnh nhất ở đây chính là lão trưởng thôn, bây giờ cũng chỉ cách đại thánh có một tia mà thôi. Đặt ở thời kỳ thượng cổ, long nhân tộc sao có thể mạnh nhất chỉ có đại thánh, đây là điều nói si mộng tưởng. Là chủng tộc có huyết mạch đứng đầu ở Thái Hoang thế giới, khi hài nhi của long nhân tộc sinh ra chính là đế cũng không kỳ quái, người nổi bật trong đấy còn có tư chất thành thần. Đại thánh trong long nhân tộc chính là bình thường không thể bình thường hơn, có thể nói là tu vi này cực kỳ hạ đẳng. Không chỉ long nhân tộc, cả cửu huyễn thải điệp tộc, man ma thản tộc, u viêm hàn ảnh tộc, huyết mạch của tứ đại chủng tộc đều vô cùng bất phàm, là một trong những huyết mạch đỉnh tiêm của thế giới. Nếu không bọn họ, cũng không có khả năng được tuyển chọn là hộ đạo giả của Thái tử Thiên Lan Thần Tông. Tương lai, không gian bị phong bế, pháp tắc không hoàn chỉnh, đã định trước thiên phú và tiềm năng của tứ đại chủng tộc sẽ bị hạn chế. Hài tử nhỏ nhất trong thôn đã là thánh cảnh, thế mà trưởng thôn cường đại nhất cũng vẻn vẹn chỉ là thánh nhân viên mãn, tình huống như này đã là dị dạng vô cùng. Đống lửa kêu lên lốp bốp, tia lửa bắn tứ tung, nhưng những thôn dân vây quanh thì không có bất kỳ biểu hiện vui vẻ hưng phấn nào, đều là trầm mặc không nói, vẻ mặt tuyệt vọng u ám. Có chút ít thiếu nữ thậm chí còn không nhịn được, nhẹ khóc thút thít. Tất cả ước mơ về thế giới bên ngoài của họ tan tành trong nháy mắt, hóa thành tro bụi, không được phép của quyền lực tối cao của Thiên Lan Thần Tông. Bọn họ sẽ mãi mãi không cách nào rời khỏi không gian này, sẽ từng đời bị vây ở đây, vĩnh viễn không thể nhìn thấy đại thế giới mỹ lệ thần kỳ mà tiên tổ miêu tả kia. Mà không chỉ bọn họ, hậu nhân của họ cũng sẽ vậy, cho đến khi toàn bộ tài nguyên trong không gian phong bế này cạn kiệt, đó sẽ là ngày bọn họ bị hủy diệt triệt để. Tứ đại chủng tộc từng cường đại nhất trong thế gian, cũng sẽ trở thành bụi mù trong lịch sử, mà đã nhiều năm như vậy, ngày đó cũng đã cách không còn xa. Lão trưởng thôn, ta tới đây chỉ vì khảo hạch, hy vọng người có thể an bài sự tình liên quan đến khảo hạch một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tiên tổ bốn tộc đã được thần tông năm đó an bài là người khảo hạch ở đây, như vậy thì cho đến nay hậu nhân của họ, hẳn vẫn sẽ có thể tiếp tục chức trách của tổ tiên, dựa theo quy định của thần tông, nếu người hậu tuyển thần truyền chưa từng đến đây. Vậy bọn họ sẽ phải tiếp tục chờ, chờ cho. Đến khi người đó xuất hiện, khi đó bọn họ nhất định phải phụ trách khảo hạch. Lão trưởng thôn nghe vậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, hơi chút thất hồn lạc phách, trả lời. Thần Tông đã bị hủy diệt, không cần tiếp tục khảo hạch nữa, trực tiếp tính là ngươi đã xông qua là được. Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến không gian khảo hạch thần truyền cuối cùng, về phần kết quả như thế nào, tất cả liền xem ngươi có thể đạt được cơ duyên tạo hóa đó không. Lão trưởng thôn thở dài một hơi. Trong lòng nặng nề vô cùng, nói chuyện có chút không quan tâm. Bọn họ chỉ là phụ trách cửa thứ nhất của khảo hạch thần truyền, đến cuối cùng có thể trở thành thần truyền không nhất định phải tiến vào không gian sinh mệnh thánh địa vô thượng của Thiên Lan Thần Tông, hoàn thành khảo hạch cuối cùng ở đó. Đương nhiên, phải vượt qua cửa thứ nhất mới có thể tiến đến cửa thứ hai, lão trưởng thôn bọn họ có tư cách truyền tống trực tiếp, nếu không đạt được sự thừa nhận của bọn họ, vậy người tham gia khảo hạch thần truyền sẽ không thể truyền tống đến không gian sinh mệnh. Thiên Lan Thần Tông mặc dù đã bị hủy diệt, nhưng các ngươi chính là người còn lại của thần tông, đại biểu cho quang mang sau cùng của thần tông, các ngươi có quyền và nghĩa vụ làm tròn chức trách của mình, trừ phi trong nội tâm các ngươi đã phản bội là thần tông, lãng quên vinh quang và huy hoàng của nó, nếu không sẽ không tùy tiện để một người trở thành thái tử của Thiên Lan Thần Tông. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn cần tài nguyên của Thiên Lan Thần Tông, đó cũng phải là thu hoạch đường đường chính chính, dựa theo quy củ của thần tông mà đạt tới, mọi thứ có nhân tất sẽ có quả. Là tiên đế, hắn chú trọng đến nhân quả hơn bất cứ ai. Hắn đạt được ân huệ của Thiên Lan Thần Tông, vậy thì nhất định phải dựa vào quy tắc của Thần Tông, không mong trên quá trình này có bất kỳ tì vết nào. Tịch Thiên Dạ nói không sai, vị trí thần truyền của thần tông không phải chuyện nhỏ, đại biểu cho tương lai sẽ có thể kế thừa thần tông, là những thành viên cuối cùng còn sót lại của thần tông, dù cho cách thiên thu vạn tận cũng không thể có bất kỳ ý nghĩ tùy tiện, khinh thị gì về vị trí thần truyền. Bởi vì đó đã từng đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho sự kế thừa của một thần thoại. Biểu hiện của lão trưởng thôn cũng trịnh trọng lên, từ trong tâm tình thất lạc tuyệt vọng chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn vào mắt Tịch Thiên Dạ. Đúng vậy, dù cho thần tông đã bị hủy diệt thì có làm sao, chỉ cần người thừa kế thần tông xuất hiện, vậy thì thần tông vẫn có cơ hội hưng thịnh trở lại. Phàm là người có thể đến không gian thần truyền này tiếp nhận khảo hạch, dù là ở bất kỳ thời đại này của thần tông đều là người bất phàm, ai ai cũng là một người vạn năm hiếm gặp. Tịch Thiên Dạ có thể đến đây cũng là chứng minh cho việc thần tông ký thác hy vọng trên người hắn. Sứ giả đại nhân, đã như vậy, lão già này cũng coi ngài như là người đến tiếp nhận khảo hạch, vốn là dựa theo quy củ, thần tông sẽ lựa chọn người có thiên phú mạnh nhất từ 4 trong cửu đại tộc để đưa đến đây làm khảo hạch. Thế nhưng thần tông đã bị hủy diệt, vậy thì ngũ đại chủng tộc năm đó cũng đã không còn, vậy thì lấy 4 người trẻ tuổi mạnh nhất trong thôn chúng ta ra thay thế đi. Lão trưởng thôn đứng dậy, trên người bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế hùng hậu, ánh mắt của lão đảo qua, rất nhanh liền gọi tên 4 người trẻ tuổi. 4 người kia phân biệt đến từ 4 tộc, bất kỳ ai cũng là người có thiên phú mạnh nhất trong thôn. Thiếu nữ Long Nhân tộc trước đây lên tiếng thắc mắc cũng ở trong đó, đừng nhìn nàng mới chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng khí tức đã đáng sợ vô cùng, tu vi cũng đã đạt tới thánh nhân viên mãn. Một thánh nhân viên mãn 16, 17 tuổi, nếu đặt ở Nam Man đại lục tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. 3 người khác cũng không kém, toàn bộ đều đã đạt tới thánh nhân viên mãn, mà căn cứ những gì lão trưởng thôn kể, bọn họ đều là ngay khi vừa sinh ra đã là thánh nhân viên mãn rồi, đây đã chạm tới hạn chế của pháp tắc của không gian này. Thiên phú như vậy dù là ở thời đại cửu đại tộc thượng cổ thần thoại, cũng là thưa thớt hiếm có vô cùng. Đại diện cho Man Ma Thản tộc là một thiếu niên mới chỉ 17, 18 tuổi, dáng người khôi ngô, gương mặt anh tuấn, 4 chiếc cánh bằng thịt phía sau cứng cáp mạnh mẽ, cả người tản ra khí tức trầm ổn như thượng cổ ma sơn, sợ là thánh nhân phổ thông cũng không dám bước vào trong phạm vi trăm trượng quanh hắn. Người có thiên phú mạnh nhất của U Viêm Hàn Ảnh tộc là một đoàn hư ảnh u ám lạnh lẽo, tỏa ra hàn khí khí người, tựa như chính là một phần của hư không, một phần của thiên địa này, người căn bản không thể đoán được hắn cao thấp mập ốm ra sao, là nam hay là nữ. Người cuối cùng của Cửu Huyễn Thải Điệp tộc chính là một thiếu nữ, nàng có gì đó rất đặc thù, cả người mông lung hư ảo như là đang trong ảo mộng, những con bướm nhiều màu sắc như ánh ngọc bay múa qua người nàng, như ảo, như thật, đồng dạng không thấy rõ tướng mạo, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp kinh người. Nghe nói trong thời đại thần thoại thượng cổ trong truyền thuyết, nữ tử của Cửu Huyễn Thải Điệp tộc được xưng là đẹp nhất thái hoang thế giới, bất kỳ một nữ tộc nhân nào cũng đều là tuyệt thế mỹ nữ hiếm có trên đời, người mạnh nhất Cửu Huyễn Thải Điệp tộc càng được xưng là đệ nhất mỹ nhân của thái hoang thế giới, cùng 2 chủng tộc khác trên thái hoang thế giới đua nhau khoe sắc, được người người công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ tộc. Sứ giả đại nhân, dựa theo quy củ của thần tông, ngài phải đánh bại 4 người bọn họ liên thủ mới có thể tính là xông qua cửa ải thứ nhất, đương nhiên họ cũng sẽ áp chế cảnh giới xuống tương đương với ngài. Nếu sứ giả đại nhân không còn bất cứ nghi hoặc nào vậy chúng ta, liền bắt đầu khảo hạch. Lão trưởng thôn đứng giữa đám người, thần sắc trịnh trọng nói. Không có vấn đề hết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngay khi chữ cuối cùng nói ra, hắn liền phóng thẳng lên trời, vọt tới trên 9 tầng mây. Ở trong thôn tự nhiên là không thích hợp để bọn hắn chiến đấu. Lực lượng mà bọn hắn tùy tiện phát ra cũng có thể săn bằng thôn trang. 4 thanh niên thiếu nữ kia nhìn về phía lão trưởng thôn theo bản năng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn làm khảo hạch thần truyền của thần tông. Hiển nhiên có chút ngây thơ, không biết nên xử lý như thế nào. Áp chế tu vi đến thiên tôn, dốc hết toàn lực đánh bay hắn, đương nhiên không được đả thương tính mạng người khác, đến điểm là dừng. Lão trưởng thôn phất phất tay, để 4 tiểu bối trẻ tuổi theo Tịch Thiên Dạ lên trên 9 tầng trời chiến đấu. 4 người kia nghe vậy, nhao nhao đạp không bay lên, trong chớp mắt liền tới chỗ của Tịch Thiên Dạ, vây lấy hắn. Nhưng ánh mắt bọn họ đều là tò mò, có chút chần chờ, hồi lâu cũng không hề động thủ. Yên tâm xuất thủ, sử dụng bản lĩnh mạnh nhất của các ngươi đi. Sứ giả đại nhân, ngài thật sự muốn giao thủ cùng chúng ta sao? Thôn trưởng Gia Gia đã đồng ý để ngài trực tiếp qua ải nha, mấy người chúng ta cũng rất cường đại đó a. Thiếu nữ Long Nhân tộc hoài nghi nhìn Tịch Thiên Dạ, trong nhận thức của nàng, sứ giả đại nhân thuộc về loại sinh linh vô cùng nhỏ yếu, dù là nàng áp chế tu vi đến thiên tôn, cũng có thể dễ dàng một quyền đánh bại hắn. Thôn trưởng Gia Gia nói không thể thương tổn đến sứ giả đại nhân, chúng ta sợ không cẩn thận. Thiếu niên Man Ma Thản tộc thật thà gãi lấy đầu, trong mắt tràn đầy do dự, phảng phất sợ mình vừa dùng lực một tí liền đánh trọng thương Tịch Thiên Dạ. 2 người trẻ tuổi khác mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ cũng là như vậy. Hiển nhiên, 4 người bọn họ có chút bận tâm về chiến lực của Tịch Thiên Dạ, cũng không phải là họ xem thường Tịch Thiên Dạ, chỉ là họ đơn giản cho rằng Tịch Thiên Dạ rất nhỏ yếu, tu vi cũng chỉ mới đạt đến thiên tôn, trong lòng bọn họ có chỗ cố kỵ, hoàn toàn không cách nào thoải mái chiến đấu. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười khổ một tiếng. Yên tâm đi, các ngươi cứ thoải mái. Vì khảo hạch thần truyền của thần tông chính là chức trách của các ngươi không nên do dự vì vấn đề này. Vậy, sứ giả đại nhân cũng nên cẩn thận một chút nha. Thiếu nữ Long nhân tộc không do dự nữa, quyết đoán là người đầu tiên đứng ra đánh với Tịch Thiên Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng bước ra một bước kia, khí tức của nàng bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh người, không còn vẻ thanh nhã trong trẻo kia nữa. Bây giờ khí tức của nàng cuồng bạo vô cùng, tựa như từ một thiếu nữ ngoan hiền hóa thành nữ bạo long trong nháy mắt. Đôi chân thon dài khỏe đẹp gợi cảm của nàng phát ra cảm giác kinh người. Vẻn vẹn một bước đã xuất hiện trên đầu Tịch Thiên Dạ, nắm đấm trắng mịn hóa thành thiết quyền được chế tạo từ vàng, mang theo ánh sáng vàng óng lao xuống. Trong nháy mắt đó, ánh mặt trời đều bị một quyền này của nàng làm cho phai mờ, chứ đừng nói đến mặt trăng, có thể nói là nuốt trọn hoàn toàn, như một cảnh nhật thực đang được sinh ra. Long nhân tộc được xưng là đấu chiến chủng tộc, tại sức chiến đấu của mỗi có thể đứng vị trí thứ 3 trong vạn tộc của Thái Hoang thế giới. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thiếu nữ Long nhân tộc cũng sẽ biến thành đấu chiến tông sư, tựa như một nữ chiến thần đánh khắp cửu thiên lục địa. Tất cả thôn dân đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng mỗi người đều tò mò vô cùng, liệu người thừa kế thần truyền của thần tông, trong truyền thuyết có thật sự ngăn cản công kích của Long nữ, người có thiên phú mạnh nhất trong Long nhân tộc của thôn họ hay không? Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn thiếu nữ Long tộc kia, đứng dưới một quyền ảnh tuyệt thế như vậy, hắn như một con thuyền nhỏ đang trôi nổi giữa biển mênh mông. Gặp phải sóng to gió lớn, tùy thời đều có thể bị lật. Nhưng hắn vẫn không lùi lại nửa bước, cũng chỉ duỗi ra cánh tay, đấm ra một quyền. Quyền đối quyền, nắm đấm đối nắm đấm. Một tiếng ầm ầm vang lên, thiên địa lắc, lư không ngừng, năng lượng kinh khủng như triều tịch quét sạch thiên địa. Tịch Thiên Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không lùi nửa bước, mà nữ tử Long tộc lại bị đẩy lùi ba bước mới đứng vững được thân hình. Từng đạo quang mang màu hoàng kim lấp lánh trên thân thể nàng. Đẩy lực lượng kinh khủng kia vào hư không làm cho không gian phía sau nàng vỡ vụn, hóa thành từng hắc động đen nhánh. Người trong thôn đều nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt kinh ngạc. Long nhân tộc mặc dù không phải người mạnh nhất ở trong thôn, nhưng cũng là tồn tại rất gần với Ma Thản tộc. Dưới thế cứng đối cứng mà sứ giả nhân tộc vẫn chiếm thượng phong, vậy khác nào ở cùng cảnh giới bọn hắn rất khó có thể so sánh được sao? Sứ giả không hổ là người thừa kế của thần tông, quả nhiên bất phàm. Lão trưởng thôn cảm khái nói. Bất luận người nào đến đây khảo hạch cũng là tuyệt thế thiên tài, nếu không đủ ưu tú há lại có tư cách để khảo hạch sao? Trên bầu trời, Long nữ cũng không ngờ rằng, sứ giả nhân tộc nhỏ yếu trong mắt nàng vậy mà cứng trọi cứng lại chiếm thế thượng phong, đôi mắt thanh tịnh kia hiện lên vẻ sững sờ, kinh ngạc nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Bất quá rất nhanh, một cỗ ý chí chiến đấu nồng đậm sục sôi trong huyết dịch nàng, theo đó là một cỗ chiến ý kinh người bộc phát. Long nhân tộc được xưng là tộc chiến thần trời sinh. Không chỉ bởi vì tố chất bản thân trời sinh đã cường đại, mà còn theo đó là một ý chí chiến đấu bẩm sinh, cũng là bộ phận tạo nên danh hiệu chiến thần. Dù cho Long nữ vẫn còn trẻ, vẫn luôn sinh sống trong làng, rất ít khi chiến đấu cùng với người khác, nhưng bây giờ cũng tản ra một cỗ chiến ý nồng đậm. Chỉ thấy nàng bay lên lần nữa, lóe một cái đã đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, lại tiếp tục chiến đấu với hắn. Lực lượng kinh khủng bạo tạc trên bầu trời, cơ thể thon dài, khỏe đẹp của Long nữ hiển hóa ra đại lượng huyễn ảnh trên bầu trời. Phảng phất nữ chiến thần trong truyền thuyết, không ngừng oanh kích quanh Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ cũng trịnh trọng, không có quá nhiều khinh thị, kinh nghiệm chiến đấu của Long nữ, mặc dù bình thường nhưng lại có tố chất thân thể cùng ý chí chiến đấu rất mạnh, lực lượng của nàng còn mạnh hơn thiên tôn của nhân loại bình thường rất nhiều, sợ rằng đã tiếp cận đến cấp độ chí tôn rồi. Đương nhiên, dưới tình huống cùng cảnh giới thì nàng còn kém Tịch Thiên Dạ rất nhiều. Cứng trọi cứng với Long nữ, phảng phất hắn không tiêu hao bất cứ khí lực gì mà nhẹ nhàng điêu luyện đánh ra từng đòn, Long nữ thì ngược lại, nàng đã đem sở học cùng khí lực cả đời thi triển ra toàn bộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào. Thần Long xuất hải. Long nữ thét dài một tiếng, chiến ý được đẩy đến đỉnh phong, một cỗ long khí màu hoàng kim phóng lên tận trời, đánh vỡ cửu thiên, sau lưng nàng xuất hiện một hoàng kim thần long uy vũ, hùng tráng dài đến cả ngàn trượng. Va chạm lại lần nữa, nhưng mà Long nữ vẫn phải bị đẩy vào hạ phong như cũ. Thân thể đẹp đẽ xuyên qua rừng cây, hung hăng va chạm mạnh lên ngọn núi, đánh sụp đổ cả đỉnh núi này. Người trong thôn yên ắng đến kỳ lạ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trên bầu trời kia, nhìn sang Long nữ bị sứ giả nhân loại đánh một quyền vào núi kia. Long nhân tộc là tộc có sức chiến đấu trực diện mạnh nhất, bọn hắn chính là hóa thân của chiến thần, trời sinh đã có sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu kinh người. Nhưng mà bây giờ, đánh nhau trực diện với một nhân loại lại bị thua, dùng lực phá lực, từ đầu đến cuối đều chiếm lợi thế tuyệt đối. Không có gì kỳ quái cả, nhân loại chính là bộ tộc đứng đầu trong thời kỳ thượng cổ của Thái Hoang thế giới, cứu tộc của chúng ta cũng chỉ là chủng tộc phụ thuộc của nhân loại mà thôi, sự cường đại của nhân tộc chúng ta không thể dựa vào ưu thế trời sinh để vượt qua được. Lão trưởng thôn thản nhiên nói, là thôn trưởng nên lão có quyền đọc tất cả điển tịch trong thôn nên, mặc dù hắn chưa từng được đi ra ngoài, nhưng từ điển tịch được lưu giữ trong thôn cũng biết rất nhiều về Thái Hoang thế giới. Ở thời kỳ đó, vạn tộc của Thái Hoang thế giới đều lấy nhân tộc vi tôn, tự nhiên không phải là không có đạo lý, vị trí thần truyền của Thiên Lan Thần Tông cơ hồ toàn được nhân loại chiếm cứ, rất ít khi cửu tộc bọn hắn đạt được, có khi mấy vạn năm cũng không xuất hiện được một người đứng cấp thần truyền, bởi vậy có thể thấy được nhân tộc đáng sợ cỡ nào. Oanh! Long nữ bước ra trong đống loạn thạch, quần áo có chút lộn xộn, khóe môi chảy ra từng tia máu, một kích vừa rồi đã làm cho long thể của nàng thụ thương. Bốn người các ngươi cùng lên đi, như thế mới phù hợp với quy định của khảo hạch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu bốn người toàn lực ứng phó, không áp chế tu vi, dùng cảnh giới thánh nhân viên mãn mà đấu với hắn, thì sợ rằng hắn cũng không cách nào địch nổi, dù sao bốn tộc vô cùng cường đại, dưới tình huống bình thường thì họ còn mạnh hơn nhiều với các tộc khác. Nhưng nếu áp chế tu vi ở thiên tôn mà chiến giấu thì căn bản không cách nào thẳng nổi hắn. Để ta tới thử với ngươi một lần. Rất nhanh, một thiếu niên ma thản tộc nghiêm mặt bước từng bước đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, trên thân thể khôi ngô tản ra khí tức như man sơn thời thượng cổ. Nếu chỉ luận sức mạnh thân thể, không so sức chiến đấu thì ma thản tộc là bộ tộc mạnh nhất. Rất nhanh, thiếu niên man ma thản tộc kia trực tiếp đấm ra một quyền không có bất kỳ hoa mỹ nào, thuần túy như một quyền phổ thông nhưng lại nặng nề. Như một ma sơn đang giáng từ trên trời xuống, oanh thẳng về phía trước. Dưới lực lượng của thiên địa, thì bất luận thần thông bí thuật hay kỹ xảo chiến đấu nào đều phải ảm đạm phai mờ. Nhất lực phá vạn pháp, vẻn vẹn chỉ bằng lực lượng có thể nghiền nát tất cả trở ngại, tất cả thần thông bí thuật dưới lực lượng tuyệt đối cũng bị phá thành mảnh vụn. Mặc cho ngươi có thần thông, bí thuật mạnh bao nhiêu, dưới một quyền ngang ngược không đạo lý như vậy chỉ có một kết cục là bị đánh cho nổ tung. Biện pháp chiến đấu của man ma thản tộc chính là đơn giản. Trực tiếp như vậy, một quyền định càn khôn. Tịch Thiên Dạ đứng trên cửu thiên, một tay vòng ra sau, một tay khác cũng oanh ra một quyền, tay áo bồng bềnh, phảng phất tiên nhân từ trên cửu thiên đi xuống. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ vậy mà vẫn muốn cứng đối cứng với thiếu niên man ma thản tộc. Dưới tình huống cùng cảnh giới, muốn tìm ra một chủng tộc có thể áp chế man ma thản tộc về mặt sức mạnh trong vạn tộc ở Thái Hoang thế giới này sợ rằng không thể tìm được đi. Ầm, lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm. Kết quả nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Tịch Thiên Dạ vẫn đứng tại chỗ như trước, mà man ma thản tộc thiếu niên lại bay ngược ra ngoài, giống như long nhân tộc thiếu nữ bay ngang qua vòm trời, cuối cùng tàn nhẫn va chạm vào một ngọn núi lay động ầm ầm như trời long đất lở. Sức mạnh thật là đáng sợ. Trong thôn mọi người ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm, trong mắt tràn đầy chấn động cùng khó tin. Ở trong nhận thức của bọn họ, man ma thản tộc có sức mạnh mạnh nhất thế giới Thái Hoang A. Ở tình huống cùng cảnh giới với nhau, chủng tộc có thể chống lại man ma thản tộc, trên phương diện sức mạnh quả thực là hiếm như lá mùa thu. Mà nhân loại, hoàn toàn không thể. Nhưng mà, giờ phút này, một màn không thể xảy ra lại xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Một thiếu niên nhân tộc chỉ dùng một quyền đã đánh bay man ma thản tộc, thiếu niên trong tình huống còn không áp chế cảnh giới. Nghiêm ngặt mà nói về mặt tu vi thì man ma thản tộc thiếu niên chiếm cứ ưu thế, dù sao cơ thể hắn chính là thánh nhân viên mãn cảnh thánh thể. Man ma thản tộc thiếu niên lao ra từ đống đá vụn, cả người có chút chật vật, khí tức có chút không ổn định, hắn không ngờ, hắn lại thua người khác trên phương diện mặt sức mạnh. Trước đây ở trong thôn, hắn chính là người có sức mạnh mạnh nhất, cũng chỉ có hắn ức hiếp người khác. Nhưng mà, một người đến từ bên ngoài lại có thể một quyền đánh bay hắn dễ dàng như thế, chẳng lẽ người bên ngoài, mỗi một người đều đáng sợ như vậy sao? Vèo! Ngay lúc mọi người còn đang ngẩn ra khi thấy long tộc thiếu nữ cùng man ma thản tộc, thiếu niên bị Tịch Thiên Dạ oanh kích bay ra ngoài ngàn dặm, một quỷ ảnh u ám vô hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, người kia phẳng phất như hòa vào trong hư không, nếu không cẩn thận quan sát căn bản không thấy rõ. Hắn vô cùng quỷ dị đi tới phía sau Tịch Thiên Dạ, ai cũng không nhìn thấy hắn làm sao đi đến vị trí này, phẳng phất như hắn đã đứng ở nơi này từ rất lâu. Một móng vuốt bốc lên hỏa diễm màu lam đậm từ trong hư không dò ra, lặng yên chụp về Tịch Thiên Dạ. Quá trình này bên không có bất kỳ tiếng động, thiên địa không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không khí cũng bình thường không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là một người nhạy cảm, nhưng ở tình huống thiên địa không có bất kỳ biến hóa nào cũng khó mà cảm ứng được dị thường, bởi vì không khí chung quanh không hề dao động, móng vuốt lam đậm kia phẳng phất như xuyên qua từ thời không. Trừ khi sau lưng của ngươi mọc ra con mắt, bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ không phát hiện sau lưng có người. Nhưng mà, ngay lúc móng vuốt kia sắp bắt được Tịch Thiên Dạ, chỉ nghe một tiếng đinh đang vang giòn, là âm thanh kim loại va chạm với nhau. Chẳng biết từ lúc nào, một tay Tịch Thiên Dạ đã đưa ra sau lưng, ngón tay cong lên búng một cái, ngón trỏ thon dài đánh vào móng vuốt, một tiếng đinh đang vang lên. Sau đó bóng hình mờ ảo gần như hòa vào hư không kia đột nhiên bay ngược ra ngoài, chật vật lùi về sau hơn trăm trượng mới miễn cưỡng dừng bước. Trên người kia bao phủ ngọn lửa lam sẫm, cả người như không có hình thái rõ ràng, tựa như một đoàn hỏa diễm quỷ dị. Người này chính là tộc nhân U Viêm Hàn Ảnh tộc. U Viêm Hàn Ảnh tộc ở thế giới Thái Hoang, được đánh giá là chủng tộc ám sát mạnh nhất, năng lực ám sát của bọn họ vô cùng khủng bố, chính là trời sinh sát thủ. Chỉ cần ngươi có chút bất cẩn, liền có thể bị thích khách U Viêm Hàn Ảnh tộc giết chết, thậm chí đến cuối cùng, ngươi căn bản không biết tại sao mình chết. Trong lịch sử thế giới Thái Hoang, U Viêm Hàn Ảnh tộc bị liệt vào chủng tộc ma quỷ không thể trêu chọc, bởi vì nói không chừng lúc nào đó, ngươi bị vô tình giết chết. Hơn nữa chủng tộc này thường thường có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát, mặc dù đối tượng có tu vi cao hơn chính mình một hai cấp bậc. Ở thời đại thượng cổ thần thoại, đã từng có thần linh bị U Viêm Hàn Ảnh tộc ám sát, mà còn không chỉ một hai người. Chủng tộc ma quỷ đáng sợ như thế, bất kỳ thế lực nào cũng không muốn trêu chọc. Vị tộc nhân U Viêm Hàn Ảnh tộc này hiển nhiên không ngờ một đòn ám sát không có bất kỳ sơ hở nào của mình lại bị Tịch Thiên Dạ nhìn thấu, trong nội tâm khá là không phục. Ánh sáng u ám lạnh lẽo lóe lên, cả người hắn lại biến mất trong hư không, dường như đã triệt để cùng hư không hòa làm một thể. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt lại, trong con ngươi biểu hiện kinh ngạc, hắn phát hiện trong phạm vi bao phủ của thần thức lại không thể tìm được tung tích của người kia, toàn bộ thiên địa trống rỗng, có chút ý nghĩa. Khoái Tịch Thiên Dạ khẽ nhếch, những chủng tộc đặc thù ở thế giới Thái Hoang này cũng không yếu kém như hắn nghĩ, ít ra thì bốn chủng tộc trong thôn này đều rất bất phàm, cho dù đặt ở tu tiên giới cũng sẽ có được thành tựu không tồi. Đương nhiên, thần thức cũng được xem là đôi mắt thứ hai của tu sĩ, nếu đôi mắt này bị che đậy, đương nhiên sẽ không thể cảm ứng quá nhiều đồ vật, mà một tu sĩ mạnh mẽ tự nhiên không thể chỉ dựa vào thần thức để trinh sát. Cho dù hòa vào hư không thì thế nào? Tịch Thiên Dạ có rất nhiều biện pháp dễ dàng tìm ra. Chỉ thấy từ trên người Tịch Thiên Dạ toát ra từng tia khí tức hư ảo, phảng phất như gợn sóng nhanh chóng trải rộng bao phủ toàn bộ thiên địa, đột nhiên hắn cảm giác như đụng phải vật thể nào đó, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười, lần thứ hai cong ngón tay búng một cái, một tiếng đinh đang vang lên, tộc nhân U Viêm Hàn Ảnh tộc kia lại lần nữa bị Tịch Thiên Dạ đánh bay ra, chật vật va vào một ngọn núi, cả người đều khảm vào bên trong. Ngọn lửa lam sẫm vẫn luôn bao phủ trên người kia bị mạnh mẽ đánh tan. Chân thân ẩn núp bên trong rốt cuộc triệt để hiển lộ ra. Khiến Tịch Thiên Dạ không ngờ đến là, vị thích khách U Viêm Hàn Ảnh tộc kia lại là một nữ nhân. Dáng người của nàng xinh đẹp nóng bỏng không gì sánh được, con ngươi màu u lam, da thịt trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ thuần khiết, tuổi tác cũng không kém Long thiếu nữ bao nhiêu, hẳn là 16, 17 tuổi. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, rất nhanh cô gái kia lại ẩn giấu, cả người trở nên hư ảo, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bốn vị tham gia khảo chiến đã có ba người giao thủ với Tịch Thiên Dạ, không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị nghiền ép dễ dàng. Người trong thôn đều không ngờ Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ đến như vậy. Tuy rằng tuổi tác bốn vị thiếu niên thiếu nữ kia không lớn, nhưng bọn họ chính là người có thiên phú mạnh nhất trong tộc, thuộc về hàng ngũ cường giả trong thôn A, bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, không gian nơi đây chỉ cho phép bọn họ tu luyện đến thánh nhân viên mãn cảnh, vì lẽ đó những người trẻ tuổi này so với đám người thế hệ trước bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí những người vừa sinh ra đã là thánh nhân viên mãn cảnh, sau khi lớn lên càng mạnh hơn đám lão nhân bọn họ, khí huyết càng thêm dồi dào. Chẳng trách, lão thôn trưởng ánh mắt suy tư nhìn Tịch Thiên Dạ. Chẳng trách mấy trăm ngàn năm qua đều không có người nào có thể tới chỗ này, mà vị thiếu niên Tịch Thiên Dạ này lại có thể đến. Thiên phú người này, dù là ở thời đại thượng cổ thần thoại cũng là tuyệt thế quái tài hiếm thấy trên đời. Đã từng, Thiên Lan Thần Tông hưng thịnh vô cùng, thiên tài lớp lớp. Bất luận thời đại nào đều có tuyệt thế quái tài xuất thế nhất lên sóng gió ngập trời, trong thế giới Thái Hoang. Nhưng khi đó Thiên Lan chín tộc cũng không chịu thua kém, hầu như đời đời đều có thần linh tồn tại, chưa bao giờ gián đoạn. Chủng tộc cường thịnh như vậy, trong tộc không thiếu tộc nhân có thiên phú mạnh mẽ, có chút tộc nhân kinh tài tuyệt diễm có tiềm lực thành thần, hầu như không kém bao nhiêu so với đệ tử thần truyền của Thiên Lan Thần Tông. Vì lẽ đó, mỗi đời sát hạch đệ tử thần truyền, Thiên Lan Thần Tông nếu muốn hoàn toàn nghiền ép đối thủ là chuyện vô cùng khó khăn, một vạn năm cũng chưa hẳn sẽ xuất hiện một tuyệt thế quái tài có tiềm lực như thế. Mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là một thôn trang nho nhỏ mà thôi, không phải chín đại thần tộc năm đó, nhưng bọn họ là đời sau có thiên phú mạnh nhất của chín đại thần tộc, bất kỳ một ai có thể đi tới không gian thần truyền này, đều là người mạnh nhất. Vì huyết mạch trong cơ thể bọn họ là tinh khiết cùng cao quý vô cùng, lão thôn trưởng dựa theo miêu tả trong điển tịch suy đoán, mấy đứa nhỏ trong thôn. Bọn họ, cho dù ở thời cổ đại thần thoại cũng là thiên tư bất phàm. Nếu không phải Thiên Lan Thần Tông bị diệt, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, những thiếu niên thiếu nữ này sẽ có thành tựu vang dội cổ kim. Bốn người các ngươi cùng lên đi, chỉ có như thế mới tạo ra trở ngại cho sứ giả đại nhân. Âm thanh lão thôn trưởng vang lên, hắn rất muốn biết Tịch Thiên Dạ đạt đến trình độ nào, bốn người liên thủ có thể bức ra toàn bộ năng lực của hắn hay không. Đừng xem dưới tình huống một chọi một Tịch Thiên Dạ có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ, nhưng nếu bốn người cùng liên thủ, nhất định sẽ tạo thành uy hiếp cho kẻ địch gấp 10 lần. Bởi vì bọn họ am hiểu những phương diện khác nhau, hơn nữa đều rất mạnh, không phải chỉ vẹn vẹn một thêm một đơn giản như vậy. Bốn thiếu niên thiếu nữ nghe vậy, toàn bộ hành động, nhanh chóng trở lại trên chiến trường vây nhốt Tịch Thiên Dạ. Bọn họ am hiểu khác nhau, nên một khi cùng ra tay, tất nhiên kinh động thiên hạ. Trải qua chiến đấu vừa rồi, bốn người căn bản không dám coi khinh Tịch Thiên Dạ. Sứ giả đại nhân, cửu huyễn thải điệp tộc ta am hiểu chính là huyễn thuật cùng tinh thần thuật, sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Cửu huyễn thải điệp tộc, thiếu nữ chính là người duy nhất không có chiến đấu với Tịch Thiên Dạ, nàng tự hồ không muốn chiếm tiện nghi Tịch Thiên Dạ, cho nên trực tiếp nói ra am hiểu của mình, để đến lúc đó Tịch Thiên Dạ sẽ không vì quá đột nhiên mà ăn thiệt thòi. Các ngươi cứ đến đi. Tịch Thiên Dạ để tay lên cười nhạt nói. Thận nhi, triển khai thập phương huyễn thiên vực. Long nữ hét dài một tiếng, phóng lên trời, tóc dài óng ánh theo gió bay lượn, từng luồng ánh sáng hoàng kim điên cuồng từ trong cơ thể nàng tỏa ra, dường như trở thành một vị nữ chiến thần hoàng kim. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi tay ngọc trắng mịn của nàng đột nhiên hiện ra một tầng vảy rồng bạch tinh, tràn đầy khí tức cổ lão man hoang, phảng phất như đến từ thời đại thái cổ xa xôi, mặt trên có từng đạo long văn thần bí. Hiển nhiên, long nữ đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. Cửu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ gọi là Thải Thận Nhi nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc, trong con người mỹ lệ bỗng nhiên hiện ra từng đạo ánh sáng chín màu, sau một khắc chỉ thấy hai tay nàng biến ảo, ra từng đạo ấn ký hồ điệp tinh mỹ, cả người nàng dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành vô số cửu sắc hồ điệp, uyển chuyển nhảy múa đầy trời. Ngay khi cửu sắc hồ điệp xuất hiện, Tịch Thiên Dạ phát hiện toàn bộ thiên địa xuất hiện biến hóa, thôn trang nhỏ phía dưới biến mất không còn, núi rừng, cây cỏ, dòng sông xung quanh hết thảy cảnh tượng đều dồn dập biến mất. Toàn bộ thiên địa đầy dãy ánh sáng chín màu như mộng như ảo, mà long nữ, man ma thản tộc thiếu niên, cùng u viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ, triệt để trở nên mờ ảo. Bọn họ khi thì xuất hiện phía trước Tịch Thiên Dạ, khi thì lại xuất hiện phía sau, mà long nữ đột nhiên xuất hiện 10 người, trăm người toàn bộ thế giới không ngừng xảy ra biến hóa, đổi tới đổi lui, người vĩnh viễn sẽ không biết cái nào là thật cái nào là giả. Huyễn thuật, con mắt Tịch Thiên Dạ híp lại, Thải Thận Nhi triển khai thập phương huyễn thiên vực tương tự với huyễn thuật lĩnh vực. Loại huyễn thuật này nhập môn không khó, dù là người mới vào cũng có thể triển khai được một ít huyễn thuật. Nhưng muốn tu luyện huyễn thuật lĩnh vực đến mức độ tinh thâm, lại khó khăn vô cùng. Bởi vì muốn xây dựng một huyễn thuật lĩnh vực, liền tương đương với xây dựng một thế giới, nếu là thế giới không chân thực rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Nhưng lúc này, trong tình huống Tịch Thiên Dạ không sử dụng một ít thần thông, chỉ bằng mắt thường cùng thần thức thì hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở. Một huyễn thuật lĩnh vực có thể mê hoặc Tịch Thiên Dạ. Chỉ có thể nói Thải Thận Nhi đã tu luyện huyễn thuật đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Cùng tiến lên. Long nữ đột nhiên lên tiếng, âm thanh lượn lờ, bởi vì huyễn thuật ảnh hưởng, căn bản không cách nào từ âm thanh phán đoán ra vị trí của nàng. Tịch Thiên Dạ cảm giác được nguy hiểm bao phủ tới, hắn dường như đặt mình trong nguy cơ hủy thiên diệt địa, nhưng hắn lại giống như người mù vậy không thấy được đường, chỉ có thể bị động chịu đựng công kích. Huyễn thuật như thế cho dù ở tu tiên giới cũng là hiếm thấy. Tịch Thiên Dạ khẽ nhếch môi cười. Cửu huyễn thải điệp tộc, sở trường là huyễn thuật cùng tấn công bằng tinh thần, quả nhiên không tầm thường. Tài nghệ như thế, trong tình huống cùng cảnh giới, lại đổi thành một người tu tiên khác, e là không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Trừ khi người tu tiên kia tu luyện một ít đặc thù thần thông, có thể nhìn xuyên hư vô, bằng không chỉ có thể bị động chờ chết. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, dứt khoát sử dụng chúng sinh kim mâu thuật, là thần thông chí cường của Phật gia, có thể phá tan tất cả hư vọng. Trong tròng mắt Tịch Thiên Dạ lấp lóe kim quang, cùng lúc đó bóng dáng mấy người long nữ liền xuất trong tầm mắt của hắn. Bọn họ đã phát động công kích, man ma thản tộc thiếu niên xông lên trước, chính diện xông tới, long nữ thì từ mặt bên đánh vào, u viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ thì không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, lặng yên không một tiếng động phát động một đòn tất sát. Ầm ầm. Nhưng mà ngay lúc bọn họ cho rằng lần này có thể đắc thủ chiến thắng Tịch Thiên Dạ thì vài tiếng nổ vang lên. Sau đó bọn họ cùng lúc bay ngược ra ngoài, lảo đảo va chạm vào vách núi. Huyễn thuật của Thận Nhi không ảnh hưởng đến hắn. Lẽ nào tinh thần lực của hắn còn mạnh hơn Thận Nhi mấy cấp độ? Không thể, Thận Nhi áp chế tu vi triển khai huyễn thuật bằng tinh thần lực của nàng không thể không nhìn ra trình độ tinh thần lực của sứ giả đại nhân. Mấy người thiếu niên thiếu nữ khó tin nói, bọn họ không hiểu vì sao Tịch Thiên Dạ có thể tìm ra vị trí của bọn họ chuẩn xác đến như vậy, rồi đánh bay bọn họ dễ như ăn cháo. Theo lý thì bốn người bọn họ cùng liên thủ nên là vô địch cùng cảnh giới mới đúng a, nhất là tinh thần huyễn thuật của Thải Thận Nhi, ở trong tình huống cùng tu vi tinh thần, bọn họ còn chưa từng thấy ai có thể không bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật lĩnh vực của Thải Thận Nhi. Bởi vì chỉ cần có thể hơi chút quấy rầy phán đoán của Tịch Thiên Dạ, hắn sẽ không thể công kích chúng bọn họ. Thải Thận Nhi cũng ngây ngốc tại chỗ, nàng rõ ràng cảm thụ được tu vi tinh thần của Tịch Thiên Dạ, nên đã sử dụng tu vi tinh thần tương tương hắn, lẽ nào hắn thật sự không bị ảnh hưởng một chút nào à? Thải Thận Nhi nào biết được, nếu như nàng chỉ sử dụng huyễn thuật lĩnh vực để đối phó hắn, đừng nói là sử dụng tu vi tinh thần tương đương Tịch Thiên Dạ, cho dù nàng toàn lực ứng phó cũng vẫn sẽ không cách nào mê hoặc Tịch Thiên Dạ. Bởi vì Tịch Thiên Dạ sử dụng chúng sinh kim mâu chính là thần thông chí cao của Phật gia, tất cả hư ảo trong thiên địa đều không thể mê hoặc được đôi mắt của hắn. Thận Nhi, triển khai ma âm sắc mị vực. Long nữ trịnh trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, cả người lao ra từ chồng đá vụn. Mấy người khác cũng nghiêm nghị, lần đầu tiên cảm thấy Tịch Thiên Dạ rất khó giải quyết. Vị sứ giả đại nhân đến từ nhân tộc này cũng quá mạnh mẽ đi. Thải Thận Nhi nghe vậy gò má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cùng e lệ. Nhưng lúc này nàng cũng biết, thập phương huyễn thiên vực đã mất đi hiệu lực, chỉ có thể sử dụng huyễn thuật mạnh mẽ hơn. Trên bầu trời, cửu sắc hồ điệp uyển chuyển nhảy múa ở trong thiên địa, rất nhanh toàn bộ cửu sắc hồ điệp biến mất, mỗi một con cửu sắc hồ điệp lại hóa thành một tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, trước mắt Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện hơn 100 vị tuyệt thế mỹ nhân. Những mỹ nhân này đẹp đến cực điểm, chỉ cần nhìn đến các nàng thì rất khó rời đi ánh mắt, mỗi một người đều có đặc sắc riêng biệt, không ai giống ai, bất kể là dáng người, thần thái, khí chất, vẻ mặt muôn hình vạn trạng, toàn bộ đều có mị lực kinh người. Cửu Huyễn Thải Điệp tộc được đánh giá là chủng tộc đẹp nhất thế giới Thái Hoang, luôn có tộc nhân trong tộc được công nhận là Thái Hoang đệ nhất mỹ nhân. Thải Thận Nhi am hiểu về huyễn thuật, đương nhiên các mỹ nữ được biến ảo ra đều là tuyệt mỹ nữ nhân, sống động không chút khuyết điểm, phảng phất như là người sống thật sự đứng trước mặt mọi người, mỗi một tư thái đều vô cùng mị hoặc. Tịch Thiên Dạ bị một đám mỹ nhân vây quanh, cũng khá là hưởng thụ, các nàng mặc áo trắng lụa mỏng, như ẩn như hiện, quay chung quanh hắn có ý lấy lòng, thậm chí có chút mỹ nhân đã cởi hơn nửa quần áo trên người, gò má ửng hồng, mắt đẹp động lòng liếc nhìn Tịch Thiên Dạ. Tiếng thở gấp, tiếng thủ thỉ khe khẽ như ma âm quẩn quanh. Nhưng mà, trên đời này thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Tịch Thiên Dạ đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần hắn, hắn than nhẹ một tiếng, lần thứ hai ra quyền. Ầm ầm, vài tiếng nổ nặng nề vang lên, mấy người long nữ lại bay ngược ra ngoài, dù là liên thủ với nhau, bọn họ vẫn không đỡ nổi một đòn, dễ dàng bị Tịch Thiên Dạ đánh bay. Thậm chí ngay cả Thải Thận Nhi đang ẩn giấu ở trong huyễn cảnh, cũng bị Tịch Thiên Dạ đánh trúng, thân thể mềm mại uyển chuyển bay ngược mà ra, cùng lúc đó, những tuyệt mỹ nữ nhân dụ hoặc lòng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều không ngờ một thanh niên trẻ tuổi khí huyết cương dương như Tịch Thiên Dạ, lại có thể chống cự được ảnh hưởng của ma âm sắc mị vực, hầu như trong khoảnh khắc đã thoát ra khỏi cực hạn mê hoặc. Trên đời này làm sao lại có nam nhân có ý chí kiên định đến thế? Một người vẫn không thích nói chuyện, hành động quyết đoán như U Viêm Hàn Ảnh tộc thiếu nữ cũng kinh ngạc lên tiếng. Thải Thận Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc, không phải mẫu thân đã nói, một khi nàng triển khai ma âm sắc mị vực, trên đời này hầu như không có nam nhân nào có thể chống cự sao? Thận Nhi, triển khai thập phương diệt hồn vực công kích hắn, ta không tin hắn vẫn có thể không bị quấy nhiễu. Long nữ nhiều lần thua thiệt, đã triệt để kích thích lòng háo thắng trong lòng nàng. Long nhân tộc vốn là phần tử hiếu chiến, ở trên chiến trường xưa nay không sợ trời không sợ đất. Thải Thận Nhi nghe vậy trong có chút do dự, thập phương diệt hồn vực không thể dễ dàng triển khai, nếu không không chết cũng sẽ bị thương. Từ khi nàng tu luyện đến nay vẫn chưa từng sử dụng nó để công kích người khác. Đủ rồi, sát hạch kết thúc. Sứ giả đại nhân thuận lợi xông qua thần truyền cửa ải thứ nhất. Âm thanh lão thôn trưởng vang lên, ngăn cản mấy người bọn họ tiếp tục chiến đấu. Sức mạnh của Tịch Thiên Dạ là không thể nghi ngờ, hoàn toàn không cần phải kéo xuống không bỏ. Dù sao quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, đây là chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất. Long nữ cùng man ma thản tộc, thiếu niên nghe vậy nhất thời liền cúi đầu ủ rũ trở lại trong thôn. Bốn người liên thủ còn bị một người nghiền ép, thật sự quá mất mặt. Cũng chỉ có Thải Thận Nhi cùng U Viêm Hàn Ảnh tộc thiếu nữ không có nghĩ như vậy. Một người vốn là không quen chiến đấu, một người khác thì chỉ thích ở sau lưng đánh lén ám sát. Hai người bọn họ là người thiếu lòng háo thắng nhất. Lão thôn trưởng đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, trịnh trọng nói, chúc mừng ngài, thần truyền người dự bị. Ngài đã xông qua thần truyền cửa ải thứ nhất, nếu là không có dị nghị khác, hiện tại lão hủ có thể truyền tống ngươi đến thần truyền cửa ải thứ hai, ở nơi đó ngươi mới được xác nhận mình có thể trở thành thần tông thần truyền hay không. Vậy thì bây giờ đi thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Như vậy, chúc ngài may mắn. Lão thôn trưởng hít sâu một cái, từ trong lòng trịnh trọng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cung cung kính kính mở ra. Chỉ thấy hộp ngọc tan rã trong hư không, hóa thành từng tia ngọc quang, bao bọc lấy Tịch Thiên Dạ. Rất nhanh, từng tia lực lượng không gian trong thế giới pháp tắc giáng lâm, bao trùm lấy Tịch Thiên Dạ, bóng người hắn càng ngày càng trở nên hư ảo, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Hắn đi rồi sao? Long nữ ngẩn người nhìn không gian hư vô, có chút mất tập trung nói. Trong thôn trang lần đầu tiên xuất hiện người đến từ bên ngoài, kỳ thực các nàng cũng rất hiếu kỳ, cũng rất muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Các nàng cảm thấy ở chung với Tịch Thiên Dạ, có thể giúp các nàng tiến gần hơn với thế giới bên ngoài. Sau khi Tịch Thiên Dạ rời đi, phảng phất như hết thảy đều trở về điểm bắt đầu. Nếu như hắn có thể trở thành thần tông thần truyền, như vậy hắn còn có thể trở lại đây, nếu như không thể, cho dù có thể trở về đây thì có ý nghĩa gì? Lão thôn trưởng than nhẹ một tiếng, năm đó thần linh của Thiên Lan thần tông đã lập xuống quy củ, nếu không được thần tông cho phép, quy tắc ở tiểu không gian này vẫn sẽ ràng buộc trên người bọn họ, vĩnh viễn không thể rời đi. Nếu như Tịch Thiên Dạ trở thành thần tông thần truyền, vậy thì hắn có thể trợ giúp bọn họ. Thời không nghịch chuyển, Tịch Thiên Dạ lại một lần nữa đi qua không gian truyền tống, khi ánh sáng lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, một màu xanh biếc, một luồng mộc linh khí kinh người hung mãnh phả vào mặt hắn, mức độ mộc linh khí nồng đậm đến hắn cũng có chút kinh ngạc. Mộc tinh không gian, ánh mắt Tịch Thiên Dạ sáng ngời nhìn thế giới trước mắt, chỉ thấy khắp nơi trong thiên địa đâu đâu cũng cảm nhận được sức sống tràn trề. Đọc cái tên mộc tinh không gian đã đủ hiểu ý nghĩa của nó, bên trong ẩn chứa linh khí mộc thuộc tính tinh thuần vô cùng to lớn, chỉ có mộc hệ năng lượng mà thôi. Bình thường, trong đại thế giới rất khó sản sinh ra hoàn cảnh có một thuộc tính thuần túy duy nhất, bởi vì đại thế giới chú trọng âm dương, ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngừng tuần hoàn. Pháp tắc hoàn chỉnh của đại thế giới chú trọng bao hàm toàn diện, như vậy mới có thể ổn định, kéo dài vĩnh hằng. Nhưng ở trong vũ trụ tinh hải vô tận, hoặc là trong khe hẹp hỗn độn hư không, tỉ như mộc tinh không gian trước mắt, nếu là tu sĩ mộc hệ đến đây tất sẽ mừng như điên, đây chính là thánh địa tu luyện đối với họ. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng tại chỗ sâu trong hư không hỗn loạn tại Thiên Lan Thần Tông, lại có một chỗ không gian được tạo nên hoàn toàn bằng mộc thuộc tính như thế này. Không gian này hiển nhiên đã được lực lượng của thần linh gia trì thêm cho vững chắc, có rất nhiều thần văn huyền diệu đang lưu động quanh không gian, bao trùm lấy toàn bộ thế giới, lít nha lít nhít, không góc ngách nào là không có. Tịch Thiên Dạ hành tẩu trên không của mộc tinh không gian, phía dưới là một rừng rậm xanh biếc vô tận, giống như cảnh tượng biển cả ầm ầm dậy sóng, các ngọn cây đua nhau vươn lên, chập trùng vô biên. Cửa thứ hai của khảo hạch thần truyền, chú ý bản ngã, không dối bản tâm, muôn đời cống hiến vì Thiên Lan. Tựa như Tịch Thiên Dạ chạm tới loại thiên địa quy tắc nào đó của mộc tinh không gian, một âm thanh già, nua cổ xưa vang lên trong thiên địa, phảng phất như đến từ những năm tháng cổ xưa kia, trải qua thời gian dài đằng đẵng, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng cho đến khi thế giới này kết thúc. Tịch Thiên Dạ chắp lấy tay, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, âm thanh kia tự nhiên không phải là được sinh linh nào đó nói ra. Chỗ này hẳn đã mấy chục vạn năm không có sinh linh nào xuất hiện, không thành tiên thì không cách nào sống đến hơn mấy chục vạn năm. Khảo hạch thần truyền của Thiên Lan Thần Tông có cơ chế tự động, quy tắc này đã được thiết lập từ mấy chục vạn năm trước, cho nên dù là mấy chục vạn năm sau, kể cả khi Thần Tông đã bị hủy diệt cũng có thể tiến hành khảo hạch. Tịch Thiên Dạ yên lặng chờ khảo hạch của thần truyền đệ tử, hắn căn bản không cần làm gì cả, bởi vì thời điểm hắn bước đến không gian này, khảo hạch cũng đã chính thức bắt đầu. Ầm ầm. Không lâu sau, thiên địa phát sinh biến hóa kinh người, một cỗ ý chí chí cao vô thượng không cách nào chống cực lại giáng xuống từ trên trời, chui vào trong người Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt. Cỗ ý chí đó kinh khủng vô cùng, tựa như là toàn bộ thiên ý của thiên địa, bất kỳ sinh linh nào trên thế gian cũng không thể chống cự, chỉ có thể thần phục dưới sự uy nghiêm kia. Tịch Thiên Dạ hơi nhíu lông mày, trong ánh mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ nội dung của cửa ải khảo hạch thứ hai lại có quan hệ cùng linh hồn. Mà đạo ý chí kia hiển nhiên không chỉ vẹn vẹn kiểm tra tu vi, độ mạnh yếu của linh hồn hắn, mà là muốn xâm lấn, thăm dò hết thảy mọi thứ trong linh hồn hắn. Tịch Thiên Dạ hử nhẹ một tiếng, muốn thăm dò linh hồn của hắn ư, làm sao có khả năng thành công, đừng nói chỉ là một đạo ý chí tàn tạ do Thiên Lan Thần Tông để lại, dù là thiên đạo chí cao cũng không có thực lực đấy. Hắn chính là tiên đế chí cao vô thượng, dù là vũ trụ hồng mông cũng không có tư cách nhìn trộm bí mật của hắn. Quả nhiên, sau khi đạo ý chí kia chui vào trong người của Tịch Thiên Dạ, dù cố gắng đến thế nào cũng không có bất kỳ kết quả nào, không thể nhìn ra chút bí mật còn con nào cả. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ vẫn thản nhiên, đạm mạc như cũ, sự cường đại của đạo ý chí kia cũng không kém, hẳn là có tiêu chuẩn của đại thừa kỳ, hiển nhiên Thiên Lan Thần Tông năm đó cũng từng xuất hiện tồn tại cấp độ tổ thần. Nhìn trộm nửa ngày cũng không có bất kỳ kết quả gì, toàn bộ mộc tinh không gian tựa như bị chọc giận. Thế giới lực lượng vô tận và ý chí bàng bạc khổng lồ không ngừng chút xuống, muốn phân cao thấp với Tịch Thiên Dạ, nhưng dù có bao nhiêu đi chăng nữa, cũng vẫn không cách nào moi được một chút tin tức nào từ linh hồn của hắn. Tịch Thiên Dạ biểu lộ buồn chán, căn bản còn chẳng muốn phản kháng lại, cứ đứng ở đó, mặc cho đạo ý chí khổng lồ kia hoành hành ngang dọc trong cơ thể mình, như một con run đất tìm tòi trong người thần long. Cả hai rằng co được một khắc đồng hồ, đạo ý chí kia rốt cuộc hết kiên nhẫn, lực lượng quy tắc thế giới cuồn cuộn ầm ầm, khí tức hủy thiên diệt địa ngưng tụ trên trời cao, thế giới lực vô hình vô ảnh vây quanh người Tịch Thiên Dạ, lực lượng bàng bạc vô tận không ngừng từ từ đè ép hắn lại. Cố ý chí mạnh mẽ không nhìn trộm được bí mật trong linh hồn Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên đã thẹn quá hóa giận, thế mà trực tiếp buông xuống lực lượng hủy diệt, muốn triệt để giết chết Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, mặt không đổi sắc, nói: "Bằng vào ngươi cũng dám có ý đồ xâm phạm đến bí mật trong linh hồn của bản đế, không biết sống chết." Sau một khắc, một cố ý chí chi cao vô thượng, quân lâm cửu thiên thập địa, coi thường chư thiên vạn giới từ trong ánh mắt của hắn lóe lên. Vẻn vẹn bằng một tia khí tức tiết ra ngoài, cũng đủ nghiền nát cỗ ý chí bàng bạc của Mộc Tinh không gian kia, hóa thành hư vô tiêu biến không hư không. Bất quá, đạo ý chí mà tổ thần lưu lại kia mặc dù bị Tịch Thiên Dạ đánh cho sơ sát, nhưng sự áp chế của thế giới lực trong Mộc Tinh không gian vẫn không có dừng lại, vô cùng vô tận thế giới lực vẫn đang cuồn cuộn tụ lại, muốn triệt để chôn vùi Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ thế giới lực của Mộc Tinh không gian đáng sợ đến nhường nào, đừng nói Tịch Thiên Dạ mới vẻn vẹn là thiên tôn, dù đại thánh đến đây cũng sẽ bị nghiền thành bánh thịt trong nháy mắt. Cho vặt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, hắn đã hiểu rõ ràng được nội dung của cửa ải khảo hạch thần truyền thứ hai này, đơn giản mà nói chính là nhìn trộm linh hồn, nghiệm chứng lai lịch của bản thân. Thân phận của đệ tử thần truyền trong Thiên Lan Thần Tông hiển nhiên không đơn giản, đại biểu cho thần tông có thể vĩnh viễn hưng thịnh phồn vinh hay không. Cho nên, bất kỳ lai lịch và thân phận của một đệ tử thần truyền nào cũng phải rõ ràng, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nếu không, thần tông vất vả bồi dưỡng ra người thừa kế tương lai, hóa ra lại là gian tế của địch nhân. Như vậy thì hậu quả tất nhiên sẽ là diệt vong. Nếu không thể chứng minh bản thân trong sạch, vậy thì không cách nào trở thành đệ tử thần truyền của thần tông, dù có thiên phú tuyệt luân thì sao? Nếu như có vấn đề ở chỗ này, như vậy thì thà rằng hủy diệt, chứ tuyệt đối không lưu lại. Nếu Tịch Thiên Dạ không thể chứng minh thân phận của mình, toàn bộ thế giới lực của Mộc Tinh không gian sẽ không ngừng nghiền ép hắn. Thần sắc của Tịch Thiên Dạ vẫn không có bất kỳ bối rối nào, từng đạo khí tức như khói xương như khói, như thật như ảo, thần bí kỳ dị từ trong con người của hắn tản ra. Trong chớp mắt, con người của hắn phảng phất như ẩn chứa một thế giới vô hạn, bên trong đó có một sinh linh, tất cả lai lịch, kinh lịch cả đời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí cả nhân quả quan hệ, toàn bộ đều hoàn chỉnh không chút tì vết nào. Man Thiên Quá Hải. Đây là một đại thần thông chân chính, Man Thiên Quá Hải. Huyễn thuật bình thường có lẽ có thể lừa gạt chúng sinh, quấy nhiễu sự phán đoán, khả năng nghe nhìn của họ, khiến ảo giác giống như thực. Nhưng Man Thiên Quá Hải của Tịch Thiên Dạ thậm chí có thể lừa gạt cả thương thiên, lừa gạt từ pháp tắc đến quy tắc thiên địa, trên đời này không có vật gì, hắn nói có thì nhất định phải có, trời không tin cũng phải tin. Tịch Thiên Dạ dễ dàng bịa ra một thân phận có thể giấu giếm được quy tắc thế giới này, trong nháy mắt, sau khi kiểm chứng thành công lai lịch của Tịch Thiên Dạ, cỗ thế giới lực hủy thiên diệt địa kia liền chậm rãi tản đi. Chúc mừng người thông qua khảo hạch thần truyền, trở thành đệ tử thần truyền thứ 268 của Thiên Lan Thần Tông. Âm thanh băng lãnh vô cảm lần nữa vang lên trong thiên địa. Không gian Mộc Tinh ở còn được gọi là không gian sinh mệnh, chính là chí cao thánh địa của Thiên Lan Thần Tông. Năm đó, tổ thần đời thứ nhất của Thiên Lan Thần Tông trong lúc ngao du thái hư đã phát hiện trong vô tận hư không có tường kép, cũng từ đó tìm ra không gian Mộc Tinh này, sau đó liền mang về thế giới Thái Hoang, đặt ở bên trong Thiên Lan Thần Tông. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, không gian Mộc Tinh này vẫn như trước ẩn giấu trong Thiên Lan Thần Tông, chẳng qua Thương Hải Tăng Điền, thế sự biến ảo, trải qua năm tháng quá lâu, e là Tịch Thiên Dạ là người đầu tiên đi tới chỗ này. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, một đời thần truyền đại diện cho Thiên Lan Thần Tông được sinh ra, âm thanh vang vọng khắp đất trời. Tịch Thiên Dạ để tay lên, trong lòng hơi xúc động, trên đời không có bất kỳ thế lực hay tổ chức nào có thể tồn tại vĩnh hằng, dù cho huy hoàng cường thịnh đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày trở thành lịch sử. Phải mở theo năm tháng, kể cả Hồng Mông vũ trụ cũng không tồn tại vĩnh hằng, một ngày nào đó nó cũng sẽ triệt để diệt vong. Hồng Mông vũ trụ sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại tân sinh, đã từng có biết bao nhân vật tuyệt thế hay những thế lực cường thịnh chí cao, nhưng bao nhiêu người biết rõ bọn họ đã từng tồn tại. Vết tích bọn họ để lại cũng sẽ bị thời gian làm cho phai mờ. Nếu đến cuối cùng vẫn không thể nhảy ra khỏi lồng chim, vượt qua hạn chế của thiên đạo, chung quy sẽ có một ngày tất cả đều sẽ chết đi. Tịch Thiên Dạ đột nhiên nhớ đến bản thân mình đã từng thành lập Đế Thiên Thần Quyền, không biết sau khi hắn rời đi, trải qua nhiều năm như thế, bọn họ có còn khỏe mạnh. năm tháng vô tình, thời gian vô cảm, cho dù là tiên đế cũng không cách nào ngăn cản thế gian vạn vật không ngừng biến hóa. Ầm, một đạo thần quang như mù sương từ trên trời giáng xuống, tỏa ra tia sáng óng ánh, tỏa ra mùi thơm tươi mát thoang thoảng, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Tia sáng kia chính là thần tàng khí, là năng lượng bản nguyên cùng thuần túy nhất trong thiên địa. Số mệnh của Thiên Lan Thần Tông chỉ có thể ban tặng cho đệ tử ưu tú nhất, chỉ có người đạt được thành tích tốt nhất trong đệ tử quan mới được ban tặng. Trở thành tân nhiệm thần truyền của thần tông, đương nhiên sẽ nhận được không ít thần tàng khí, có khi còn rất nhiều. Cột sáng từ trên bầu trời rơi xuống giống như dòng sông vậy, cuồn cuộn không dứt, khác nào dãy ngân hà từ trên 9 tầng trời buông xuống, vĩnh vĩnh không có phần cuối. Tịch Thiên Dạ biểu hiện trịnh trọng, khoanh chân ngồi xuống, tùy ý tiếp thu vô tận thần tàng khí truyền vào cơ thể. Lần này thần tàng khí thật sự rất là nhiều, dường như vô cùng vô tận, như dòng sông ào ào không dứt, xem ra Thiên Lan Thần Tông không chút nào keo kiệt đối với đệ tử thần truyền của mình. Tịch Thiên Dạ không ngừng hấp thu thần tàng khí, hắn như trăm sông đổ biển, đến bao nhiêu cũng không cự tuyệt, toàn bộ hấp thu nhập vào trong cơ thể. Khí tức trên người hắn cũng theo đó không ngừng kéo lên cao, một đường tăng vọt, sức mạnh trong cơ thể hùng hậu lâu dài, vô cùng vô tận. Sau một canh giờ, trong cơ thể vang lên một tiếng giòn tan, dường như có món đồ gì phá nát, toàn bộ thế giới như dừng lại, vạn vật trong thiên địa bỗng nhiên bất động. Nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài trong tích tắc, sau một khắc toàn bộ thiên địa bỗng nhiên kinh biến, vô tận thế giới pháp tắc hiện ra, ngày thường khó có thể dò xét đến đạo ngân cùng quy tắc lại dồn dập hiện ra, như hoa rơi đầy trời, phạn âm vang lên không dứt. Khí tức Tịch Thiên Dạ nhanh chóng xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, một luồng khí tức chí cao chí thượng chí đại chí thánh từ toát ra từ trên người hắn, nơi hắn đứng, thiên địa pháp tắc dồn dập tránh lui, dường như thần tử gặp phải quân vương, không dám lỗ mãng. Cảnh giới chí tôn, không ngừng xông thần tông đệ tử quan, Tịch Thiên Dạ rốt cuộc đã đột phá đến cảnh giới chí tôn. Hơn nữa hắn trở thành cảnh giới chí tôn, thiên địa cộng hưởng, so với Lam Mị càng thêm rộng lớn hùng vĩ. Cùng là chí tôn, nhưng trên bản chất lại khác nhau. Tịch Thiên Dạ hơi mở mắt ra, hắn phát hiện trên người chính mình có một luồng lực lượng đặc thù độc nhất của thế giới Thái Hoang đang không ngừng quay chung quanh. Nếu là hắn đoán không sai, thứ này chính là khí tức chí tôn được đồn đại trong truyền thuyết. Chỉ có trở thành chí tôn, đạt được sự tán đồng của thiên địa pháp tắc, mới có thể thu được khí tức gia thân, dường như là vương miện bẩm sinh, từ đây sẽ được thiên địa ban cho địa vị đặc thù. Chí tôn vừa ra, bốn phương cúi đầu xưng tôn, thánh nhân đối mặt với chí tôn thì đừng nghĩ sử dụng sức mạnh pháp tắc, đều tự động tránh lui, đây chính là địa vị thiên đạo ban tặng. Chí tôn, hơn xa so với thánh nhân phổ thông tầm thường. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười, một khi bước vào chí tôn cảnh, chỉ dựa vào sức mạnh tự thân, thì những tên thánh nhân thượng vị cảnh đã không còn là đối thủ của hắn. Chỉ có thánh nhân viên mãn cảnh, có lẽ còn có thể cùng hắn giao thủ một, hai. Bất quá hắn không có đình chỉ tu luyện, thần tàng khí vẫn như trước cuồn cuộn truyền vào cơ thể, đương nhiên hắn sẽ không lãng phí. Là năng lượng bổn nguyên tinh khiết nhất trong thiên địa, hoàn toàn có thể so với cửu thiên tiên khí, Tịch Thiên Dạ có thể nhờ vào nó để tu luyện bất kỳ thần thông bí thuật nào, đại bộ phận thần thông bí thuật không mâu thuẫn với năng lượng, do thiên địa công đức hóa thành. Tỷ như ngũ đại linh thể, cửu dương chân hỏa, thậm chí thần du thái hư. Đặc biệt là ngũ đại linh thể, ở trong không gian mộc tinh, Tịch Thiên Dạ đã có điều kiện để tu luyện linh thể thuộc tính mộc, một khi tu thành, hắn liền có thể hợp lại làm một, tu luyện ra chân chính ngũ hành linh thể. Tịch Thiên Dạ hơi suy nghĩ, lượng lớn mộc tinh khí đã hội tụ về phía hắn, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, khí tức trên người hắn lại xảy ra biến hóa, một luồng sinh cơ bừng bừng sinh sôi trên người hắn, cả người hắn như hóa thành một cây đại thụ chống trời, sừng sững trong hư không, vô cùng vô tận mộc hệ tinh khí lưu động trong người. Vừa ở trong không gian mộc tinh lại có thần tàng khí, Tịch Thiên Dạ chuyên tâm tu luyện linh thể thuộc tính mộc có tiến triển cực nhanh, chỉ vẻn vẹn 3 ngày đã tu luyện mộc linh thể đến tiểu thành. Ngũ hành linh thể rốt cuộc có thể hợp nhất, Tịch Thiên Dạ dẫn động thiên địa công đức khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể chứa đựng 5 cỗ thuộc tính không giống nhau đang nhanh chóng dung hợp lại. Trải qua 7 ngày dung hợp, rốt cuộc ở ngày thứ 8 Tịch Thiên Dạ đã thành công tu thành ngũ hành linh thể. Ngũ hành quang từ trên người Tịch Thiên Dạ tỏa ra, rực rỡ xinh đẹp, rung động lòng người. Từ bây giờ, trình độ linh thể của hắn đã bước vào chính quy. Ở tu tiên giới, ngũ hành linh thể là sinh vật thể có tính bao dung lớn nhất, có câu hỗn độn hóa âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật. Ngũ hành linh thể có thể biến hóa theo bất kỳ phương hướng nào, e là chí cường linh thể ở tu tiên giới cũng không thể làm được. Tịch Thiên Dạ hiện vẻ suy tư, xem ra một khi thành công vượt qua cửa ải đệ tử thần truyền, sẽ được ban tặng thần tàng khí, nhưng không phải dựa theo số lượng, mà là dựa theo thời gian. Ở trong thời gian quy định có thể mặc sức hấp thu thần tàng khí, chỉ cần ngươi có năng lực hấp thu, như vậy trong thời gian quy định ngươi muốn hấp thu bao nhiêu cũng được. Đương nhiên, không ai có thể không ngừng hấp thu được. Thân thể con người là có cực hạn, so với số mệnh thần tông được tích lũy mấy trăm ngàn năm qua, thì một thân thể nhỏ bé lại có thể chứa đựng được bao nhiêu, cũng chỉ có thể hấp thu một giọt nước trong đại dương mênh mông mà thôi, dù là tu sĩ chí tôn cảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ khẽ nhếch môi cười, thật sự để hắn hấp thu bao nhiêu cũng được sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!